Vâng. Nghe thế, mấy cái phủ chủ không nói hai lời, tất cả đều đáp ứng xuống. Bọn họ có một loại sợ hãi cảm giác, cái này Diệp Huyền biết quá nhiều, nếu để cho Diệp Huyền chạy ra Phiêu Tuyết Thần Quốc, chuyện kia tiểu nghiêm trọng rất nhiều. Mặt khác, bả người của Đỗ gia toàn bộ đều tìm cho ta đến. Phủ Tôn quát lạnh nói. Phủ Tôn, bả người của Đỗ gia tìm khắp ra, lại là vì cái gì? Một gã phủ chủ hỏi. Phủ Tôn cắn chặt hàm răng, nói, tiểu tử kia am hiểu dịch dung phương pháp, hắn cải biến dung mạo, ngụy trang trở thành Đỗ Vân Kinh. Mặc dù là Đỗ Phong cùng La Điện Hạ đều không có phát giác Diệp Huyền biến thành Đỗ Vân Kinh, có thể gặp hắn ngụy trang phương pháp thập phần cao minh, hiện tại bả người của Đỗ gia tìm đến, tự nhiên là vì đạt được Diệp Huyền một ít tin tức. Phủ Tôn sách lược là chính xác. Nhưng mà, Diệp Huyền tại Đỗ gia, sao có thể hội lưu lại cái gì chân ngựa đến? Nhớ kỹ, đối với Diệp Huyền, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Phủ Tôn trầm giọng quát. Mặt khác tại cáo chi cho Phiêu Tuyết Thần Quốc, mệnh lệnh bọn họ bắt đầu phát ra thần quốc lệnh truy nã. Thần quốc truy nã. Rất đơn giản. Toàn bộ thần quốc cao thấp truy nã. Nói một cách khác, bị cái này truy nã người, địch nhân sẽ là một cái thần quốc. Lời này rơi xuống, những cái kia phủ chủ đã bắt đầu xuất động. Phủ Tôn làm được những này, vẫn cảm thấy không quá yên tâm, chợt vung tay áo, cũng đã đi ra tại chỗ. Hắn cảm thấy, sự nghiêm trọng của chuyện này, cần hắn tự thân xuất mã. Tại Phủ Tôn phát hiện là cảnh cái chết về sau, ngắn ngủn ba cái canh giờ, Phiêu Tuyết Thần Quốc cao thấp, cơ hồ đều lâm vào tình trạng báo động, từng cái cửa khẩu đều thủ vệ sông nghiêm, tất nhiên hội có một ngưng chân chi cảnh cường giả gác. Cuối cùng mấy cái cửa khẩu, càng là cường giả nhiều vô số kể. Mà trừ đó ra, từng cái cửa khẩu, đều không được người tùy ý xuất nhập. Điều này khiến cho rất nhiều tu tiên giả bất mãn, có thể là những người này mặc dù bất mãn, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Như vậy tư thế, có thể nói là liền một cái con ruồi cũng khó khăn trốn lưới pháp luật. Cùng một thời gian, đối với Diệp Huyền truy nã cũng trải rộng toàn bộ Phiêu Tuyết Thần Quốc. Về Diệp Huyền bộ dáng, cùng với Đỗ Vân Kinh bộ dáng, toàn bộ đều dán vào. Chỉ cần có thể thông báo xuất Diệp Huyền tin tức người, nếu như xác nhận là thật, lập tức khen thưởng 100 vạn mặc đan. Mà sau 3 canh giờ, Diệp Huyền cũng mang theo một chi huyết sắc chim to, theo Vọng Nguyệt Tông ở bên trong đi ra, rời đi Vọng Nguyệt Tông về sau, Diệp Huyền rất nhanh sẽ cải biến bản thân bộ dáng. Tiềm phục tại một thành trì nội. Liên tiếp sau 5 ngày. Cái này Phiêu Tuyết Thần Quốc vì bắt được ta, thật đúng là hạ đã đủ rồi vốn gốc ca. Sau 5 ngày, Diệp Huyền đứng ở một chỗ lầu các phía trước cửa sổ, nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói. Hắn đã sớm ngờ tới Phiêu Tuyết Thần Quốc vì bắt hắn lại, tất nhiên hội nghị hết tất cả biện pháp, có thể là, hắn còn đánh giá thấp Phiêu Tuyết Thần Quốc lực lượng, vì bắt hắn lại. Phiêu Tuyết Thần Quốc cho dù là không tiếc khiến cho toàn bộ Phiêu Tuyết Thần Quốc cửa khẩu cấm chế bất luận kẻ nào xuất nhập, bởi như vậy mặc dù là Diệp Huyền cũng thập phần đau đầu. Từng cái cửa khẩu đều là xuất quan phải qua đường, hiện tại cấm chế xuất nhập, hắn lại muốn chạy trốn đi ra ngoài. Diệp Huyền, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Áo đen lão giả lên tiếng hỏi. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong nội tâm ngàn vạn suy nghĩ. Không biết bao lâu về sau, Diệp Huyền mới chậm rãi hộc ra một chữ. Đợi. Hiện tại, cũng chỉ có thể đợi. Chương 437, một mình xông trúc long quan. Tình huống hiện tại, chúng ta chỉ có thể đợi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía trước, nói, phía trước chính là Trúc Long Quan muốn rời khỏi Phiêu Tuyết Ngân Thành, đây là cửa thứ nhất miệng. Cửa này miệng chính là phải qua đường, tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả gác, muốn xông ra đi, sợ không phải chuyện dễ dàng. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng mà chúng ta như vậy chờ đợi, càng là không xảy ra cái này Trúc Long đóng. Áo đen lão giả nói ra, hiển nhiên là không quá tán thành Diệp Huyền nghĩ cách. Diệp Huyền mỉm cười, nói, tiền bối cẩn thận suy nghĩ một chút, này Phủ Tôn giết quyết tâm của chúng ta tuy nhiên 10 phần, có thể là cái này không có nghĩa là hắn người phía dưới giết quyết tâm của chúng ta cũng cùng Phủ Tôn đồng dạng. Dù sao, chỉ có Phủ Tôn sợ sẽ bị Cửu Tinh Vương triều giáng tội, mà hắn phía dưới những thánh cung đó tu sĩ lại không phải. Một thời gian ngắn bắt không được chúng ta, Phủ Tôn có lẽ không có gì, nhưng hắn người phía dưới lòng cảnh giác tất nhiên sẽ có hạ thấp, lúc kia chúng ta chạy trốn tiếp, mới là tốt nhất thời cơ. Nghe thế, áo đen lão giả nhẹ gật đầu, nói, như thế không giả. Tiểu Phong đã trở về. Đúng lúc này, Diệp Huyền gật đầu một cái, chứng kiến trước cửa sổ bay tới một đầu huyết sắc chim to, cười nói. Huyết sắc chim to tự nhiên là Diệp Huyền theo Vọng Nguyệt Tông mang về yêu thú hộ vệ. Diệp Huyền xem cái này phượng huyết điểu vô danh không họ, chính là cho cái này phượng huyết điểu nổi lên một cái tên. Vì Tiểu Phong, phượng huyết điểu liên tục đáp ứng, đã tiếp nhận Tiểu Phong cái tên này. Phượng huyết điểu hình thể tuy lớn, nhưng mà thực lực lại không thể khinh thường, thân hình càng là linh hoạt vô cùng, lại nói cái này cửa khẩu, không ai hội hoài nghi một cái yêu thú, Trúc Long Quan yêu thú số lượng cũng không ít, trên không càng là biết bay qua không ít loài chim yêu thú, Phượng Huyết Điểu chỉ cảm là một cái trong số đó. Phượng Huyết Điểu cái này chủng loại tuy nhiên hiếm thấy, nhưng bởi vì Phượng Huyết Điểu thân hình linh hoạt, mà lại bị Diệp Huyền dặn dò cẩn thận từng ly từng tí, cho nên có rất ít người sẽ phát hiện Phượng Huyết Điểu. Mặc dù là phát hiện Phượng Huyết Điểu, Phượng Huyết Điểu cũng là lóe lên tức thì, không cho người ta lưu lại nửa điểm thăm dò cơ hội. Diệp Huyền thường xuyên phái Phượng Huyết Điểu đi tìm hiểu một sự tình, lúc này đây tự nhiên cũng là như thế. Phượng Huyết Điểu theo trước cửa sổ bay trở về, Diệp Huyền chứng kiến Phượng Huyết Điểu bình yên vô sự, cười nói, lúc này đây, Trúc Long Quan tình huống như thế nào? Phượng Huyết Điểu đập hai cái cánh, truyền đạt ý của mình. Đọc truy hệ. N ở chấm nét Diệp Huyền nghe được Phượng Huyết Điểu truyền đạt đến ý tứ của, nhảy lên lông mày, nói, Trúc Long Quan cảnh giác vẫn cùng ngay từ đầu xê xích không bao nhiêu, Tiểu Phong căn bản không đến gần được. Nói như vậy, chúng ta ngạnh sấm mà nói, chỉ sợ không có chỗ tốt gì. Áo đen lão giả cười khổ nói. Bây giờ Diệp Huyền cũng liền dựa vào thập phương tu la rèn thể dung nhan nghịch chuyển phương pháp, đem bản thân bộ dáng cùng dáng người cải biến, mới khiến cho cái này người của Phiêu Tuyết Ngân Thành cùng với lớn như vậy Phiêu Tuyết Thần Quốc mặc dù truy nã đầy trời, cũng không phát hiện được Diệp Huyền tồn tại. Nhưng nếu như Diệp Huyền một xông vào Trúc Long Quan, như vậy nhất định nhiên bại lộ thân phận của mình. Đây cũng là Phiêu Tuyết Ngân Thành chỗ cao minh, hắn chỉ cấp Diệp Huyền hai lựa chọn. 1. Ngoan ngoãn đứng ở Phiêu Tuyết Ngân Thành. 2. Xông qua ly khai Phiêu Tuyết Ngân Thành phải qua đường quan khẩu, sau đó bạo lộ mình. Tiểu Phong, ngoại trừ Trúc Long Quan bên ngoài, ngươi có phát hiện hay không mặt khác có thể rời đi địa phương? Diệp Huyền hỏi ý kiến hỏi. Phượng Huyết Điểu đập hai cái cánh, bả mình ra ngoài thò ra tin tức báo cho Diệp Huyền. Diệp Huyền, Phượng Huyết Điểu nói như thế nào? Áo đen láo giả hỏi. Diệp Huyền nghe được Phượng Huyết Điểu miêu tả, lắc đầu nói, ly khai cái này quan khẩu một cái cửa ra khác. Có ngược lại là có. Nhưng này cái là một tòa sơn mạch, mà dãy núi kia bị một cái tông môn thế lực chiếm lĩnh, hiện tại người của Phiêu Tuyết Ngân Thành, cũng ở đó đồn trú không ít cường giả, muốn theo cái kia xuất khẩu ly khai, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Phiêu Tuyết Ngân Thành vì phòng ngừa hắn ly khai, đương nhiên sẽ không để lại cho hắn sơ hở gì. Bất quá, cái này ngược lại cũng là chuyện tốt. Áo đen lão giả nheo mắt lại nói, ít nhất, Phiêu Tuyết Ngân Thành lực lượng bị tách ra rất nhiều. Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt nói ra, hiện tại chỉ có chờ, chậm thì sinh biến. Dù sao, Phiêu Tuyết Ngân Thành cửa khẩu ngăn chặn, nhưng là sẽ đỉnh không ít áp lực. Thời gian có thể cải biến hết thảy, Diệp Huyền tiểu chậm chậm chờ đợi. Theo thời gian cải biến, Diệp Huyền thân từ một nơi bí mật gần đó, tự chắc là sẽ không có nửa phần sốt ruột. Mà những thủ vệ kia cửa khẩu Thánh Cung tu tiên giả, thì là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Hiện tại cái này không biết bao lâu thời gian, người của Diệp Huyền ảnh không thấy lấy, ngược lại là mỗi ngày lọt vào những cái kia nóng lòng xuất quan thẻ tu tiên giả nhục mạ. Ngay từ đầu, những cái kia muốn sốt ruột xuất quan tu tiên giả có lẽ còn giận mà không dám nói gì, nhưng mà theo thời gian cải biến, tu tiên giả tụ tập càng ngày càng nhiều, muốn xuất quan cũng liền càng ngày càng nhiều, lực lượng tự nhiên là nhiều hơn không ít, liền liên hợp lại muốn xuất quan. Trúc Long Quan đạt được Phiêu Tuyết Thần Quốc cao nhất mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không tha được. Cuối cùng Trúc Long Quan ngưng chân chi cảnh cường giả, trực tiếp dưới sự giận dữ, giết chết mấy cái gây tối hoan tu tiên giả. Vì chính là giết gà dọa khỉ. Bởi như vậy, những cái kia dục đồ xuất quan tu tiên giả cũng liền an tĩnh rất nhiều. Bất quá, Trúc Long Quan ngưng chân chi cảnh cường giả nhưng lại nào xấu hổ không thôi, kiên nhẫn cũng bắt đầu bị tiêu ma rất nhiều, tuần tra cảnh giác chất lượng giảm xuống rất nhiều. Cái này ngưng chân chi cảnh cường giả tên là Triệu Hưng, chính là Phiêu Tuyết Thần Quốc chấp pháp giả, mà thực sự không phải là Phiêu Tuyết Ngân Thành chi nhân, phụ trách trông coi tại đây. Hắn đối với Diệp Huyền thù hận không lớn, trấn thủ nơi đây hoàn toàn là xem ở Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ mệnh lệnh ở trên, nhưng mà như vậy một phen xuống, hắn kiên nhẫn cùng tính tình cũng bị hao tổn không còn chút nào. Đại nhân, Phiêu Tuyết Ngân Thành muốn giết Diệp Huyền, không phải lôi kéo chúng ta làm gì, chẳng lẽ dùng thực lực của bọn hắn, còn bắt không được chính là một cái Thánh Cung tu sĩ không thể. Giờ này khắc này, Trúc Long Quan nội, Triệu Hưng cùng mấy cái Thánh Cung tu sĩ cùng một chỗ, bất mãn nghị luận. Bây giờ Diệp Huyền tại Phiêu Tuyết Ngân Thành nội có thể nói là không người chẳng biết, không người không hiểu. Một cái Thánh Cung tu sĩ, khiến cho Phiêu Tuyết Thần Quốc gây ra động tĩnh lớn như vậy, có thể là rất hiếm thấy đấy. Lời này không nên nói lung tung, người của Phiêu Tuyết Ngân Thành, ngươi không thể trêu vào, ta cũng giống vậy không thể trêu vào. Bất quá, này Phiêu Tuyết Ngân Thành đích thật là khiến người ta thất vọng đi một tí, chỉ chính là một cái Thánh Cung tu sĩ, vậy mà hao phí thời gian lâu như vậy, còn không có bắt lấy. Triệu Hưng cắn răng nói, để cho hắn đỉnh lấy áp lực lớn như vậy, hắn tự nhiên tâm có bất mãn. Đại nhân, ta xem chúng ta không như lai cái giả vờ giả vịt được. Chúng ta chỉ thuần phục Phiêu Tuyết Thần Quốc, lại không thuần phục Phiêu Tuyết Ngân Thành. Bên cạnh Thánh Cung tu sĩ nói ra, tu tiên giả tuy nhiên cùng phàm nhân có rất lớn bất đồng, nhưng mà tu tiên giả cũng là người một lúc sau, tự nhiên sẽ phiền chán, cảm thấy làm như thế nào đều là buồn thẻ. Không ổn. Triệu Hưng khoát tay nói, nên cảnh giác hay là muốn cảnh giác, nói cách khác, này Diệp Huyền theo ta Trúc Long Quan dưới mí mắt chạy trốn, trách nhiệm này ai đảm đứng khởi. Yên tâm đi đại nhân, này Diệp Huyền coi như là tại lợi hại, muốn tại chúng ta Trúc Long Quan không coi vào đâu ly khai, không có khả năng. Mấy cái thánh cung tu sĩ cười nói, tuy nhiên nói như thế, nhưng mà là trong lòng bọn họ đã sớm không cho là đúng, Trúc Long Quan có ngưng chân chi cảnh cường giả gác, này Diệp Huyền lấy cái gì đi xông. Về phần chuồn êm, càng là không thể nào. Triệu Hưng nghe thế, cũng hiểu được Diệp Huyền muốn xông Trúc Long Quan, khả năng không lớn, vung tay háo, nói, lời tuy nói như thế, nhưng vẫn là đều chú ý một ít đi. Vâng. Mấy cái thánh cung tu sĩ sau khi rời khỏi, lại đứng ở cương vị của mình. Có thể nói, lúc này đây vì đối phó Diệp Huyền, Phiêu Tuyết Thần Quốc hạ vậy là đủ rồi bản, thánh cung tu sĩ, ngưng chân chi cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp. Chỉ, Phiêu Tuyết Ngân Thành lại không tính được tới, để cho một cái ngưng chân chi cảnh cường giả, để cho một đám thánh cung tu sĩ cường giả làm loại khổ này lực hoạt, những cường giả này tự nhiên là tâm có bất mãn. Phải biết, ngày bình thường những này chấp pháp giả cùng thánh cung tu sĩ, nhưng cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Làm sao có thể làm loại khổ này lực hoạt? Thời gian đã lâu, sơ hở tự nhiên mà vậy tiểu lưu lộ ra. Trong chớp mắt, lại qua 3 ngày. Một ngày này, mấy cái thánh cung tu sĩ sẽ đem canh giữ ở Trúc Long Quan quan khẩu chỗ. Mấy ngày kế tiếp, những này thánh cung tu sĩ trôi qua an nhàn, xem Diệp Huyền không đến Trúc Long Quan, cũng liền không đem Diệp Huyền để ở trong lòng, nguyên một đám làm bộ bả thủ tại chỗ này. Nhưng mà, bọn họ lại là không có phát hiện, một cái tuổi ước chừng 20 tuổi thanh niên đang tại lặng yên không tiếng động tiếp cận lấy Trúc Long Quan. Nếu là đặt ở vừa bắt đầu mấy ngày trước đây, những này thánh cung tu sĩ quan sát tỉ mỉ, Diệp Huyền muốn tiếp cận Trúc Long Quan, khó như lên trời. Nhưng bây giờ những này thánh cung tu sĩ, hoàn toàn không đem cảnh giác hai chữ này coi vào đâu, mặc dù Diệp Huyền tiếp gần thêm không ít, những này thánh cung tu sĩ còn không có phát hiện. Xem ra cùng ngươi suy đoán đồng dạng, những người này lòng cảnh giác giảm xuống rất nhiều rồi. Áo đen lão giả cười nói. Thanh niên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, hắn đã tới gần Trúc Long Quan dưới chân. Những thánh cung đó tu sĩ tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng chỗ, cảm giác có người tiếp cận. Khi bọn họ tử quan sát kỹ lúc, rất nhanh sẽ phát hiện cùng Trúc Long Quan dưới chân Diệp Huyền. Những này thánh cung tu tiên giả một cái giật mình, chứng kiến Diệp Huyền, lên tiếng hỏi ngươi là ai, lá gan lớn như vậy, cũng dám tới gần Trúc Long Quan. Chương 438, ta là Diệp Huyền. Những này thánh cung tu sĩ tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường, bọn họ tuy nhiên giả vờ giả vịt, nhưng là đối với Trúc Long Quan cũng ít nhiều lưu ý một ít, chỉ là không có đạt tới toàn diện tính cảnh giác mà thôi. Nhưng mà dù vậy, một người có thể vô thanh vô tức tiếp cận tại đây, chỉ tới xuất hiện ở nơi đây, bọn họ mới phát hiện. Không khó nhìn ra, người trước mắt thực lực. Thanh niên nghe đến mấy cái này thánh cung tu sĩ câu hỏi, nhếch miệng cười cười, nói, ta là Diệp Huyền. Cái gì? Nghe thế, mấy cái thánh cung tu sĩ bỗng dưng chấn động, người có tên, cây có bóng. Diệp Huyền bị Phiêu Tuyết Ngân Thành vinh dự giết chết hết người, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, chỉ mấy cái thánh cung tu sĩ xem thanh niên bộ dáng. Ở đâu cùng trong truyền thuyết Diệp Huyền có nửa điểm chỗ tương tự. Không nên khinh thường, này Diệp Huyền am hiểu dung nhan biến hóa phương pháp, rất khó biết được rốt cuộc là ai. Bên cạnh một cái thánh cung tu sĩ quát. Thanh niên tự nhiên chính là Diệp Huyền. Chỉ bây giờ Diệp Huyền, bộ dáng cùng trước kia rất là bất đồng, đương nhiên là bởi vì dung nhan biến hóa nguyên nhân. Nghe được mấy cái thánh cung tu sĩ câu hỏi, Diệp Huyền không nhanh không chậm, từng bước một hướng phía Trúc Long Quan đi đến. Muốn chết. Mấy cái thánh cung tu sĩ ngay từ đầu có lẽ còn không xác định người trước mắt rốt cuộc là ai, nhưng mà chứng kiến Diệp Huyền còn dám đi lên phía trước, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong tay trúc kiếm hiện ra, một kiện xẹt qua, kiếm ý quét ngang mà đi, khiến cho ba cái thánh cung tu sĩ liên thủ một kích, đúng là bị trong chớp mắt hóa giải. Ba cái thánh cung tu sĩ chứng kiến mình một chiêu đúng là bị trong chớp mắt phá giải, chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại bỗng dưng vui vẻ, cười to nói, có chứa sát ý kiếm ý cùng với trong tay trúc kiếm. Ha ha ha ha, xem ra người này thật là Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi cũng dám đến Trúc Long Quan, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Đối với mấy cái thánh cung tu sĩ mà nói, bắt lấy Diệp Huyền chính là một đại công. Cái này Diệp Huyền ăn hết gan hùm mật gấu rồi, lại vẫn dám độc thân đi vào Trúc Long Quan. Ba người bọn họ có lẽ chưa chắc là Diệp Huyền đối thủ, có thể là, toàn bộ Trúc Long Quan vô số cao thủ, Thánh Cung tu sĩ tuyệt không đối với 50 danh, hơn nữa Triệu Hưng Triệu chấp pháp giả tự mình tọa chấn, cái này Diệp Huyền dám độc thân đến đây, cái kia chính là hành động tìm chết. Diệp Huyền chứng kiến mấy người hướng phía mình lao đến, không chút nào có chỗ kinh hoàng, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Mà lúc này đây, ba cái Thánh Cung tu sĩ tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, chợt xem hướng sau lưng của mình. Lúc này, bọn họ mới phát hiện sau lưng mình không biết từ lúc nào, xuất hiện từng đoàn ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím này cực kỳ quỷ dị, xuất hiện tại bọn họ sau lưng thời điểm, hô hô kêu. Lửa. Ba cái Thánh Cung tu sĩ hơi sững sờ. Không có chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, trong chốc lát, 7-8 đoàn ngọn lửa màu tím chợt hướng phía ba cái Thánh Cung tu sĩ đánh tới, đồng nhất hoảng hốt, tốc độ cực nhanh, có thể không phải là Diệp Huyền trong Vọng Nguyệt Tông thu phục cú hỏa, hiện nay bị áo đen lão giả điều khiển, chính là Diệp Huyền một át chủ bài lớn cùng trợ lực. Giờ này khắc này, u hỏa tiến công, ba cái Thánh Cung tu sĩ bể bộn luống cuống tay chân, đi tìm chết. Những này Thánh Cung tu sĩ nguyên một đám đánh ra pháp thuật, gào rú lên tiếng. Nhưng mà một phen giao thủ qua đi, bọn họ mới nhận thức đến u hỏa đáng sợ, u hỏa lại là có thể ăn mòn chân khí của bọn hắn cùng ý cảnh. Trừ đó ra, bọn họ thật vất vả đem u hỏa đánh tan thời điểm, những này u hỏa vậy mà một lần nữa ngưng tụ, thực lực không có chút nào nửa điểm giảm bớt. Trọn vẹn 7-8 cái u hỏa, nhưng lại để cho mấy cái Thánh Cung tu sĩ chật vật không chịu nổi. Cái này còn không phải tới hạn, tại Thánh Cung tu sĩ cùng 7-8 cái u hỏa giao phong lúc, trên bầu trời một tiếng tiếng xì âm thanh, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đống dưng từ trên trời giáng xuống, đúng là Diệp Huyền hộ vệ Phượng Huyết Điểu. Phượng Huyết Điểu xuất hiện, gia nhập 8 cái u hỏa vòng chiến, cũng cho lôi đỉnh bản đánh lén, rất nhanh sẽ đem ba cái Thánh Cung tu sĩ một cái trong đó chém giết. Diệp Huyền chứng kiến một cái Thánh Cung tu sĩ chết đi, bên cạnh đồng bạn giận dữ hét. Cũng chính là cái này gầm lên giận dữ, Trúc Long Quan hoàn toàn bị kinh động. Diệp Huyền thấy vậy, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, thừa dịp còn lại hai cái Thánh Cung tu sĩ bị ứ hỏa ép không cách nào phân tâm lúc, lôi đỉnh một kích bày ra, đột ngột bả này Thánh Cung tu sĩ toàn bộ đánh chết. Thời gian cấp bách, Tiểu Phong, đi nhanh lên. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không ham chiến, bởi vì liền chính hắn cũng biết, mình là chơi với lửa. Một hơi bay vào Trúc Long Quan trung. Đúng lúc này, mới vừa giao thủ thanh âm cũng kinh động đến không ít Thánh Cung tu sĩ. Ngay tại Diệp Huyền vừa mới đánh chết ba cái Thánh Cung tu sĩ về sau, Trúc Long Quan lập tức bay ra 7-8 cái Thánh Cung tu sĩ, nguyên một đám cảnh giác nhìn xem Diệp Huyền. Là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Rất nhanh, những này Thánh Cung tu sĩ liền thấy này nằm dưới đất ba cỗ thi thể, nguyên một đám ánh mắt lạnh như băng, càng thêm phán định người trước mắt, xác thực chính là Phiêu Tuyết Thần Quốc truy nã chi nhân. Phương huynh cùng Nhiễm huynh đều chết hết. Giết Diệp Huyền, vì ba vị trí đạo hữu báo thủ. Cũng dám xông Trúc Long Quan, muốn chết. Đúng lúc này, một đạo khí tức kinh người bỗng dưng lộ ra hiện ra, người này đúng là Trúc Long Quan trấn giữ chấp pháp giả, tên là Triệu Hưng. Triệu Hưng mới vừa xuất hiện, khí tức tứ tán, bàng bạc uy áp ép thẳng tới Diệp Huyền. Nhưng mà Diệp Huyền nhưng lại gặp loạn không kinh ngạc, đối với ngưng chân chi cảnh uy áp, tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Diệp Huyền, ngươi lại vẫn thực có can đảm đến Trúc Long Quan. Triệu Hưng nheo mắt lại, trầm giọng quát. Có gì không dám? Diệp Huyền mỉm cười. Trong lòng của hắn cũng dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng có thể vô thanh vô tức giết này trông coi mấy người, sau đó vụng trộm chuẩn ra Trúc Long Quan, có thể hắn vẫn coi thường Trúc Long Quan những. Này Thánh Cung tu sĩ lòng cảnh giác, tuy nhiên những người này xác thực buông lòng không ít cảnh giác, có thể không có nghĩa là hội hoàn toàn giả vờ giả vịt. Chuyện bây giờ phát sinh, Diệp Huyền cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi chính là một người, Thánh Cung trung kỳ tu vị, cũng muốn địch nổi Triệu Mộ không thể. Triệu Hưng cười to nói. Vãn bối tự nhiên không phải tiền bối cùng một đám Thánh Cung tu sĩ đối thủ, nhưng mà không có nghĩa là vãn bối hội không xảy ra Trúc Long Quan. Diệp Huyền đứng chắp tay, cười nói. Ha ha ha ha. Triệu Hưng ngửa mặt lên trời cười to, nói, thật sự là buồn cười sự tình, có Triệu Mộ tỏa chấn nơi đây, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đào thoát. Đang khi nói chuyện, Triệu Hưng một cái khẽ vồ, chân khí chợt đã tập trung vào Diệp Huyền, cho đến bà Diệp Huyền cường hành bắt tới. Chỉ cần cái này nhìn như đơn giản một tay, Diệp Huyền bỗng dưng cả kinh, mình tuy là đạt đến Thánh Cung trung kỳ, nhưng vẫn là không ngăn cản được chấp pháp giả lợi hại, Triệu Hưng chỉ là một tay khẽ vồ, mình nghĩ hết biện pháp cũng không ngăn cản được, chỉ có thể bất đắc dĩ vung tay háo, 7-8 cái ứ hỏa lập tức vọt lên, bà Triệu Hưng cho đến khống chế Diệp Huyền đích thực khí cho nhau nhau ăn mòn mất. Đây là cái gì? Triệu Hưng kiến thức rộng rãi, có thể thật đúng là chưa thấy qua ứ hỏa vật ấy. Tốt ngươi Diệp Huyền, quả nhiên danh bất hư truyền. Chứng kiến mình một chiêu nửa thức không giải quyết được Diệp Huyền, Triệu Hưng một tay ra lệnh, nói, ở trên bắt lấy người này. Người này nếu là rơi vào ta Trúc Long Quan trong tay, đối với Trúc Long Quan các vị đạo hữu, cũng là lớn sự tình một kiện, Triệu Mộ tất nhiên hội hướng Phiêu Tuyết Thần Quốc thành công, tới lúc đó, tự nhiên tránh không được các vị một phần. Nghe được Triệu Hưng nói như vậy, những này Thánh Cung tu sĩ động lực 10 phần rất nhiều. Tại Triệu Hưng ra lệnh một tiếng về sau, nguyên một đám không giữ lại chút nào đánh ra đắc ý của mình pháp thuật cùng bảo vật. Xem ta. Áo đen lão giả một tiếng sướng cười, thần niệm khẽ động, rầm rầm, Diệp Huyền túi linh thú nội bay ra trọn vẹn hơn 200 ú hỏa, thậm chí là này lòng dạ hiểm độc ú hỏa đầu lĩnh, cái này hơn 200 ú hỏa cùng nhau xuất hiện, cộng đồng ăn mòn, trong chớp mắt, những thánh cung đó tu sĩ liên thủ đánh ra pháp thuật, đúng là bị nhau nhau ăn mòn không còn một mảnh. Xem đến nơi này, những này thánh cung tu sĩ bỗng dưng cả kinh, này Triệu Hưng càng thêm rất là kinh dị. Đường ngang ngõ tắt, cũng dám ra đây khoe khoang. Triệu Hưng hét lớn một tiếng, quả quyết xuất thủ, mục tiêu không phải Diệp Huyền, mà là này hơn 200 danh lũ hỏa. Hắn nhìn ra được, khó giải quyết nhất chính là cái này lũ hỏa. Ha ha, ta chính muốn nhìn một chút cái này lũ hỏa cùng ngưng chân chi cảnh cường giả đến cùng ai lợi hại nhất một ít. Áo đen lão giả hưng phấn vô cùng. Nói chuyện, áo đen lão giả phân ra hơn 180 cái lũ hỏa cùng một cái lòng dạ hiểm độc ưu đãi cùng này Triệu Hưng đối địch. Mà còn dư lại ú hỏa thì là phụ trách cùng Phượng Huyết Điểu cùng một chỗ bảo hộ tại Diệp Huyền bên người. Thời gian trong nháy mắt, Triệu Hưng đã bị ú hỏa quấn lại với nhau, ngưng chân chi cảnh cường giả cùng ú hỏa đánh chính là túi bụi, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra còn dư lại. Chứng kiến Triệu Hưng lại bị kỳ quái hỏa diễm ngăn lại, cái này hơn 40 danh thánh cung tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không làm xem, nguyên một đám gào thét dưới, nhao nhao xông về phía trước. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng một người cùng nhiều người như vậy đánh. Chứng kiến những người này xông lên, trong tay xuất hiện một cái tiểu linh đan, Diệp Huyền chỉ nhẹ nhàng lay động, linh đan chính là phát ra dễ nghe rồi lại thanh âm cổ quái. Chuông này, đúng là Diệp Huyền theo La Cảnh tay ở bên trong lấy được Nhiếp Hồn Kim Linh. Chương 439, Đào thoát Trúc Long Quan. Nhiếp Hồn Kim Linh chính là một việc nhập linh pháp bảo thông linh, mà làm dùng càng là nếu so với thông thường nhập chân pháp lưu bảo cường không biết bao nhiêu lần. Thần thức tu luyện chưa đủ người, Nhiếp Hồn Kim Linh có chút lay động một cái. Nghe được kim linh lay động xuất thanh âm lúc, linh hồn liền hội bị trọng thương. Diệp Huyền lay động Nhiếp Hồn Kim Linh thanh âm dĩ nhiên vang lên. Reng reng reng. Âm thanh âm vang lên lúc, nguyên một đám thánh cung tu sĩ chỉ cảm thấy ý nghĩ hôn mê, rồi sau đó linh hồn phảng phất bị ngân châm đâm một nhát thật mạnh tựa như, toàn thân run rẩy. Đây là cái gì? Thời gian trong nháy mắt, 7-8 cái thần thức tu luyện không cao thánh cung tu sĩ liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Có thể làm được thời gian ngắn trọng thương 7-8 cái thánh cung tu sĩ. Diệp Huyền đã thập phần ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng cái này Nhiếp Hồn Kim Linh quả nhiên lợi hại. Bất quá chỉ trọng thương 7-8 cái, trước mắt còn có một rất nhiều thánh cung tu sĩ, những này thánh cung tu sĩ một cái hoảng hốt, chỉ một thoáng phục hồi tinh thần lại. Coi chừng trong tay hắn Kim Linh. Nguyên một đám thánh cung tu sĩ cả kinh nói. Đi tìm chết. Sợ Diệp Huyền lại dao động một lần Kim Linh, những này thánh cung tu sĩ ở đâu còn dám cho Diệp Huyền cơ hội, nguyên một đám xông về phía trước. Ý định cùng Diệp Huyền liều tính mạng. Nhưng mà những này thánh cung tu sĩ lòng tin 10 phần, nhưng mà còn chưa tới Diệp Huyền bên người lúc, nguyên một đám ú hỏa thoát ra, hết sức nhanh chóng ngăn trở những này thánh cung tu sĩ, cùng một thời gian, Phượng Huyết Điểu đã ở trong vòng chiến bay múa, thỉnh thoảng mang đi một cái thánh cung tu sĩ. Ú hỏa chi lợi hại, chỉ cần một ú hỏa cũng có thể kéo dài một cái thánh cung tu sĩ trong thời gian ngắn, hai cái ú hỏa chung vào một chỗ, thánh cung trung kỳ cùng thánh cung giai đoạn trước tu sĩ. Căn bản khó có thể ngăn cản. Mặc dù là thánh cung hậu kỳ tu sĩ đối mặt hai cái ba cái ú hỏa, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Cùng một thời gian, áo đen lão giả điều khiển số lớn ú hỏa, công kích trực tiếp ngưng chân chi cảnh Triệu Hưng, bả Triệu Hưng ép khổ không thể tả, thượng phong chiếm cứ vững vàng. Triệu Hưng mặc dù lợi hại, có thể một hơi đối mặt cái này hơn 100 số lượng ú hỏa, giống nhau là có lòng không đủ lực. Đây rốt cuộc là quái vật nào? Triệu Hưng trong nội tâm khẩn trương, cái trán nhỏ mồ hôi. Hắn vốn là muốn lấy rất nhanh giải quyết cái này ú hỏa, sau đó bắt giữ Diệp Huyền. Tuy nhiên lại không ngờ tới cái này ú hỏa lại là lợi hại như thế, hơn 100 cái, liền hắn cái này ngưng chân chi cảnh cường giả đều khó mà địch nổi. Đáng giận. Triệu Hưng trong nội tâm thầm hận, chẳng biết Diệp Huyền tại sao lại lợi hại như thế chiêu số. Vòng chiến hỗn loạn vô cùng, Diệp Huyền lần này vì sông Trúc Long Quan, toàn thân chiêu số không sai biệt lắm sử xuất một lần, ú hỏa cùng một đám tu sĩ đánh lại với nhau. Mà Diệp Huyền thì là đang tìm cơ hội. Diệp Huyền, không thể đang đợi rồi, đi nhanh lên, một hơi điều khiển hơn 200 ú hỏa, ta chi thần niệm lực lượng tiêu hao quá mức. Như vậy xuống dưới, ta tối đa chỉ có thể lại chống trăm tức thời gian, trăm tức về sau, những này u hỏa liền không hề bị ta khống chế, rất dễ dàng sai lầm. Cũng lại càng dễ bị người thần thức nhằm vào. Của ta thần niệm chi lực cũng hao phí không còn một mảnh, tới lúc đó, lại đi sẽ trễ. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, nói, vãn bối đã biết. Áo đen lão giả chính là mình một đại thực lực cam đoan, hắn như thần niệm chi lực hao phí sạch sẽ, chỉ bằng chính hắn, rất khó đối mặt nhiều cường giả như vậy. Dứt lời lời này, hắn không dám chỉ hoãn thời gian. Kiếm chi lĩnh vực khai mở. Ầm ầm. Kiếm chi lĩnh vực mở ra, vô tận kiếm ý phô thiên cái địa hiện ra. Diệp Huyền con mắt nhìn về phía trước, tinh quang lóe lên, chợt thân hình nhảy lên, chỉ một thoáng xuyên qua những này thánh cung tu sĩ đám người. Cái này Diệp Huyền muốn chạy trốn. Ngăn lại hắn. Diệp Huyền lựa chọn bỏ chạy, có thể là bỏ chạy như thế nào dễ dàng như vậy sự tình, vừa mới xuyên qua những này thánh cung tu sĩ đám người, đồng nhất chúng thánh cung tu sĩ chính là ý định đuổi theo. Chỉ tiếp những này thánh cung tu sĩ phát hiện Diệp Huyền mục đích nhanh, bị chặn đường cũng mau. Vừa quay người lại, đã bị Diệp Huyền những ú hỏa đó cuốn gắt gao, tuy là những này thánh cung tu sĩ nhanh chóng như chảo nóng chuột, có thể cũng không thoát khỏi được ú hỏa. Đáng giận. Triệu Hưng chứng kiến Diệp Huyền ý định bỏ chạy, trong nội tâm khẩn trương, chỉ tiếc quấn quýt lấy hắn ú hỏa số lượng thêm nữa, hắn chỉ có thể trơ mắt rết ra nhìn Diệp Huyền bỏ chạy. Diệp Huyền mở ra kiếm chi lĩnh vực, sau lưng ngược lại là có mấy cái không có bị ú hỏa quấn quýt lấy thánh cung tu sĩ đuổi theo, chỉ những này thánh cung tu sĩ chỉ là vừa đuổi theo, hoặc là bị Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực cho ngăn cản, hoặc là bị phượng huyết điểu cho đã chiến trụ. Rất nhanh, lại một lần nữa xuất hiện lúc, Diệp Huyền đã trốn ra trúc long quan. Tiên bối, để cho những ú hỏa đó cũng rút lui đi. Diệp Huyền nói ra. Tốt. Áo đen lão giả hành vi quyết đoán, thần niệm khẽ động, thao túng những ú hỏa đó liền vội vàng buông tha cho những thánh cung đó tu sĩ cùng Triệu Hưng, vội vàng đuổi theo Diệp Huyền, một đường bỏ chạy. Tiểu Phong, đi. Diệp Huyền chứng kiến trên bầu trời phượng huyết điểu, vội vàng nói. Phượng huyết điểu đập cánh, một tiếng tiếng si âm thanh, trong chớp mắt chính là cùng Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền đến nhanh, đi cũng nhanh, tại trúc long quan nội đại náo một hồi, cuối cùng nhất nên ngang rời đi. Đáng giận. Triệu Hưng con mắt chằm chằm vào đi xa Diệp Huyền, giận tím mặt. Triệu đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái thánh cung tu sĩ chứng kiến Triệu Hưng tức giận, kiên trì hỏi. Làm sao bây giờ? Triệu Hưng cắn răng quát, còn có thể làm sao, truy a. Những thánh cung đó tu sĩ hoàng hồn, nói, nhưng mà, này kỳ quái hỏa diễm vô cùng lợi hại, đã bị chết rất nhiều thánh cung đạo hữu, chúng ta lại truy, những cái kia kỳ quái hỏa diễm tất nhiên còn có thể ngăn trở. Căn bản đuổi không kịp Diệp Huyền, sợ là còn có thể tổn binh hao tướng, bị Diệp Huyền chiếm được tiện nghi. Cái này thánh cung tu sĩ nói có lý, Triệu Hưng trong lòng cũng tin tưởng vô cùng, này kỳ quái hỏa diễm đáng sợ. Mặc dù là hắn kiêng kỵ ba phần, nếu là lại cùng vừa rồi này kỳ quái ú hỏa giao thủ xuống dưới, hắn sợ là đều khó mà chống đỡ được, cuối cùng nhất thua trận. Nhưng mà, hắn một mực suy đoán một việc. Ngọn lửa này lợi hại như thế, nếu như tiếp tục đánh xuống mà nói, thắng bại thật đúng là khó có thể thấy rõ ràng, ít nhất Diệp Huyền đắc thắng tỷ lệ rất lớn, có thể là Diệp Huyền lựa chọn nhưng lại vội vàng bỏ chạy. Tỉ mỉ nghĩ lại, Triệu Hưng biến sắc mặt vui mừng dâng lên, ha ha cười nói, không cần phải lo lắng. Ta suy đoán này kỳ quái hỏa diễm hơn phân nửa là tồn tại thời gian có hạn, cho nên Diệp Huyền mới vội vàng bỏ chạy, chúng ta hiện tại không đi nữa truy mà nói, chỉ sợ hội chậm trễ nhanh nhất đuổi giết thời gian. Vâng. Những thánh cung đó tu sĩ đáp ứng xuống, có thể là nhưng trong lòng tràn đầy không tình nguyện. Truy đuổi Diệp Huyền, hoàn toàn là một cái liều mạng hành động. Triệu Hưng sao có thể nhìn không ra những. Này, lạnh giọng uy hiếp nói, các ngươi phải hiểu rõ một việc, Diệp Huyền là từ chúng ta trúc long quan chạy thoát đấy. Việc này rơi vào tay Phiêu Tuyết Ngân Thành trong thai, Phiêu Tuyết Ngân Thành há có thể dễ tha chúng ta. Đến lúc đó trách tội xuống, các ngươi một cái cũng mơ tưởng trốn đến rơi xuống, lựa chọn duy nhất chính là bắt lấy này Diệp Huyền. Nghe ở đây, những này thánh cung tu sĩ toàn thân một cái giật mình. Vâng, vâng. Đến lúc này, những này thánh cung tu sĩ cũng không dám nữa có gì bất mãn chỗ, nguyên một đám cuống quýt dưới, đuổi theo Diệp Huyền. Triệu Hưng tự nhiên là đuổi sát phía trước. Trong đôi mắt tràn đầy sát ý, rất có không đuổi theo Diệp Huyền, thế không bỏ qua tư thế. Diệp Huyền bỏ chạy, U Hỏa cùng Phượng Huyết Điểu rất nhanh sẽ chạy tới, bị Diệp Huyền đã thu vào túi linh thú nội. Chạy ra trúc long quan, Diệp Huyền như trước không dám có nửa phần chủ quan, mở ra trong cơ thể bảy đạo chân khí chi khóa, nhanh chóng thoát đi. Diệp Huyền, bọn họ đuổi theo tới. Áo đen lão giả cảm giác được cái gì, vội vàng nói. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình. Hắn vừa mới chạy ra một hồi, không kịp kéo dài khoảng cách, này trúc long quan người tiểu đuổi theo. Hắn muốn cho ưu hỏa lại đi ngăn trở, nếu có ưu hỏa ngăn trở, tất nhiên có thể dòng được thông, chỉ tiếc bây giờ áo đen lão giả mỏi mệt không chịu nổi, lại điều khiển ưu hỏa bao nhiêu lộ vẻ có lòng không đủ lực, Diệp Huyền lo lắng áo đen lão giả trạng thái, đương nhiên sẽ không lại dùng ưu hỏa đi ngăn trở. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, Diệp Huyền, phía trước có một tòa thành trì. Áo đen lão giả phát hiện phía trước có một tòa thành trì, vội vàng nhắc nhở. Diệp Huyền nghe thế, tâm tư một chuyến, lập tức linh cơ khẽ động. Tiền bối, này ngưng chân chi cảnh cường giả vừa rồi không có khóa chặt chúng ta. Diệp Huyền hỏi. Tạm thời còn không có. Áo đen lão giả nói ra. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Triệu Hưng chỉ có thể mù quáng đuổi theo, còn không cách nào khóa chặt Diệp Huyền phương vị. Ta đây tiểu cùng bọn họ chơi đùa. Diệp Huyền nhếch miệng lên, chậm rãi nói ra. Lời này rơi xuống, hắn đột nhiên chạy phía trước thành trì mà đi. Mỗi một tòa thành trì đều có hắn thủ vệ, phía trước tòa thành trì này tên là Từ Thành, giống nhau là thủ vệ sông nghiêm, nhưng là muốn phải trông coi Diệp Huyền, rõ ràng không là một việc thực tế sự tình. Đối với Diệp Huyền mà nói, muốn lẻn vào Từ Thành có thể nói là dễ dàng. Mà một khi lẻn vào Từ Thành về sau, hắn đã nhiên như là cá vào biển. Chương 440, chín đạo chân khí chi khóa. Như Diệp Huyền suy nghĩ đồng dạng, Từ Thành thủ vệ sông nghiêm, này chỉ là đối với bình thường tu tiên giả mà nói. Đối với hắn mà nói, Từ Thành thủ vệ có thể nói là thư giãn không chịu nổi, chỉ bằng mấy cái cấu nguyên cảnh tu tiên giả cùng một cái bình thường đại trận đã nghĩ coi chừng hắn, khó như lên trời. Bây giờ Diệp Huyền thực lực, đã sớm xưa đâu bằng nay. Lặng yên không tiếng động tiềm nhập Từ Thành ở trong không có bất kỳ người nào phát hiện. Tại Diệp Huyền lẻn vào Từ Thành về sau, Triệu Hưng một đoàn người, cũng theo đó đi tới Từ Thành ở trong. Có thấy hay không một cái thánh cung trung kỳ tu sĩ, tuổi tác không lớn, ước chừng 20 tuổi tu tiên giả xâm nhập Từ Thành ở trong. Triệu Hưng vội vàng đi vào Từ Thành, vội vàng nắm lên một cái cấu nguyên cảnh thủ vệ, vẻ mặt lạnh lạnh, trầm giọng hỏi. Này cấu nguyên cảnh đánh giá một vòng chung quanh, ở đâu bái kiến lớn như vậy tư thế, hoa lạp lạp một mảnh, bất cứ người nào tu vị, đều là hắn nhìn không thấu đấy. Xem ở đây, cái này cấu nguyên cảnh tu sĩ bị hù thân thể trực đã rung động, vội vàng nói, tiền. Tiền bối, vãn bối không thấy gì cả. Không thấy gì cả. Triệu Hưng trong nội tâm nộ khí ngập trời, nói, nếu như ngươi dám lừa gạt ta sẽ để cho ngươi chết rất là thảm. Hắn hiện tại trong lòng lửa giận ngập trời, hắn vốn đã nhận ra Diệp Huyền, sắp khóa chặt Diệp Huyền thời điểm, nhưng lại không hề nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà hướng phía Từ Thành mà đi, thế cho nên thời gian trong nháy mắt, bỏ chạy vào Từ Thành ở trong. Hơn 50 cái thánh cung tu sĩ, tăng thêm hắn đồng nhất cái ngưng chân chi cảnh cường giả, đối với chính là một cái thánh cung trung kỳ Diệp Huyền, chẳng những không có bắt lấy Diệp Huyền, ngược lại còn tổn binh hao tướng. Đây đối với hắn mà nói, quả thực là một cái sỉ nhục lớn lao. Nói ra, hắn Triệu Hưng đều sẽ bị người luân làm cho hề. Muộn. Vạn bối ngay cả có 10 cái lá gan, cũng tuyệt không dám kỳ đẩy tiền bối a. Tiền bối tha cho ta đi, muộn. Vạn bối là vô tội a. Cấu nguyên cảnh tu sĩ vẻ mặt khủng hoảng, liền liền nói. Triệu Hưng còn nơi đó có công phu cùng cái này cấu nguyên cảnh tu sĩ trì hoãn thời gian, hắn hiện tại nổi trận lôi đình, vung tay háo, nói, cút ngay. Lời này rơi xuống, Triệu Hưng liền là dẫn mấy cái thánh cung tu sĩ xâm nhập Từ Thành ở trong. Suốt 3 ngày, Triệu Hưng mang theo đồng nhất chúng thánh cung tu sĩ có thể nói là bả toàn bộ Từ Thành gây long trời lỡ đất, vì tìm kiếm Diệp Huyền, Triệu Hưng cơ hồ đem Từ Thành sốc một cái út sốc. Mỗi một chỗ hắn đều cẩn thận điều tra qua, mà ngay cả Triệu Hưng đều cho rằng, nếu như Diệp Huyền thực trong Từ Thành mà nói, căn bản không khả năng theo hắn dưới mí mắt đào thoát. Nhưng mà, chỉ là không có phát hiện Diệp Huyền. Triệu Hưng bả mình cho rằng có khả năng dùng đích thủ đoạn, toàn bộ đều dùng đi ra. Bả Diệp Huyền bộ dáng cáo chi đi ra ngoài, sau đó bắt đầu ở toàn bộ Từ Thành nội truy nã, nhưng đáng tiếc hiệu quả cũng không có nhìn thấy cái gì hiệu quả. Cuối cùng, Triệu Hưng bắt đầu chơi chiêu số, ngoài Từ Thành bày ra thiên la địa võng, ý định dẫn Diệp Huyền mắc câu, có thể là Diệp Huyền bóng dáng không có gặp, ngược lại bắt không ít vô tội cấp thấp tu tiên giả, cái này càng là khiến cho Triệu Hưng khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bả Diệp Huyền chém thành muôn mảnh. Hơn 50 cái thánh cung tu sĩ, tăng thêm hắn ngưng chân chi cảnh cường giả. Sừng sốt, không có bắt lấy Diệp Huyền một người. Thành cung thể thống. Chuyện cười lớn. Triệu Hưng trong nội tâm hết sức rõ ràng một việc, Diệp Huyền hơn phân nửa là vụng trộm chạy ra ngoài Từ Thành, chỉ hắn không có phát hiện mà thôi. Hắn bây giờ đang ở tại đây làm tốn thời gian ở giữa, tự nhiên đối với hắn không có gì có ích, có thể là hắn như ly khai, chẳng phải là rất mất thể diện. Cuối cùng nhất, một cái thánh cung tu sĩ nói Diệp Huyền khả năng đã không ở Từ Thành ở trong, đây coi như là cho Triệu Hưng một cái hạ bậc thang, Triệu Hưng vương mới rời khỏi Từ Thành. Triệu Hưng muốn phải bắt được Diệp Huyền, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cùng Triệu Hưng suy đoán trái lại, Diệp Huyền cũng không ly khai Từ Thành, cái này Triệu Hưng bả Từ Thành bao vây nghiêm mật đấy, muốn rời khỏi nói dễ vậy sao? Nếu như Diệp Huyền bộ dáng không có thay đổi, mặc dù ẩn thân phương pháp lại vì lợi hại, tại Triệu Hưng bả Từ Thành gây long trời lỡ đất, toàn bộ bả Từ Thành sốc một cái úp sấp dưới tình huống, Diệp Huyền cũng không chỗ nào che giấu. Có thể là Diệp Huyền bộ dáng đã sớm cải biến, lẻn vào Từ Thành ở trong, như cá vào biển, này Triệu Hưng mặc dù thủ đoạn cao minh, nhưng chỉ có thấy được Diệp Huyền, cũng không biết Diệp Huyền chính là hắn muốn bắt người. Mấu chốt vẫn là ở tại thập phương tu la rèn thể dung nhan biến hóa phương pháp. Đây cũng là vì cái gì Diệp Huyền vội vàng trốn vào Từ Thành ở trong nguyên nhân. Bởi vì vừa vào Từ Thành, này Triệu Hưng càng lợi hại, chỉ cần không đem người của Từ Thành toàn bộ đều giết, đối với hắn tiểu không tạo được cái uy hiếp gì. Lại qua hơn 10 ngày, Diệp Huyền triệt để phán định Triệu Hưng đám người đã bỏ chạy, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Diệp Huyền như trước không dám khinh thường, chọn rời đi Từ Thành, mà là đang Từ Thành nội ở trong dưỡng thương. Diệp Huyền ngược lại là không có thụ bao nhiêu tổn thương, nhưng là áo đen lão giả lúc này đây lực lượng thần thức cơ hồ hao phí không còn một mảnh. Cũng phải thiệt thòi Diệp Huyền tại Vọng Nguyệt Tông được có Thiên La hồi thần đan, nếu không lúc này đây áo đen lão giả thần thức hao phí không còn một mảnh, hắn còn muốn đi sông thứ hai cửa khẩu hy vọng đã đợi bằng không rồi. Ăn một khỏa Thiên La hồi thần đan về sau, áo đen lão giả trạng thái rõ ràng khôi phục rất nhiều. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Là nhất cổ tắc khí, trực tiếp đi sông thứ hai quan khẩu, còn là thế nào xử lý? Áo đen lão giả lên tiếng hỏi. Sẽ đi ngay bây giờ sông thứ hai quan khẩu, rõ ràng không ổn đâu. Diệp Huyền cười khổ nói. Áo đen lão giả tự nhiên minh bạch, khẽ mỉm cười nói, như quả không ngoài dự liệu mà nói, Trúc Long Quan bị ngươi xông qua, này Phiêu Tuyết Ngân Thành tất nhiên sẽ trực tiếp buông tha cho Trúc Long Quan, sau đó đem Trúc Long Quan tu tiên giả phái đến thứ hai quan khẩu chỗ chặn đường ngươi, lại nói Phiêu Tuyết Ngân Thành cũng tuyệt đối sẽ tại thứ hai quan khẩu chỗ tốn hao cái giá rất lớn bố trí xuống Thiên La địa võng. Ngươi hiện tại tiến đến, không thể nghi ngờ là đồng đẳng với muốn chết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Xông qua Trúc Long Quan, thực lực của mình bại lộ rất nhiều, lúc này đây, Phiêu Tuyết Ngân Thành tất nhiên hội đối với mình sinh ra tâm phòng bị. Trong lòng của Diệp Huyền cũng là thập phần đau đầu. Ly khai Phiêu Tuyết Thần Quốc, quan khẩu cũng không chỉ một hai cái đơn giản như vậy, xông qua một cái đều khó như lên trời, ba cái bốn cái năm. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, hiện tại quan trọng nhất là tăng cường thực lực. Diệp Huyền sờ lên cái cằm, nói, tiền bối, ta tiến giai Thánh Cung Trung Kỳ, lần này có thể trực tiếp điển thượng hai đạo chân khí chi khóa, chỉ vạn bối không biết, tiền bối lần này đi ra, có hay không mang chân khí chi khóa. Hắc hắc. Lo trước khỏi họa, ta đương nhiên dẫn theo. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười, chợt trong tay xuất hiện một cái to cỡ lòng bàn tay đích thực khí chi khóa, nói, tiến vào Thánh Cung Trung Kỳ, có thể trực tiếp thêm. Nữa thêm hai đạo chân khí chi khóa vào thể nội, ngươi hiện trong người có bảy đạo chân khí chi khóa, lại thêm hai đạo, thực lực tất nhiên hội tăng nhiều. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không phủ nhận thập nhị tỏa đoàn khí lợi hại. Hiện tại mà bắt đầu sao? Áo đen lão giả hỏi. Ừm. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Áo đen lão giả bật cười lớn, nói, vậy thì bắt đầu đi. Nói chuyện, áo đen lão giả vung tay áo, một đạo chân khí chi khóa chính là trực tiếp đập vào Diệp Huyền trong bụng. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả phối hợp không biết bao nhiêu lần, tự nhiên cũng là quen việc dễ làm, đối với cái này quy tắc vô cùng quen thuộc, chứng kiến áo đen lão giả bả chân khí chi khóa đánh vào trong cơ thể mình, Diệp Huyền không có phản kháng, tùy ý vậy thật khí chi khóa chui vào trong cơ thể của mình. Một hơi, lưỡng tức. Chính là chỗ này lưỡng tức thời gian, một cỗ mãnh liệt đau đớn chợt xông lên Diệp Huyền toàn thân cao thấp, loại này đau đớn khiến cho Diệp Huyền mồ hôi đầm địa. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, chịu được này đau đớn. Mặc dù trong cơ thể đã bỏ thêm vào bảy đạo chân khí chi khóa, có thể không có nghĩa là phía sau chân khí chi khóa sẽ không đối với Diệp Huyền tạo thành đau đớn kịch liệt, hơn nữa một cái chủ quan, thần kinh hỏng mất, Diệp Huyền không chết ở trên tay địch nhân, ngược lại sẽ chết tại chân khí chi khóa lại mặt. Chân khí chi khóa đánh vào thể nội, hội đối với sinh mạng tạo thành uy hiếp, điểm này, Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng. Hắn hai đấm nắm chặt, mồ hôi chảy ròng, dựa vào ý chí cường hành chịu được, phản kháng lấy như vậy đau đớn kịch liệt. Đau đớn như sóng biển bình thường từng đợt rồi lại từng đợt, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dẹp loạn đồng dạng, mà thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền cũng không biết, mình rốt cuộc nhẫn bị bao nhiêu sóng đau đớn, lại tới nữa bao nhiêu sóng đau đớn. Ước chừng một ngày qua đi, Diệp Huyền cũng theo trong đau đớn triệt để đi ra. Tăng thêm chân khí chi khóa thoát lực tác dụng phụ cũng dĩ nhiên biến mất, Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, giờ này khắc này, hai đạo chân khí chi khóa đều đã nhiên tăng thêm tiến trong cơ thể, hắn hiện tại mặc dù có hai tòa thánh cung, nhưng lại bị liên tục 9 đạo chân khí chi khóa áp chế tu vị liền thánh cung giai đoạn trước cũng không bằng rồi. Ha ha ha, hiện tại cảm giác như thế nào? Áo đen lão giả vừa cười vừa nói. Tu vị đại giảm. Diệp Huyền lắc đầu. Áo đen lão giả hừ hừ, nói, tu vị đại giảm phải không giả, nhưng mà một cởi bỏ chân khí chi khóa, ngươi thực lực lúc này đây bạo tăng, có thể nói đáng sợ. Thập nhị tỏa đoan khí, kinh người nhất đúng là đang mở ra chân khí chi khóa thời điểm, chân khí bộc phát. Chương 441, giết ra khỏi trùng đây. Diệp Huyền xông vào Trúc Long Quan chuyện tình, mặc dù Trúc Long Quan tận lực giấu giếm, có thể sự tình còn không có dấu giếm xuống, cuối cùng nhất truyền ra ngoài. Vài ngày, phiêu tuyết thần quốc ở bên trong cơ hồ truyền ra đều là Diệp Huyền. Không ai không biết được, ngay tại mấy ngày trước đây, Diệp Huyền lẻ loi một mình xông Trúc Long Quan, đối mặt phiêu tuyết thần quốc cố ý chuẩn bị hơn 50 danh thánh cung tu sĩ cùng một gã ngưng chân chi cảnh cường giả ngăn trở, như trước nên ngang rời đi. Hiện nay, chẳng biết đi đâu. Diệp Huyền trong phiêu tuyết thần quốc thanh danh đã sắp đã tới rồi một loại không người chẳng biết, không người không hiểu tình trạng. Hiện tại đại đa số thảo luận, đều là Diệp Huyền. Hắc hắc, ta muốn là Diệp Huyền, cho dù chết rồi, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện rồi. Trong quán trà có không ít tu tiên giả, lẫn nhau thảo luận, một cái trong đó cười nói, cái này Diệp Huyền, một người một mình xông Trúc Long Quan, sự mạnh mẽ, chỉ thánh cung tu sĩ, liền ngưng chân chi cảnh tiền bối đều không làm gì được. Đáng tiếc, ngươi không phải Diệp Huyền. Ha ha ha ha, ta muốn là Diệp Huyền. Ta còn hội ngồi ở đây cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Cái này Diệp Huyền hành tung quỷ dị, không biết hiện tại tại Diệp Huyền thân ở phương nào. Sợ là liền phiêu tuyết thần quốc đều chỉ có thể xác định Diệp Huyền vẫn còn phiêu tuyết thần quốc ở trong, mà không biết Diệp Huyền tại phiêu tuyết thần quốc cái đó một chỗ rồi. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền hành tung quỷ dị vô cùng. Hắn lại thêm vào hai đạo chân khí chi khóa, dùng được thực lực của chính mình tăng nhiều hậu. Liền rời đi từ thành, chuẩn bị tại thứ hai quan khẩu Tinh Hà Quan trước khi cư ở lại. Tại Tinh Hà Quan trước khi cư ở lại, cũng là vì để cho mình càng hiểu hơn Tinh Hà Quan hướng đi, sau đó chờ đợi thời cơ xông qua Tinh Hà Quan. Hắn hiện tại, đối mặt là lớn như vậy một cái phiêu tuyết thần quốc, tuyệt không thể khinh thường. Chỉ mặc dù Diệp Huyền cảnh giác vô cùng, có thể là cũng làm không được thần cơ diệu toán. Dù sao, người tính không bằng trời tính. Hắn dù sao tuổi trẻ, coi như kế rất nhiều thứ, lại duy độc không để ý đến phượng huyết điểu, không phát hiện người của phiêu tuyết thần quốc tìm hiểu nguồn gốc, cầm lấy xuất hành dọ thám biết tin tức phượng huyết điểu tìm tới mình. Phượng huyết điểu lần trước xông Trúc Long Quan thời điểm, cũng đã bạo lộ. Địch nhân tự nhiên biết rõ Phượng Huyết Điểu chính là Diệp Huyền yêu thú, đã tìm được Phượng Huyết Điểu, đã tìm được Diệp Huyền. Diệp Huyền vốn là tiến về trước Tinh Hà Quan quan khẩu trước, cùng đợi Phượng Huyết Điểu trở lại. Nhưng không ngờ, Phượng Huyết Điểu trở về đồng thời, một gã ngưng chân chi cảnh cường giả cùng 10 tên thánh cung tu sĩ đột nhiên xuất hiện, đột nhiên giết ra, đem Diệp Huyền cản lại. Trung quanh người vây xem cũng không ít, vốn tưởng rằng Diệp Huyền đối mặt như vậy trận doanh tất nhiên hội thảm bại mà về, dù sao Diệp Huyền mấy ngày trước đây ở bên trong vừa mới một mình đối mặt qua một cái Trúc Long Quan cao thủ, không phải thời kỳ toàn thịnh thực lực, hiện tại lại ứng chiến một cái ngưng chân chi cảnh cùng 10 tên thánh cung tu sĩ ở đâu còn có thể. Nhưng mà sự thật cũng không phải như thế. Diệp Huyền đối mặt một cái ngưng chân chi cảnh cùng 10 tên thánh cung tu sĩ cường giả, chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại thong dong ứng chiến, cuối cùng nhất liên tục chém giết 10 tên thánh cung tu sĩ, cùng này ngưng chân chi cảnh cường giả đấu một cái 8 lạng nửa cân, mượn nhờ ưu hỏa, ai cũng không làm gì được ai thời điểm, cuối cùng quả quyết bỏ chạy. Chỉ phiêu tuyết ngân thành đã nhận được Diệp Huyền tin tức, lại há có thể phóng Diệp Huyền đào tẩu. Bắt được Diệp Huyền một chút xíu manh mối, không đợi Diệp Huyền bỏ chạy, phiêu tuyết ngân thành theo Tinh Hà Quan đại lượng điều khiển xuất thánh cung tu sĩ, dục đầu ngăn trở Diệp Huyền. Vừa chạy đằng trời Diệp Huyền, không có đợi khi tìm được một cái chỗ ẩn thân, liền lại gặp hơn 10 tên thánh cung tu sĩ. Diệp Huyền rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất thủ lần nữa. Một phen giao dưới tay, hơn 10 tên thánh cung tu sĩ chết thì chết, tổn thương, Diệp Huyền lại một lần nữa bỏ chạy. Cái này có thể nói là kinh mở tứ phương. Phiêu tuyết thần quốc tốn hao đại một cái giá lớn đánh lén Diệp Huyền, nhưng chưa từng nghĩ đến, Diệp Huyền vậy mà một hơi giết chết hơn 20 người thánh cung tu sĩ, trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy, chạy trốn tiếp đi về sau, Diệp Huyền lại một lần nữa gặp ngăn trở. Lần này ngăn trở, khoảng chừng hơn 20 người thánh cung tu sĩ, những này thánh cung tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ dục đồ đem Diệp Huyền đánh chết, mà Diệp Huyền cũng là kiên trì ứng chiến, cuối cùng giết ra một cái lỗ thủng, lại một lần nữa bỏ chạy. Mỗi khi hắn bỏ chạy không lâu thời điểm, đều gặp được phiêu tuyết thần quốc ngăn trở. Phiêu tuyết thần quốc thật vất vả đã tìm được hành tung của hắn, đại lượng theo Tinh Hà Quan điều động thánh cung tu tiên giả, thậm chí là theo chung quanh địa vực điều đến ngưng chân chi cảnh cường giả, không để cho Diệp Huyền nửa điểm thở dốc biến hóa bộ dáng cơ hội, trực tiếp một đường đuổi giết Diệp Huyền đến cùng. Đoạn đường này ra, Diệp Huyền đều không biết rõ mình rốt cuộc giết bao nhiêu. Ít nhất Thánh cung tu sĩ ngã vào dưới chân hắn đấy, không thua kém hơn 50 danh. Một việc này chưa xong việc khác đã đến. Diệp Huyền chín đạo chân khí chi khóa mở ra, kiếm chi lĩnh vực mở ra. Sự mạnh mẽ, cùng giai ở trong, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, hơn nữa ưu hỏa cùng phượng huyết điều trợ rút, mặc dù đối mặt về số lượng chênh lệch, Diệp Huyền như trước không ý kỵ. Nhưng mà ưu hỏa điều khiển, cuối cùng có thời gian hạn chế. Một khi áo đen lão giả thần niệm hao phí sạch sẽ, Diệp Huyền cũng chỉ có thể một mình đối mặt này từng đợt rồi lại từng đợt để cho người ra đầu tê dại công kích. Cái này đã không biết là đệ mấy sóng rồi, giết ba gã thánh cung tu sĩ về sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, đơn giản chỉ cần đã tìm được một cái lỗ thủng, lợi dụng bản thân thể tu cùng chân khí chi khóa buộc phát phương diện tốc độ ưu thế, chạy ra ngoài. Nhưng mà Phiêu Tuyết Ngân Thành cũng không buông tay, bởi vì vì bọn họ đã nhận được một cái thập phần có lợi tin tức. Cái kia chính là, Diệp Huyền bị thương. Tại liên tục giao thủ nhiều lần, rốt cục bị thương. Diệp Huyền đích thật là bị thương, hơn nữa này lần bị thương này, tổn thương còn không nhẹ. Diệp Huyền, ngươi bây giờ, phải tìm được một cái chỗ ẩn thân, giống như là vừa rồi từ thành đồng dạng, ngươi trốn vào trong thành trì, cải biến bộ dáng. Nói như vậy, người khác tiểu nhìn không ra rồi. Bây giờ chúng ta, nếu như tại tiếp tục như vậy mà nói, kết cục cũng chỉ có chết rồi. Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền thương thế rất nặng, nhắc nhở. Diệp Huyền hô hấp dồn dập, thở dốc không ngừng, trên thân thể máu me đầm địa, nói, chúng ta bây giờ mặc dù trốn vào phụ cận trong thành trì, cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này đây, Phiêu Tuyết Thần Quốc tuyệt đối sẽ không ngu như vậy rồi, bọn họ tất nhiên hội trắng trợn điều tra bị thương tu tiên giả, chúng ta trốn vào trong thành trì, sợ là sẽ phải vừa lúc bị bọn họ bắt rùa trong hũ rồi. Vậy chiêu số, dùng một lần, là mới mẻ, hai lần, chỉ có thể lừa gạt ngu xuẩn địch nhân. Rất hiển nhiên, Phiêu Tuyết Ngân Thành cũng không phải ngu xuẩn địch nhân. Người cái kia linh yêu huyết thệ yêu thú, có liên lạc chưa? Áo đen láo giả hỏi. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp, không được phép hai người có nửa điểm qua loa. Phiêu Tuyết Thần Quốc đánh lén, như báo tố bình thường tiến đến, không cho người ta nửa điểm thời gian thở dốc. Diệp Huyền mặc dù bị thương, như trước cắn răng kiên quyết lấy hướng phía trước bay đi, nói, tạm thời còn không có. Hắn muốn chạy trốn xuất Phiêu Tuyết Thần Quốc, biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là liên hệ Long Muội, sau đó để cho Long Muội bả mình triệu hoán đến Thiên Bạch Đế Thần Quốc yêu vực. Bởi như vậy, mình cũng liền trở về Thiên Bạch Đế Thần Quốc ở trong, tuy nhiên để cho Long Muội hao phí một ít tuổi thọ, có thể đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nhưng là, hắn hiện tại chậm chạp không có liên hệ với Long Muội, thật sự là để cho hắn cảm thấy sự tình quỷ dị. Như quả không ngoài ta dự đoán lời nói, Phiêu Tuyết Thần Quốc ở trong, chỉ sợ sẽ có ngăn chặn này liên lạc đồ đạc. Nếu không, mặc dù Phiêu Tuyết Thần Quốc khoảng cách Thiên Bạch Đế Thần Quốc rất xa, có thể cũng không nên bây giờ còn chưa liên hệ với của ngươi yêu thú. Duy nhất đáp án chính là, Phiêu Tuyết Thần Quốc tại phòng ngừa ngươi dùng linh yếu huyết thể triệu hoán phương pháp bỏ chạy. Phải biết, ngươi có thể đoán được biện pháp này, Phiêu Tuyết Thần Quốc cũng có thể đoán được. Áo đen lão giả nói một cái không tốt lắm đáp án. Diệp Huyền nhíu mày, hít sâu một hơi, khả năng này rất lớn. Bởi như vậy, tình huống tiểu hoàn toàn gây bất lợi cho hắn rồi. Linh yêu huyết thể triệu hoán phương pháp không có cách nào vận dụng lời nói, hắn tiểu xảy ra tuyệt đối trạng thái bị động. Chẳng lẽ, hắn muốn ngạnh sinh sinh đích giết ra Phiêu Tuyết Ngân Thành? Liền hắn đều cảm thấy hy vọng xa vời vô cùng. Diệp Huyền, truy binh lại tới nữa. Đúng lúc này, áo đen lão giả dưới sự kinh hãi, vội vàng nói. Hơn 30 danh thánh cung tu sĩ, còn có một danh ngưng chân chi cảnh cường giả. Lúc này đây, Phiêu Tuyết Ngân Thành chuẩn bị không ít cường giả. Bọn họ hoàn toàn không để cho ngươi nửa điểm ẩn thân cơ hội. Hoàn toàn chính xác, nếu như cho Diệp Huyền một điểm cơ hội thở dốc, Diệp Huyền sẽ trốn trong biển người mênh mông, để cho này Phiêu Tuyết Ngân Thành như thế nào cũng tìm không thấy. Diệp Huyền nghe được nơi này, trong nội tâm dùng mình, không dám trì hoãn, lại một lần nữa thật nhanh bỏ chạy. Nhưng mà ngay tại Diệp Huyền ý định bỏ chạy thời điểm, phía trước nhưng lại đột nhiên xuất hiện một cái nam tử mặc trang phục màu đen, nam tử này hai mắt lạnh như băng, xuất hiện thời điểm, đúng lúc ngăn cản Diệp Huyền đi đến đường. Diệp Huyền nhìn người nọ xuất hiện, nhíu mày, không nói hai lời, kiếm ý hướng phía người này đánh tới. Dừng tay. Nam nhân áo đen trầm giọng nói, ta không là địch nhân của ngươi. Diệp Huyền nghe được lời này, tràn đầy nghi hoặc, nói, vậy ngươi là ai? Cứu người của ngươi. Nam nhân áo đen chậm rãi nói ra. Khi hắn bị Phiêu Tuyết Thần Quốc đẩy nước đuổi giết dưới tình huống, vậy mà sẽ có người hảo tâm cứu hắn. Cứu ta. Diệp Huyền vẻ mặt cảnh giác, khuôn mặt không tin. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, lúc này đây, ngươi có thể chạy đằng trời. Nam nhân áo đen vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Chương 442, thần bí hắc ý nhân. Những cái kia đuổi giết Diệp Huyền Thánh Cung tu sĩ đã phát hiện Diệp Huyền phương vị, đang tại cấp tốc chạy đến. Diệp Huyền tự nhiên cảm giác được trong nội tâm tất nhiên là sốt ruột vô cùng. Chỉ nghe được nam nhân áo đen, Diệp Huyền đã trầm mặc. Dùng hắn bây giờ thương thế, cùng áo đen lão giả hao phí không còn thần niệm, căn bản không đối phó được hơn 30 danh thánh cung tu sĩ cùng với một gã ngưng chân chi cảnh cường giả, mấy lần trước đều có thể giết ra khỏi chúng đây, lúc này đây, chính hắn trong nội tâm đều không có phổ, nếu là bị đuổi theo, hắn chỉ còn đường chết. Nhưng mà, cái này nam nhân áo đen là ai? Hắn không biết đối phương lại ở vào loại nào mục đích cứu mình. Diệp Mỗ hoàn toàn chính xác không nhận thức vì mình có cơ hội chạy trốn, nhưng là, ngươi là ai? Diệp Huyền nhíu nhíu mày, hỏi. Ta là ai, cũng không trọng yếu, nhưng ngươi chỉ cần phải hiểu rõ một việc là được, ta là cứu người của ngươi. Nam nhân áo đen như trước lạnh lùng như xuất, đang khi nói chuyện, nhàn nhạt liếc qua Diệp Huyền sau lưng, nói, ngươi truy binh sau lưng đã tới rồi. Lời này rơi xuống, nam nhân áo đen không đợi Diệp Huyền nói thêm cái gì, phất tay chân khí một chảo. Toàn bộ bả Diệp Huyền bao vây tại chân khí của mình trong đó, sau đó nam nhân áo đen chính là thả người lóe lên, mang theo Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tại một lần xuất hiện thời điểm, đã không biết thân ở phương nào. Diệp Huyền, ta hiện tại đã không cảm giác được những truy binh kia tồn tại. Áo đen láo giả nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, thầm nghĩ cái này nam nhân áo đen đến tột cùng là ai. Thời gian trong nháy mắt. Cái này nam nhân áo đen chính là bỏ qua rồi sau lưng để cho Diệp Huyền nhức đầu truy binh. Người này cùng mình vốn không quen biết, vì sao vô duyên vô cớ cứu mình. Nếu như nói Liêu Bạch Tô cứu được mình, còn dù sao cũng hơi lý do. Có thể là cái này nam nhân áo đen cứu mình lại là vì cái gì? Trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, để cho Diệp Huyền bỏ tay. Nhưng mà không cách nào phủ nhận cái này cái hắc ý nhân thực lực. Người này có thể làm được trong một nháy mắt tiểu bỏ qua một cái ngưng chân chi cảnh cường giả, Diệp Huyền có thể tin tưởng, người này cũng không phải là thể tu. Như vậy kỳ thật thực lực, còn trên ngưng chân chi cảnh phía trên là cái gì? Đế lộ cường giả. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, khó có thể tin nhìn lấy nam nhân áo đen. Mà nam nhân áo đen chỉ cảm là dẫn Diệp Huyền nhanh chóng buôn ba đi, vẻ mặt lạnh lùng, khó có thể theo hắn trên mặt quan sát xuất cái gì. Đại khái một thời gian uống cạn chén trà. Hắc y che mặt nam nhân rốt cục cũng ngừng lại, hai mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, phương vị này, những cái kia truy người giết ngươi trong thời gian ngắn đã tìm không thấy ngươi rồi, phía trước có một tòa thành trì, ngươi lẫn vào trong đó là được, ít nhất có thể bảo vệ trong thời gian ngắn không ngại. Mặt khác nhắc nhở ngươi một việc, phiêu tuyết thần quốc đã cắt đứt ngươi linh yêu huyết thể triệu hoán phương pháp. Đương nhiên, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, nếu như ngươi phá hủy cái này ngăn chặn, tự nhiên có thể bình yên vô sự trở về. Cái này nam nhân áo đen nói một hơi, không để cho Diệp Huyền nửa điểm cơ hội nói chuyện. Diệp Huyền nghe được nam nhân áo đen nói, cảm thấy nói có lý, chỉ lòng đầy nghi hoặc, hỏi vạn bối nghĩ, tiền bối thực lực tất nhiên còn trên ngưng chân chi cảnh, nhưng mà vạn bối nhưng lại không quen thuộc qua loại tầng thứ này nhân vật, tiền bối là ai? Nam nhân áo đen không có cho trả lời, nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Huyền một cái, vung tay áo, xoay người rời đi. Đến vô ảnh, đi vô tung, đây cũng là Diệp Huyền cho đánh giá. Người này rốt cuộc là ai? Diệp Huyền tự lẩm bẩm, cứu được hắn, cũng không để lại cho hắn nửa điểm tên họ, hết sức cổ quái. Hơn phân nửa là đế lộ cường giả. Áo đen láo giả phán định nói, đế lộ. Diệp Huyền vùi đầu khổ tư, nói, ta cho đến tận này chỗ biết đế lộ cường giả, tiểu chỉ có mấy cái, một là Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc chủ, hai là Vân Điện Điện Chủ. Hai người này đều khó có khả năng mạo hiểm đi vào phiêu tuyết thần quốc cứu ta, càng không biết ta tình huống hiện tại. Hơn nữa hai người ta đều gặp. Mặc dù nam nhân áo đen che mặt, ta cũng có thể đoán được hai người, chỉ rất hiển nhiên, nam nhân áo đen thực sự không phải là hai người một trong số đó. Áo đen lão giả chậm rãi thở dài, bất kể như thế nào, chuyện này đối với ngươi chỉ mới có lợi mà cũng không chỗ xấu, phía trước thật có một tòa thành trì, những cái kia truy người giết ngươi quả quyết sẽ không nghĩ tới ngươi đến nơi này, ngươi liền lẫn vào tòa thành trì này trong là đủ. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt nói ra, tiền bối có phát hiện hay không? Cái này cái hắc ý nhân thập phần hiểu ta. Cớ gì nói ra lời ấy? Áo đen láo giả lên tiếng hỏi. Diệp Huyền với tư cách y sư, tại bất kỳ một cái nào thời khắc, đều quan sát càng cẩn thận, nói, vừa rồi vị kia hắc ý nhân từng nói qua, để cho ta lẫn vào tòa thành trì này ở trong, chứng minh hắc ý nhân biết được ta có dung nhan biến hóa phương pháp. Biết được ta có dung nhan biến hóa phương pháp, hơn nữa còn có thể xác định ta một khi lẫn vào trong thành trì tiểu cũng không bị phát hiện người không nhiều lắm. Phiêu Tuyết Ngân Thành tạm thời còn không biết mặt của ta nhan biến hóa phương pháp có thể đạt tới cái loại này cùng trước kia tưởng như hai người tình trạng, mà những người này nhưng lại biết được. Điều này làm cho Diệp Huyền càng ngày càng nghi hoặc. Người này rốt cuộc là ai, làm sao sẽ đối với hắn hiểu rõ như vậy? Như thế nói đến, người này đối với của ngươi giải đích thật là vô cùng thâm. Áo đen lão giả ngưng lông mày nói ra. Diệp Huyền có thể nói là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà rơi vào đường cùng, chỉ có thể lẫn vào phía trước này tòa trong thành trì. Lẫn vào tòa thành trì này. Phiêu Tuyết Thần Quốc cũng không hiểu biết, cho nên, Diệp Huyền cũng không có nguy hiểm. Tòa thành trì này tên là Bạch Châu Thành, vừa lẫn vào Bạch Châu nội thành, Diệp Huyền liền cải biến bản thân dung mạo, khiến cho không có ai biết hắn chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không dám trì hoãn thời gian, tại Bạch Châu nội thành đã tìm được một cái khách sạn, ở trong đó thời gian dần qua dưỡng thương. Diệp Huyền tại Phiêu Tuyết Thần Quốc rất nhiều cường giả trong tay đào thoát sự tình, có thể nói là khiếp sợ tứ phương. Phiêu Tuyết Thần Quốc bắt được cơ hội, chuẩn bị đại lượng thánh cung tu sĩ đuổi giết Diệp Huyền, có thể là cuối cùng kết cục, chết thì chết, tổn thương, trọn vẹn tổn thất hơn 50 danh thánh cung tu sĩ, mà cuối cùng, đúng là còn không thể bắt lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền trốn Bạch Châu nội thành, có thể nói là bả Phiêu Tuyết Thần Quốc khí giận sôi lên, vốn tưởng rằng Diệp Huyền dĩ nhiên là vật trong bàn tay, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ thấy bắt lấy Diệp Huyền thời khắc mấu chốt, cái này Diệp Huyền vậy mà không cánh mà bay rồi, sự tình hết sức cổ quái, có thật nhiều nói không thông địa phương. Diệp Huyền rõ ràng trọng thương trong người, dựa vào cái gì bỏ qua một đám ngưng chân chi cảnh cường giả cùng hơn 30 dư danh thánh cung tu sĩ. Nhưng mà sự thực là, Diệp Huyền đích thật là vô duyên vô cớ mất tích rồi. Phiêu Tuyết Thần Quốc tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, dưới sự giận dữ, lại phái ra hơn 100 danh thánh cung tu sĩ. Tại chung quanh rất nhiều trong thành trì trắng trợn điều tra, bà các đại thành trì xốc một cái út xốc, bà bị thương tu tiên giả thân phận toàn bộ đã điều tra một lần. Thậm chí có một chút xíu người khả nghi trực tiếp diệt sát. Nhưng là, còn không có tìm được Diệp Huyền. Đảm nhiệm Phiêu Tuyết Thần Quốc dù thế nào nghĩ, cũng tuyệt đối không thể tưởng được Diệp Huyền sẽ ở Bạch Châu nội thành. Đáng giận. Ngân Nguyệt Phủ chủ nghiến răng nghiến lợi, nộ hắn ngập trời, nói, làm sao có thể. Này Diệp Huyền rõ ràng đã là vật trong bàn tay. Bản tọa cùng hơn 30 danh thánh cung tinh nhuệ cùng nhau đuổi giết, đã nhận ra Diệp Huyền khí tức, có thể là tiểu tử này đột nhiên biến mất, không phải xâm nhập vào trong thành trì, mãi cho tới ở đâu. Ngân Nguyệt Phủ chủ giận dữ, bên cạnh thánh cung tu sĩ nguyên một đám đại khí không dám thở gấp xuống. Ngược lại là bên cạnh một ông già khí định thần nhàn, chậm rãi cười nói, Ngân Nguyệt Phủ chủ chớ phải tức giận, này Diệp Huyền mặc dù chạy lại xa, hắn cũng chưa từng chạy ra Phiêu Tuyết Thần Quốc, chỉ cần không chạy ra Phiêu Tuyết Thần Quốc, chúng ta tự có vô số chủng biện pháp có thể đem hắn bắt tới. Cuối cùng, hay là hắn dung nhan biến hóa phương pháp, có chút lợi hại mà thôi. Cho nên, đây là muốn phiền toái Nguyên Quốc sư rồi. Ngân Nguyệt Phủ chủ cười làm lành nói. Ngân Nguyệt Phủ chủ chính là cựu tinh vương triều chi nhân, tất nhiên là tâm cao khí ngạo, có thể cường lòng không áp nổi địa đầu xà. Người trước mắt, đúng là Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc sư. Bị Phiêu Tuyết Thần Quốc xưng là Nguyên Quốc sư, hắn hiện tại có chuyện nhờ người này, tất nhiên là muốn xuất ra cầu người thái độ. Ngân Nguyệt Phủ chủ khách khí. Nguyên Quốc sư vuốt vuốt trong râu, cười híp mắt chỗ nói, cái này Diệp Huyền chính là Phiêu Tuyết Ngân Thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lão phu tự nhiên muốn xuất phân một ít khí lực, chỉ lão phu vừa mới tính toán một, hai, nhưng lại phát hiện có chút phiền phức. Nguyên Quốc sư đụng phải phiền phức gì? Ngân Nguyệt Phủ chủ ngẩn người. Nguyên Quốc sư chậc chậc nói, trên người người này có một đạo kinh người tính toán chi lực, cái này tính toán chi lực để lại ở tại trên người, ta nếu muốn tính toán xuất Diệp Huyền phương vị, tất yếu trước tiên cùng này tính toán chi lực cứng đối cứng, tương kỳ đánh bại, mới đủ để tính toán xuất Diệp Huyền phương vị. Này Nguyên Quốc sư vì sao không như thế thi hành? Ngân Nguyệt Phủ chủ nói ra. Nguyên Quốc sư cười khổ hai cái, nói, lão phu cũng là đã làm, chỉ tiếc, này tính toán chi lực càng kinh người, chỉ bằng vào lão phu lực lượng một người, sợ là còn phá không giải được. Chương 443, nguy cơ tiến đến. Này tính toán chi lực đến tột cùng là người phương nào sở hạ, dùng Nguyên lão quốc sư công lực lại cũng không phá nổi sao? Ngân Nguyệt Phủ chủ khuôn mặt kinh dị, cái này Nguyên Quốc sư giàu gì cũng là đường đường một quốc gia quốc sư, trong thần quốc cùng quốc chủ bình khởi bình tọa chi nhân, lại vẫn không làm gì được chính là một cái Diệp Huyền. Càng là nghĩ như vậy, Ngân Nguyệt Phủ chủ lại càng phát giác Diệp Huyền khó chơi. Người này tinh thông thể tu, khí tu, thần tu, hiện tại liền tính toán đạo này cũng tinh thông bó tay rồi, thậm chí là Nguyên Quốc sư đều không làm gì được, hắn cũng không biết Diệp Huyền đến cùng tinh thông vài loại chiêu số. Hận về hận, nhưng mà Ngân Nguyệt Phủ chủ được thừa nhận, Diệp Huyền đúng là khó gặp nhân vật thiên tài. Nếu như hắn biết rõ Diệp Huyền không chỉ tinh thông những này, y thuật càng là tinh xảo vô cùng, sợ là sẽ phải càng thêm giật mình. Nếu là bàn về phá giải, lão phu tất nhiên là có mấy phần chắc chắn đem cái này tính toán chi lực phá giải. Bất quá hiệu quả tiểu đối lập chênh lệch đi một tí, mặc dù phá giải, này Diệp Huyền cũng sẽ phát hiện lão phu đang diễn tính toán hắn phương vị, tất nhiên sẽ coi chừng đề phòng, làm như thế, cũng không phải như không làm. Nguyên quốc sư lắc đầu thở dài. Này đây là phải làm sao? Ngân Nguyệt phủ chủ trong lòng tức giận, thầm mắng cái này nguyên quốc sư phế vật, chỉ trong nội tâm như vậy nghĩ, ngoài miệng lại không nói như vậy. Nguyên quốc sư bình chân như vậy, khí định thần nhàn, bất hữu nửa điểm kinh hoàng chi ý, cười híp mắt nói, phủ chủ chớ kinh hoàng hơn, lão phu tự biết sự tình khó giải quyết, sớm có phòng bị. Lão phu chào hai vị hữu chính hướng phía tại đây chạy đến. Hai vị này hảo hữu đều là lão phu kết bạn đích thiên cơ đạo sĩ, có hai người làm phụ trợ, chúng ta ba người liên thủ, muốn vô thanh vô tức phá vỡ cái này tính toán chi lực, vẫn là dễ dàng đấy. Ngân Nguyệt phủ chủ vốn là sướng sở, lập tức ha ha cười nói, thì ra nguyên quốc sư sớm có chuẩn bị. Ngược lại là ta lo lắng quá chặt. Ngoài miệng nói như vậy, Ngân Nguyệt phủ chủ hận không thể chụp chết cái này nguyên quốc sư, sớm có kế này thẻ, vậy mà không sớm chút nói cho hắn biết. Nguyên quốc sư thì là vẻ mặt vui vẻ, không sợ hãi không hoảng hốt. Rất nhanh, người phía dưới liền dẫn hai cái lão người đến nơi này. Hai cái này lão giả bề ngoài nhìn trên mặt, không khỏi là tuổi tác đã lớn, nhưng không khỏi là có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng, màu trắng tròm râu kéo thật dài, mặt quang hồng nhuận phân phớt, như là hội sáng lên đồng dạng. Hai cái này lão giả chứng kiến nguyên quốc sư, trong ánh mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, cười to nói, Nguyên huynh, Triệu huynh, Mộ Dung huynh. Nguyên quốc sư chứng kiến hai người tới đây, trong mắt cũng lóe lên sắc mặt vui mừng, ha ha cười nói, ha ha, hai vị quả nhiên là thần tốc, ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Phiêu Tuyết Ngân Thành Ngân Nguyệt phủ chủ. Nguyên lai là Ngân Nguyệt phủ chủ, kính đã lâu kính đã lâu. Hai vị thiên cơ đạo sĩ phân biệt nói ra. Ngân Nguyệt phủ chủ đối với như vậy lời khách sáo tuy nhiên không rất ưa thích, nhưng vẫn là thuần thục đáp lại, rất nhanh, hắn liền bước vào chủ đề, nói, Nguyên huynh, hai vị này chính là ngươi mời tới thiên cơ đạo sĩ. Ta xem hai vị đều là tiên phong đạo cốt, tăng thêm Nguyên huynh ba vị trí liên thủ, có lẽ tính toán suất này Diệp Huyền phương vị, hẳn không phải là việc khó rồi. Hắn lời này, để cho Triệu, Mộ Dung hai người thập phần hưởng thụ, không khỏi là nét mặt tươi cười tại mặt. Ngân Nguyệt phủ chủ yên tâm, Triệu huynh cùng Mộ Dung huynh đều tinh thông tính toán rất nhiều năm, chúng ta ba người liên thủ, chỉ cảm sẽ thành công, mà tuyệt sẽ không thất bại. Ngân Nguyệt phủ chủ chỉ chờ tin tức tốt là đủ. Nguyên quốc sư cười to nói, Triệu huynh, Mộ Dung huynh, thỉnh hai vị tới đây, hay là muốn phiền toái hai vị rồi. Triệu vừa cùng Mộ Dung thanh cái hai người trước khi đến, liền biết rồi Nguyên quốc sư để cho hai người đến ý tứ của. Bây giờ nghe Nguyên quốc sư nói như thế, không hề vẻ kinh ngạc, nói, ha ha, ta ba người quen biết đã lâu, còn nói phiền toái gì không phiền toái. Chỉ tính toán chính là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử mà thôi, hiện tại mà bắt đầu đi. Nguyên quốc sư chứng kiến hai người muốn lập tức bắt đầu, cũng không chỉ hoãn thời gian, ba người cùng một thời gian khoanh chân ngồi xuống. Khai mở. Thời gian trong nháy mắt, ba người cùng nhau đọc lên một chữ. Ba người phân biệt ba phương hướng, tạo thành một cái tam giác. Ba người ngón tay chỉ vào trung tâm, lập tức hiện ra một cái màu đen tròn đồ, này đồ trong một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới, như là bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở. Quả thật có một cỗ tính toán chi lực ngăn trở chúng ta. Mộ Dung Thanh cái quát lạnh một tiếng. Ta ba người liên thủ, cùng nhau đem cái này tính toán chi lực mà sát. Nguyên quốc sư lúc này mở miệng nói, hai vị cẩn thận một chút, không muốn gạt bỏ đồng thời, kinh động đến tiểu tử kia. Còn lại hai người đều là kinh nghiệm phong phú thế hệ. Nghe được Nguyên quốc sư một cái phân phó, liền cảnh giác rất nhiều. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà. Màu đen tròn đồ, dần dần biến thành mơ hồ một ít. Cái này mơ hồ chỉ rằng có nhất thời nửa khắc, liền bắt đầu rõ ràng, trong đó màu đen dần dần biến mất, lộ ra nhất tinh điểm cảnh tượng. Nguyên quốc sư xem ở đây, cười ha ha một tiếng, sắc mặt vui mừng dâng lên, nói, không sai biệt lắm. Rất nhanh, màu đen tròn đồ thượng trở ngại, chính là biến mất không còn một mảnh. Tròn đồ bên trong cảnh tượng triệt để hiện ra. Ánh vào ba người tầm mắt. Ra thế nào rồi? Ngân Nguyệt phủ chủ chứng kiến Nguyên quốc sư tính toán xuất rồi kết quả, liền bề bộn hỏi. Bạch Châu Thành. Nguyên quốc sư nheo mắt lại, tự lẩm bẩm. Bạch Châu Thành. Ngân Nguyệt phủ chủ vẻ mặt kinh ngạc, nói, Nguyên quốc sư, cái gì Bạch Châu Thành? Nguyên quốc sư vuốt vuốt trong râu, nói, cái này Diệp Huyền, tại Bạch Châu nội thành, hơn nữa, thay đổi bộ dáng đã bị chúng ta tính toán đi ra. Ngân Nguyệt phủ chủ lập tức tiến lên một bước. Nhìn thoáng qua tròn đồ bên trong cảnh tượng, phát hiện tròn đồ người bên trong, bộ dáng cùng Diệp Huyền hoàn toàn bất động. Nhưng là, bên người nhưng lại tung bay lấy một cái huyết sắc chim to, chứng kiến máu này sắc chim to, Ngân Nguyệt phủ chủ lúc này xác định, người này chính là Diệp Huyền. Này huyết sắc chim to chính là Diệp Huyền biểu tượng. Cái này Diệp Huyền lại cải biến bộ dáng, có thể ác. Bất quá, người này tất nhiên là Diệp Huyền rồi. Ngân Nguyệt phủ chủ trầm giọng nói, nhưng là, hắn làm sao có thể tại Bạch Châu nội thành. Ngày đó hắn tự mình dẫn người trước đuổi theo giết Diệp Huyền, rõ ràng Diệp Huyền khoảng cách Bạch Châu thành tối thiểu nhất còn có nửa ngày khoảng cách, tối thiểu nhất đối với Diệp Huyền mà nói là như thế đấy, có thể là Diệp Huyền sau khi biến mất, bọn họ thời khắc phong tỏa bốn phía, Diệp Huyền nơi nào có cơ hội một hơi đến Bạch Châu thành. Cực kỳ cổ quái. Thật có chút quỷ dị, nhưng mà Diệp Huyền bây giờ xác thực đang ở Bạch Châu nội thành. Nguyên Quốc sư nói ra, Ngân Nguyệt phủ chủ, định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Ngân Nguyệt phủ chủ đứng chắp tay, hư lạnh một tiếng, nói, đã Diệp Huyền bị ta phát hiện, cũng đừng ý định bình yên trốn đi rồi. Dứt lời lời này, hắn vung tay háo, nói, người tới. Phía dưới lập tức một cái thánh cung tu sĩ xuất hiện, cung kính nói, phủ chủ đại nhân chuyện gì? Đi đem mặt khác bốn gã phủ chủ mời đến, mặt khác lại chuẩn bị ba bách thánh cung tu sĩ. Ngân Nguyệt phủ chủ trầm giọng nói, hắn ngược lại muốn xem, lúc này đây, Diệp Huyền còn có thể như thế nào trốn. Này thánh cung tu sĩ nghe thế, chấn động trong lòng. Chợt thật nhanh nói ra, thuộc hạ lập tức đi đem chung quanh bốn gã phủ chủ mời đến, chỉ ba bách thánh cung tu sĩ phủ chủ bên này sợ là chủ bị không được, nhìn xem phải trang hướng những thứ khác phủ chủ bên kia mượn tới một ít. Ngân Nguyệt phủ chủ đúng lúc này mới hồi tưởng lại, dưới tay mình thánh cung tu sĩ tại đối phó Diệp Huyền thời điểm, đã sớm chết thì chết tổn thương tổn thương, ở đâu còn có thể chủ bị đến hơn 300 danh thánh cung tu sĩ. Như vậy cũng tốt. Ngân Nguyệt phủ chủ phất phất tay, nói ra. Ngân Nguyệt phủ chủ, chỉ cảm là đối phó một cái thánh cung tu sĩ tiểu tử, tất yếu đại động càn qua như vậy sao? Chẳng lẽ Ngân Nguyệt phủ chủ ý định một hơi phái ra 300 danh thánh cung tu sĩ không thể? Nguyên Quốc sư nghi ngờ hỏi, hắn đối với Diệp Huyền cũng có chút hiểu rõ, nhưng mà trong mắt hắn, đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi, Diệp Huyền một cái thánh cung tu sĩ, càng lợi hại, lại có thể có bao nhiêu lợi hại? Ngân Nguyệt phủ chủ trầm giọng nói, Nguyên Quốc sư có thể không nên coi thường người này a. Ngươi muốn tin tưởng, thượng một nhiệm Ngân Nguyệt phủ chủ nhưng chỉ có đã bị chết ở tại tiểu tử này trong tay. Cái gì, thượng một nhiệm Ngân Nguyệt phủ chủ, đã bị chết ở tại tiểu tử này trong tay. Nguyên Quốc sư cả kinh nói. Ngân Nguyệt phủ chủ gật đầu một cái. Ngân Nguyệt phủ chủ chỉ là một danh hiệu, thượng một nhiệm Ngân Nguyệt phủ chủ đang đuổi giết Diệp Huyền thời điểm, bị Liễu Bạch Tô ra mặt chém giết, to như vậy phiêu tuyết ngân thành xuất kích tu sĩ toàn bộ bỏ mình tại Liễu Bạch Tô trong tay, phủ tôn tự nhiên muốn lại phái một ít ngưng chân chi cảnh cường giả tới đây bổ khuyết thượng tử vong phủ chủ. Vì vậy Cửu Tinh Vương triều đem tại phụ cận một đời ngưng chân chi cảnh phái tới hai gã. Trong đó tiểu một gã, tiểu làm lên mới Ngân Nguyệt phủ chủ. Chỉ, cái này Ngân Nguyệt phủ chủ một mực cũng không biết thượng một nhiệm Ngân Nguyệt phủ chủ rốt cuộc là bị ai giết chết, ngay từ đầu đối với Diệp Huyền ngược lại là không có vài phần kiên kỵ, có thể là Diệp Huyền lại đang hắn bảy liên hoàn dưới sự đuổi giết đào thoát, hắn tiểu không thể coi thường đi lên người này. Ta cũng từng đuổi giết qua tiểu tử này, nhưng là, hao tổn tại trong tay người này thánh cung tu sĩ không thua kém hơn 50 người. Hơn nữa, cuối cùng vẫn là không có thể bắt ở người này, đối phó người này, nếu là khinh thường nữa, sợ là tiểu không có cơ hội. Ngân Nguyệt phủ chủ lạnh giọng nói ra. Lúc này đây, hắn sẽ không một lần nữa cho Diệp Huyền lưu nửa điểm cơ hội. Bởi vì, hắn muốn bố trí xuống thiên la địa võng, để cho Diệp Huyền không đường có thể trốn. Mà đối với nguy hiểm tiến đến, Diệp Huyền không hề phát giác. Chương 444, Kim Ngọc Sa. Đối với Ngân Nguyệt phủ chủ kế hoạch, Diệp Huyền cũng không biết, mình đang ở Bạch Châu thành phương vị dĩ nhiên bạo lộ. Hắn ở đây Bạch Châu nội thành lặng lặng dưỡng thương, không sai biệt lắm 10 ngày, lợi dụng đan dược và bản thân y thuật, khôi phục vô cùng nhanh. Đối với thường nhân mà nói, loại thương thế này muốn khôi phục, bao nhiêu cũng muốn mấy tháng công phu, nhưng là đối với tại Diệp Huyền mà nói, chỉ cần thoáng mấy ngày là đủ. Diệp Huyền mặc dù đang ở Bạch Châu nội thành, vẫn như trước không dám kinh thường. Hắn hồi tưởng lại này nam nhân áo đen mà nói, kỳ thật, nếu như có thể phá vỡ trở ngại hắn cầu thông linh yêu huyết thệ đồ vật, muốn chạy ra phiêu tuyết ngân thành dễ dàng. Nhưng mà nói thì dễ, làm nhưng lại khó như lên trời. Hắn hiện tại liền đối phương dùng rốt cuộc là biện pháp gì cũng không biết, lại từ đâu làm lên. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là trước mắt trọng yếu nhất, chính là tiến về trước Bạch Châu thành trong thương hội mua sắm một ít có liền tại mình bỏ chạy bảo vật. Dù sao, hắn tình cảnh hiện tại, đối với thích hợp bỏ chạy bảo vật rất gần. Nhưng mà kết quả lại là để cho Diệp Huyền thập phần bất đắc dĩ. Bạch Châu Thành cũng không phải một tòa tu tiên giả tụ tập thành trì, nhiều nhất chỉ mấy cái cấu nguyên cảnh làm chủ địa phương, nội thành tu sĩ tự nhiên thực lực đương nhiên sẽ không cao đi nơi nào, cố nhiên là có một chút tu tiên giả thương hội, nhưng bên trong những vật kia, thật sự là để cho Diệp Huyền để không nổi nửa điểm hứng thú. Mặc dù người hội trưởng kia ý vị cho Diệp Huyền giới thiệu một ít bọn họ thương hội lấy ra được bảo vật, nhưng mà Diệp Huyền cùng cái này thương hội hội trưởng ánh mắt hoàn toàn không cùng đẳng cấp đấy. Người hội trưởng kia cho rằng quả thực là khó gặp bảo vật, đến Diệp Huyền trong mắt là được qua quýt bình bình rồi. Cảnh này khiến Diệp Huyền một vòng xuống, một vật đều không coi trọng mắt. Cái này Bạch Châu Thành không khỏi cũng quá học trò nghèo một điểm. Áo đen lão giả dở khóc dở cười nói ra, lớn như vậy một cái thương hội, bán đều là mấy thứ gì đó. Diệp Huyền tại đây trong thương hội đánh dạo qua một vòng, lắc đầu nói, cái này cũng không trách bọn họ, Bạch Châu Thành vốn là không lớn, thực lực càng là nhỏ yếu, bọn họ cho rằng là bảo vật đồ vật, đến trong mắt chúng ta, tự không coi là gì rồi. Thực lực bất đồng, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ không cùng. Diệp Huyền không có thể tìm tới cái gì lợi tại bảo vật của mình, cuối cùng nhất lắc đầu ly khai. Bất quá khi hắn ý định lúc rời đi, lại là hơi sững sờ, dừng bước. Diệp Huyền, ngươi chờ một chút. Áo đen lão giả đột nhiên mở miệng nói ra. Tiền bối, làm sao vậy? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Áo đen lão giả chợt chợt hai cái, nói, vừa rồi nhất biết, ta cảm giác được ưu hỏa có khó có thể đè nén hưng phấn, tựa hồ ở này sau một vòng ở trong, có để cho ưu hỏa hưng phấn đồ đạc. Mới vừa tiến vào thương hội thời điểm, ta không có chú ý, ở này vùng. Có để cho ưu hỏa hưng phấn đồ đạc. Diệp Huyền có chút dừng lại, chợt tại vùng này tìm. Nay thương hội hội trưởng xem Diệp Huyền nguyên buồn định đi, hiện tại lại đã trở về, mặt lập tức căm trầm. Hắn đối với Diệp Huyền tự nhiên không có cảm tình gì, Diệp Huyền tại chính mình trong thương hội đi vòng vo một vòng lớn, cái gì đó đều không coi trọng, thật ra khiến hắn phế không ít công phu, mua không nổi cứ việc nói thẳng. Còn ở lại chỗ này sĩ diện, người hội trưởng này tất nhiên là trong nội tâm nổi giận đùng đùng, có thể là trở ngại thương hội danh dự, cái này thương hội hội trưởng cũng đành phải cười làm lành tựa như tiến lên. Đạo hưu muốn tìm chút gì đó này nọ. Thương hội hội trưởng cười nói. Diệp Huyền giờ phút này dừng bước, hắn sở dĩ dừng bước lại, không phải là bởi vì cái này thương hội hội trưởng nguyên nhân, mà là trước mắt đồ đạc. Vật ấy giống như hạt cát, nhưng mà nhan sắc nhưng lại màu vàng, thập phần chói mắt, cái này từng hột màu vàng hạt cát ngay tại trước bầy đặt. Diệp Huyền nhìn không ra cái này màu vàng hạt cát có chỗ kỳ quái gì. Thò tay nắm lên một bả, trong tay méo nhéo, cảm giác hạt cắt ngược lại là thập phần mềm nhẵn, bộ dáng bắt đầu như là hài nhi làng ra. Đạo hữu nhìn chúng vật ấy. Thương hội hội trưởng cười ha hả nói, thứ này tên là Kim Ngọc Sa, chính là chế tác nhập lưu pháp bảo tài liệu. Diệp Huyền, chính là chỗ này Kim Ngọc Sa. Áo đen lão giả mừng rỡ nói ra. Trong túi linh thú ưu hỏa cảm giác được cái này Kim Ngọc Sa thời điểm, thập phần hưng phấn. Chỉ... không biết cái này Kim Ngọc Sa đối với cái này hữu hỏa lại có cái gì kỳ lạ hiệu dụng. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc nói, cái này Kim Ngọc Sa rất thông thường sao? Nói thông thường không thông thường, Kim Ngọc Sa mặc dù là chế tác nhập lưu pháp bảo bảo vật, nhưng là, số lượng nhưng lại cực kỳ thưa thớt, bình thường đều là tại cực kỳ ác liệt tạo cảnh hạ xuất hiện. Hơn nữa phiêu tuyết thần quốc ở trong, chỉ có Bạch Châu thành vùng này mới có. Thương hội hội trưởng nói ra. Diệp Huyền âm thầm nhẹ gật đầu. Niên đại bất đồng, tạo nên bảo vật cũng bất đồng. Tại Diệp Huyền trí nhớ, ưu hỏa ngoại trừ đối với này Tịnh Liên chỉ cảm thấy hứng thú bên ngoài, những thứ khác, thật đúng là không có cái gì đó có thể khiến cho ưu hỏa hưng phấn như thế đấy. Cái này Kim Ngọc Sa bao nhiêu mạc đan? Diệp Huyền hỏi. 1 cân 100 mạc đan. Thương hội hội trưởng vội vàng nói, nhìn về phía trên, Diệp Huyền rốt cục đã có mua ý tứ. Các ngươi thương hội tổng cộng có bao nhiêu cân? Diệp Huyền quay đầu hỏi. Thương hội hội trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, không sai biệt lắm có 40-50 cân đi. Ta muốn một cái con số chính xác. Diệp Huyền nói ra. Thương hội hội trưởng cẩn thận nghĩ một lát, nói, 80 cân. Ta muốn hết rồi. Diệp Huyền đứng chắp tay, thản nhiên nói. Cái này, đạo hữu chỉ sợ không ổn đâu. 80 cân Kim Ngọc Sa, Bạch Châu thành Chu gia cũng cần đại lượng tiến mua vật ấy. Ta nếu là toàn bộ đều bán cho đạo hữu, chẳng phải là đắc tội Chu gia. Thương hội hội trưởng vẻ mặt khó coi nói. Diệp Huyền lười cùng cái này thương hội hội trưởng tranh chấp, nói, 80 cân Kim Ngọc Sa, 1 cân 100 mạc đan, 80 cân 8.000 mạc đan, ta cho ngươi 2 vạn khỏa mạc đan. Thương hội hội trưởng bị Diệp Huyền một câu nói kia triệt để nói bối rối. Lưỡng, 2 vạn. Thương hội hội trưởng mồm miệng không do nói, nói, đạo hữu, ngươi không có nói đùa chớ. Một hơi đạt được 2 vạn khỏa mạc đan, hơn nữa là trực tiếp từ trong đó kiếm lấy thấp nhất 1 vạn 5.000 khỏa mạc đan, cỗ này số lượng. Hắn không biết muốn bán bao nhiêu thứ mới có thể lợi nhuận đi ra. Tài đại khí xuất. Đây là thương hội hội trưởng đối với Diệp Huyền đệ nhất đánh giá. Ta không rất ưa thích nói giờ thôi. Diệp Huyền vỗ túi trữ vật, chuẩn bị 2 vạn khỏa mạc đan, giao cho thương hội hội trưởng, nói, ngươi có thể kiểm lại một chút mạc đan, nhưng ta chỉ cần cái này Kim Ngọc Sa, muốn toàn bộ, ngươi có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Ngươi chỉ cần lo lắng của ngươi Kim Ngọc Sa có đủ hay không, mà không cần lo lắng của ta Mạc Đan có đủ hay không. Thương hội hội trưởng đi lên tiểu kiểm lại một chút Mạc Đan, phát hiện xác thực là 20000 không ít, vội vàng nói, có thể, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị Kim Ngọc Sa, đạo hữu chờ một chút. Đúng lúc này, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý này Chu gia có thể hay không trả thù hắn. Nói dỡ thôi, 20000 Mạc Đan, Chu gia có thể cho bao nhiêu? Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không biết cái này Kim Ngọc Sa rốt cuộc là thứ gì, nhưng là có thể làm cho Hữu Hỏa hưng phấn đồ đạc quả thực không nhiều lắm, hắn sẽ không để ý mua xuống một ít, ít nhất có thể làm cho Hữu Hỏa hưng phấn đồ đạc tuyệt đối không phải bình thường bà bối. Đối với hắn mà nói, 20000 Mạc Đan không nhiều lắm. Rất nhanh, này thương hội hội trưởng liền chạy một hồi, đem chuẩn bị xong Kim Ngọc Sa giao cho Diệp Huyền. Đạo hữu, đây là Kim Ngọc Sa. Diệp Huyền thoáng tra xét một phen, nói, cái này sợ sợ không chỉ 80 cân đi. Cái này, vừa rồi tại hạ vừa cẩn thận tìm một lần, phát hiện còn có nhiều ra 20 cân. Tổng cộng là 50 kg. Thương hội hội trưởng hiện tại có thể nói là đối với Diệp Huyền thái độ một cái đại cải biến. Nếu như là ngay từ đầu hắn coi Diệp Huyền là thành ôn thần, hiện tại vài có lẽ đã coi Diệp Huyền là thành tài thần gia. Diệp Huyền bất đắc dĩ cười cười, nói, đã như vậy, ta liền lại thiên thêm cho ngươi 2000 khỏa Mạc Đan. Cái này sao được? Thương hội hội trưởng vẻ mặt xấu hổ nói. Nhà mình có bao nhiêu Kim Ngọc Sa, hắn trong nội tâm so với ai khác đều tin tưởng, chỉ là một bắt đầu không có nói thật, hiện đang kể ra, trên mặt cũng bao nhiêu có chút ngượng ngùng, bất quá xem xét cái này Mạc Đan, liền là một hưng phấn, liên tục bái tạ. Diệp Huyền sở dĩ lại cho cái này thương hội hội trưởng lại thêm chút ít Mạc Đan, hoàn toàn là muốn nhìn một chút cái này thương hội hội trưởng còn có. Hay không ẩn nút Kim Ngọc Sa, nếu như có, mình cho ra nhiều như vậy Mạc Đan, người hội trưởng này còn có thể động tâm, lại bán cho Diệp Huyền một ít. Bất quá xem ra, cái này 50 kg dĩ nhiên là thương hội hội trưởng mức cực hạn. Diệp Huyền lắc đầu, quay đầu rời đi. Đạo hữu đi thong thả. Thương hội hội trưởng liền vội cung kính nói. Ngươi lúc này đây một hơi tốn ra nhiều như vậy Mạc Đan, không sợ làm cho sự chú ý của người khác sao. Hơn nữa, cái này thương hội hội trưởng đợi một thời gian bị người hỏi, ngươi thân phận bại lộ nguy hiểm có thể to lắm. Áo đen láo giả nói ra. Không cần lo lắng, chúng ta cũng nên ly khai Bạch Châu Thành. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nói ra. Không biết vì cái gì, luôn có một loại dự cảm xấu. Chương 445, ngủ say Hữu Hỏa. Ồ, vậy ngươi ý định khi nào ly khai Bạch Châu Thành? Áo đen láo giả hỏi. Ngày mai tiểu lên đường, chúng ta thân phận bây giờ không thích hợp tại một chỗ ngốc quá lâu dài. Thời gian càng dài, đối với Phiêu Tuyết Ngân Thành không có lợi, đối với chúng ta cũng giống như vậy. Ngày mai lên đường, hôm nay, tiểu xem trước một chút cái này Kim Ngọc Sa rốt cuộc là thứ gì, lại là có thể khiến cho Hữu Hỏa hưng phấn như thế. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Áo đen láo giả biểu thị đồng ý. Hữu Hỏa chính là Diệp Huyền một đại lực cánh tay, tác dụng thật lớn, tuy nhiên bị hai người thu phục chiếm được thời gian không dài, có thể chiến công số lượng cũng không ít. Đối với Hữu Hỏa, Diệp Huyền cùng áo đen láo giả tự nhiên thập phần đệ bụng. Trở lại chỗ cư trụ, Diệp Huyền liền đem Hữu Hỏa toàn bộ phóng ra ngoài. Hữu Hỏa toàn bộ sau khi đi ra, liền có áo đen lão giả thần niệm thao túng, đem Kim Ngọc Sa lấy ra thử xem. Áo đen lão giả chứng kiến Hữu Hỏa không phản ứng chút nào, nói ra. Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, đem Kim Ngọc Sa theo trong túi chữ vật xuất ra. Cái này Kim Ngọc Sa vừa xuất ra một ít, những này Hữu Hỏa liền là một cái hô hô kêu lên, không khó theo hắn trong thanh âm nghe ra điên cuồng hưng phấn, ngược lại là huyết sắc chim to ở bên nhìn mơ mơ màng màng, không biết Kim Ngọc Sa rốt cuộc là thứ gì, tiến lên dùng móng vuốt chớp chớp. Sau đó lại mơ mơ màng màng đi trở về. Phượng huyết điểu đối với cái này Kim Ngọc Sa không có bất cứ hứng thú gì, nhưng là Hữu Hỏa chứng kiến cái này Kim Ngọc Sa, nhưng lại hết sức hưng phấn rồi. Diệp Huyền chứng kiến người phía trước cùng người sau phản ứng, phân tích nói. Tiền bối, vung ra Hữu Hỏa thử xem. Nghĩ vậy, Diệp Huyền phân phó nói. Áo đen lão giả gật đầu một cái. Bởi vì áo đen lão giả thần niệm điều khiển những. Này Hữu Hỏa thời gian có một thời gian ngắn nguyên nhân, những. Này Hữu Hỏa đã trong tiềm thức coi Diệp Huyền là làm chủ nhân, mặc dù buông ra Hữu Hỏa, những này Hữu Hỏa cũng nghe theo Diệp Huyền phân phó, sở dĩ còn dùng áo đen láo giả tự mình điều khiển, là vì những này Hữu Hỏa nếu như không bị điều khiển mà nói, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy thần thức thượng lược điểm. Hữu Hỏa nếu là bị người bắt chỉ cảm linh hồn nhỏ yếu thượng lược điểm, mặc dù Hữu Hỏa càng lợi hại, cũng tương đương địch nhân vật trong túi. Tốt rồi. Áo đen láo giả đem thần niệm trói buộc thu hồi, nói. Vèo. Hắn chân trước vừa nói xong, chân sau, một cái ưu hỏa chính là hưng phấn không thôi hướng phía Diệp Huyền xuất ra cái kia kim ngọc xa bay đi. Cái này ưu hỏa xông đi lên về sau, thời gian trong nháy mắt, những thứ khác ưu hỏa cũng đầy là hưng phấn chi ý xông lên đến đây. Đáng tiếc, kim ngọc xa số lượng có hạn, tự nhiên là tới trước được trước, trước hết nhất đến ưu hỏa, tại đến đồng thời, toàn bộ một đầu đâm vào kim ngọc xa ở bên trong. Kim ngọc xa ha có thể ngăn cản ưu hỏa ăn mòn. Rất nhanh, kim ngọc xa chính là bị ưu hỏa hoàn toàn ăn mòn không còn chút nào. Chuyện này, Diệp Huyền chứng kiến kim ngọc xa bị ưu hỏa hoàn toàn ăn mòn, hơi sững sờ, nói: "Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không cho rằng cái này kim ngọc xa bị cái này ưu hỏa cho hủ thực?" Áo đen lão giả vướt trong râu, nói: "Chẳng lẽ không phải như thế sao?" Diệp Huyền khuôn mặt khó hiểu. Áo đen lão giả chậc chậc nói: "Không là như thế, ưu hỏa không đem kim ngọc xa cho ăn mòn, trái lại, đối với ưu hỏa mà nói, kim ngọc xa hơn phân nửa là bảo vật, sao có thể ăn mòn? Cái này kim ngọc xa là bị ưu hỏa hấp thu." Áo đen lão giả thần niệm lại một lần nữa điều khiển ưu hỏa, đã biết rõ ưu hỏa linh hồn nội nghĩ cách. "Hấp thu?" Diệp Huyền khuôn mặt khó hiểu. "Diệp Huyền, ngươi xem." Áo đen lão giả đột nhiên ngăn cản Diệp Huyền tiếp tục nói chuyện, chỉ một ngón tay. Hắn chỉ phương hướng, chính là vừa mới cái kia hấp thu kim ngọc xa ưu hỏa, cái này ưu hỏa đang hấp thu kim ngọc xa về sau, cả người hỏa diễm bắt đầu dần dần hướng phía màu vàng thay đổi đi, mà màu vàng rằng có không đến bao lâu, màu vàng chính là sáp nhập vào màu tím chính giữa. Cả hai dung nhập cùng một chỗ, rất nhanh liền có một tia màu đen sinh ra đời. Cái này ưu hỏa tái biến hóa. Áo đen lão giả nói ra, vừa mới hấp thu kim ngọc xa, cái này ưu hỏa mà bắt đầu biến hóa. Diệp Huyền tự nhiên cũng nhìn rõ ràng, lẩm bẩm nói, cái này kim ngọc xa, rốt cuộc là thứ gì? Cái kia nuốt luôn kim ngọc xa ưu hỏa quá trình biến hóa còn đang kéo dài ở bên trong, hắn hỏa diễm nhan sắc khi thì biến thành màu vàng, khi thì màu tím, bất quá ngược lại là có một chút có thể xác định. Cái này ưu hỏa trong ngọn lửa, chợt bắt đầu xuất hiện một tia màu đen. Tuy nhiên không nhiều lắm, hoàn toàn so ra kém gian đoạn thứ 5 lòng dạ hiểm độc ưu hỏa, có thể phải không khó nhìn ra, cái này tử sắc ưu hỏa, đã ẩn ẩn tiếp cận gian đoạn thứ 5 lòng dạ hiểm độc ưu hỏa. Cái này ưu hỏa cắn nuốt kim ngọc xa, ngay từ đầu vẫn là giai đoạn thứ 4 tử sắc ưu hỏa, mà bây giờ, đã biến thành như là gian đoạn thứ 5 lòng dạ hiểm độc ưu hỏa rồi. Áo đen lão giả nói ra, nguyên nhân là này kim ngọc xa. Diệp Huyền con mắt không nháy một cái nhìn xem cái kia tiếp tục biến hóa ưu hỏa. Vừa rồi nó đã ăn bao nhiêu kim ngọc xa? Áo đen lão giả hỏi. Diệp Huyền cười khổ nói, chỉ có một cân mà thôi. Cái này kim ngọc xa đối với ưu hỏa có tác dụng lớn lao, chỉ cảm là chúng ta không biết mà thôi. Diệp Huyền, này kim ngọc xa ngược lại là có thể chuyên môn bồi dưỡng cái này ưu hỏa. Ngươi hiện tại có bao nhiêu, lấy ra tiểu khiến cái này ưu hỏa hấp thu đi, nếu là toàn bộ hấp thu, những... Này ưu hỏa đoán chừng thực lực hội tăng nhiều. Áo đen lão giả ha ha cười nói. Tiền bối, chờ một chút. Diệp Huyền chỉ cái kia vừa rồi hấp thu kim ngọc xa ưu hỏa. Hả? Áo đen lão giả ngẩn người. Vì vậy thời điểm, vừa mới cái kia hấp thu kim ngọc xa ưu hỏa vậy mà ngây người như phông đứng tại chỗ, hô hô phát ra âm thanh. Áo đen lão giả vẻ mặt kinh ngạc, chợt thần niệm tiến lên dò thám biết một chút. Cái này ưu hỏa, lại ngủ thiếp đi. Áo đen lão giả trăm mối vẫn không có cách giải. Nói, nhưng mà ngược lại là không có gì nguy hiểm tính mạng, trong vòng 3 ngày đủ để tỉnh lại. Hẳn là kim ngọc xa nguyên nhân, dù sao thực lực thoáng cái tăng cường rất nhiều, đối với một cái nhược tiểu chính là linh hồn mà nói, rất khó trèo trống, cần buồn ngủ để tiêu hóa. Đương nhiên, cũng có khả năng là kim ngọc xa nguyên nhân, nhưng ít ra có thể xác định, kim ngọc xa có thể khiến cho ưu hỏa biến hóa trở nên mạnh mẽ, nhưng mà hội lâm vào trong hôn mê. Diệp Huyền cười cười nói, cái này kim ngọc xa rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Áo đen lão giả trước kia đối với kim ngọc xa ngược lại là cũng có nghe thấy, chỉ thấp như vậy chờ đồ vật, ai cũng không có để ở trong lòng. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, nói, tiền bối, ta cảm thấy được kim ngọc xa bồi dưỡng cho tử sắc ưu hỏa, chưa chắc sẽ thỏa đáng, ta hiện trong tay còn có 99 cân kim ngọc xa, cùng hắn phạm vi lớn bồi dưỡng tử sắc ưu hỏa, lại cũng chưa chắc khiến cho tử sắc ưu hỏa tiến lên dai. Chẳng một lòng bồi dưỡng mấy cái lòng dạ hiểm độc ưu hỏa chính là gian đoạn thứ 5 ưu hỏa. Bàn về thực lực, đơn đả độc đấu đều không ý kỵ thánh cung hậu kỳ tu sĩ. Lại thêm dùng kim ngọc sa đào tạo, như tái biến hóa, phần lớn là như hổ thêm cánh rồi. Cái này xác thực một cái lựa chọn tốt. Áo đen lão giả nghĩ, cảm thấy Diệp Huyền kế hoạch có thể thực hiện. Nghĩ vậy, áo đen lão giả thần niệm điều khiển, đem khống chế 3 cái lòng dạ hiểm độc cú hỏa mang đi ra, sau đó càng làm toàn bộ tử sắc cú hỏa thu hồi túi linh thú nội. Tiểu chuyên tâm bồi dưỡng cái này 3 cái lòng dạ hiểm độc cú hỏa đi. Diệp Huyền nghĩ vậy, nhếch miệng cười cười, theo cầm trong tay xuất 10 cân kim ngọc sa. Kim ngọc sa vừa lấy ra, những này lòng dạ hiểm độc cú hỏa liền phảng phất tên ăn mày gặp được kim nguyên bảo đồng dạng, nguyên một đám vù vù hưng phấn xông về phía trước, vào kim ngọc sa ở bên trong. Rất nhanh, ba cái ú hỏa liền đem mình chiếm lĩnh kim ngọc sa cho hấp thu tiến vào trong bụng, nhìn ra được, ú hỏa trời sinh tiểu ưa thích kim ngọc sa. Giống như là nam nhân trời sinh ưa thích nữ nhân đơn giản như vậy. Khi những này lòng dạ hiểm độc cú hỏa bà kim ngọc sa hấp thu xong về sau, nguyên một đám hô hô kêu to lên, sau đó thân thể bắt đầu biến hóa, trong ngọn lửa màu đen dần dần biến thành nồng nặc lên, thậm chí có một cái càng lớn người, toàn thân cao thấp hỏa diễm cũng bắt đầu hướng phía màu đen đi đến, dần dần thoát khỏi nguyên bản ngọn lửa màu tím. Chỉ ngọn lửa màu đen này tiếp tục không bao lâu, lại biến thành ngọn lửa màu tím, nhưng mà cảm giác được rõ ràng, những này lòng dạ hiểm độc cú hỏa hắc hỏa đã so thì ra lớn hơn. Có thể cảm giác được, lòng dạ hiểm độc cú hỏa bắt đầu tái biến cường. Áo đen láo giả nhắc nhở. Diệp Huyền lộ ra dáng tươi cười. Binh không tại nhiều mà ở tinh, mấy cái này lòng dạ hiểm độc cú hỏa vốn là tinh nhuệ, nếu như lại thêm dùng bồi dưỡng, thực lực ổn thỏa không thể khinh thường. Chỉ đúng lúc này, những này lòng dạ hiểm độc cú hỏa như là uống rượu đồng dạng, nguyên một đám đầu vóc choáng váng tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng, sau đó phù phù hạ xuống, mới ngã trên mặt đất, bất tỉnh ngủ mất, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Đem các loại bất tỉnh ngủ mất ú hỏa để vào túi linh thú về sau, Diệp Huyền lại nghiên cứu nổi lên kim ngọc sa. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, dĩ nhiên là ngày thứ hai. Diệp Huyền có chút hít một hơi, chợt vung tay áo, nói, tiền bối, chúng ta cũng nên đi. Chương 446, sinh tử mười tức. Cập nhật lúc, 2013-09-13. Hắn ở đây Bạch Châu nội thành không hề quả niệm, chạy cũng không cần chuẩn bị cái gì, tới đơn giản, đi càng đơn giản hơn. Nói đi là đi. Diệp Huyền không có nửa phần lưu niệm. Chỉ lúc này đây ly khai Bạch Châu Thành, chú định không sẽ có cái gì an bình lộ trình. Ngay tại Diệp Huyền ly khai Bạch Châu Thành không lâu công phu, Diệp Huyền phía trước nhưng lại đột nhiên xuất hiện vài người nam tử. Xem mấy người này cách ăn mặc, Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Bởi vì, mấy người kia quần áo và trang sức, vậy mà toàn bộ đều là Phiêu Tuyết Ngân Thành phủ chủ bộ dáng. Số lượng, khoảng chừng 5 tên. Diệp Huyền trong nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn. 5 tên phủ chủ ngăn đón tại trước người mình. Diệp Huyền rất nhanh, tự bình phục lại trong lòng kinh hãi, trên mặt nhìn không ra mảy may dị sắc, chỉ kinh ngạc nói ra, mấy vị ngăn lại Vương Mộ đi đến đường, là có ý gì? Vương Mộ? Ha ha, Diệp Huyền, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngân Nguyệt phủ chủ một bước bước ra, cười ha hả nói, một câu, khám phá Diệp Huyền. Ngươi nhưng mà để cho chúng ta dễ tìm a? Một gã phủ chủ vẻ mặt âm trầm nói ra. Diệp Huyền nghe thế, lông mày thời gian dần trôi qua nhăn lại. Năm tên phủ chủ. Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mình hành tung che giấu, không từng có gì bạo lộ, mặc dù xuất thủ xa hoa một hồi, cũng lựa chọn tại ngày thứ hai liền rời đi. Phiêu Tuyết Ngân Thành không có khả năng nhận được tin tức, như vậy, Phiêu Tuyết Ngân Thành là thế nào phát hiện hắn? Chẳng lẽ là này cái hắc y nhân? Nghĩ vậy, Diệp Huyền liền lắc đầu, Phiêu Tuyết Ngân Thành ngày đó có thể giết mình, sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra, hơn nữa, này cái hắc y nhân thực lực. Phiêu Tuyết Ngân Thành lại có mấy cái có thể tới địch nổi hay sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền càng là nghi hoặc. Lập tức, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vỗ túi trữ vật, hít sâu một hơi. Nàng cho túi thơm, đã không có. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cái này nàng, tự nhiên chính là biết Lâm Chi Ngộng. Đúng lúc này, hắn cũng đoán được Phiêu Tuyết Ngân Thành phát hiện nguyên nhân của mình, hết thảy, toàn bộ là bởi vì tính toán. Túi thơm biến mất. Chứng minh Phiêu Tuyết Ngân Thành đã dùng tính toán phương pháp cường hành phá giải Lâm Chi Mộng cho túi thơm, phát hiện mình. Những người này, đã xác định mình là Diệp Huyền. Sự thật, những người này không có đoán sai. Diệp Huyền nheo mắt lại nhìn xem 5 tên phụ chủ. Mà 5 tên phụ chủ đứng chắp tay, cũng âm sâm sâm chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền, ta xem ngươi thiên phú dị bẩm, thật sự khó được, không đành lòng giết ngươi, chính ngươi thúc thủ chịu trói đi. Đừng lãng phí ngươi thời gian của ta. Ngân Nguyệt phủ chủ cười lạnh nói. Ngoan ngoãn cùng chúng ta đi gặp Cửu Tinh Vương Triều, đây là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi cho rằng, hôm nay có thể ngăn lại ta sao? Diệp Huyền đứng chắp tay, nhảy lên lông mày, nói ra. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thủ, ngươi không ngại thử một lần. Ngân Nguyệt Phủ Chủ lạnh giọng nói ra, thượng một nhiệm Ngân Nguyệt Phủ Chủ, là bại trong tay ngươi ở bên trong, nhưng là, ta là không thể nào đấy. Diệp Huyền sắc mặt tâm trầm. Thật sự là hắn không phải lần đầu tiên cùng Ngân Nguyệt Phủ Chủ giao thủ. Ít nhất chỉ cần đồng nhất đảm nhiệm Ngân Nguyệt Phủ Chủ, hắn đã giao thủ qua một lần, biết rõ cái này Ngân Nguyệt Phủ Chủ đích thủ đoạn, so với thượng một nhiệm Ngân Nguyệt Phủ Chủ còn muốn lợi hại hơn vài phần, nghe được đối phương nói như thế, trong nội tâm bay lên vài phần dự cảm bất hảo. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, sau một khắc vung tay háo, quay người liền ý định trốn. Nhưng là, khi hắn xoay người nháy mắt, lại là không có bỏ chạy, mà là dừng bước. Này năm tên phủ chủ chứng kiến Diệp Huyền ý định bỏ chạy, cũng chưa hề đụng tới, khuôn mặt cười lạnh. Bởi vì, ngay tại Diệp Huyền ý định bỏ chạy thời điểm, sau lưng nhưng lại xuất hiện một đám tu sĩ, đánh giá những tu sĩ này tu vị, thấp nhất cũng là thánh cùng một hàng. Diệp Huyền thấy vậy, sắc mặt dần dần trở nên lạnh, ngưng lông mày không dương, lại quay người nhìn về phía một phương hướng khác. Một phương hướng khác, cũng theo đó xuất hiện một đám thánh cung tu sĩ, xem số lượng, tối thiểu nhất cũng có 7-80 cái. Diệp Huyền không tiếp tục quay đầu, bởi vì hắn có thể xác định, cái cuối cùng phương hướng đúng lúc này, cũng đã bị một đám thánh cung tu sĩ vây quanh. Không riêng gì như thế, mặc dù là trên đỉnh đầu của mình khoảng không, đều có được một thất thánh cung tu sĩ bao quanh, thời gian trong nháy mắt, hắn đã tiến nhập vòng vây của đối phương vòng. Năm vị phủ chủ, thật đúng là để mắt Diệp Mô A. Diệp Huyền vẻ mặt băng hàn, chậm rãi nói ra. Như vậy số lượng đối phó Diệp Mô một người, không biết là có chút giết gà lại dùng đao mổ trâu ý tứ của rồi hả? Cùng ngươi giao thủ cũng không phải là lần đầu tiên, tự nhiên là chuẩn bị chu toàn một ít. Về phần giết gà lại dùng đao mổ trâu, Diệp Huyền, ta nhưng cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành thành qua chính là một con gà. Ngân Nguyệt phủ chủ cười gần nói. Ngân Nguyệt phủ chủ, lúc này đây ngươi nhưng mà lập công lớn A. Ngân Nguyệt phủ chủ nói không giả, không nghĩ tới Diệp Huyền lại vẫn thực ở chỗ này. Bên cạnh mấy cái phủ chủ chứng kiến Diệp Huyền đã là vật trong bàn tay, nguyên một đám cười nói. Ngân Nguyệt phủ chủ tự nhiên minh bạch ý tứ, cười to nói, vài vị huynh đài nhưng chỉ có nói đùa, Ngân Nguyệt chỉ là một báo tin đấy, bắt lấy Diệp Huyền không phải ta một người công lao, mà là mọi người. Ngân Nguyệt phủ chủ trong nội tâm tự nhiên minh bạch, bắt lấy Diệp Huyền công lao, chính hắn không thể độc chiếm, dù sao hắn vừa mới lên làm Ngân Nguyệt phủ chủ thời gian không dài, không thể đắc tội những. Này lao phủ chủ! Nếu không về sau không chiếm được cái gì đại tiện nghi. Chứng kiến Ngân Nguyệt phủ chủ như thế khôn khéo, những thứ khác phủ chủ cũng nhếch miệng cười nói, lời tuy nói như thế, có thể Ngân Nguyệt phủ chủ khi công đầu đấy. Nói chuyện, Ngân Nguyệt phủ chủ nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, nói, Diệp Huyền, hiện tại ngươi còn đánh tính toán trốn sao? Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhìn bốn phía, dậm dạp chẳng chị thánh cung tu sĩ, đã đem mình bao vây nghiêm mật đấy, hơn nữa phía trước năm tên ngưng chân chi cảnh cường giả, một trận chiến này, không thắng được. Càng là trốn không thoát, Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng vô cùng. Diệp Huyền. Áo đen lão giả đoán được tâm tư của Diệp Huyền, nói, liều đi. Đơn giản hai chữ, nói ra tất cả ý tứ. Ta minh bạch. Diệp Huyền sâu kín thở dài, nói, tiền bối, một sẽ có cơ hội, ngươi trốn đi. Ngươi nói cái gì đó. Áo đen lão giả lạnh giọng quát. Diệp Huyền lắc đầu. Chật, trong tay không biết tại khi nào, xuất hiện một thanh kiếm trúc. Ha ha ha ha ha. Diệp Huyền cười to một tiếng, nói, các ngươi thật cho là, những người này có thể ngăn lại Diệp Mộ không thể, muốn giết ta Diệp Huyền, cứ tới. Phô trương thanh thế. Ngân Nguyệt phủ chủ cười lạnh một tiếng, nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đây tiểu tiễn ngươi lên đường, lên. Lời này rơi xuống, trọn vẹn hơn 300 danh thánh cung tu sĩ cùng nhau xuất thủ. Diệp Huyền vung lên trúc kiếm. Chân khí chi khóa, khai mở. 9 đạo chân khí chi khóa cùng nhau mở ra. Kiếm chi lĩnh vực. Khai mở. Chân khí chi khóa cùng kiếm chi lĩnh vực cơ hồ trong cùng một lúc mở ra. Cái này còn không phải tới hạn, túi linh thú mở ra, phượng huyết điểu cùng số lớn ú hỏa, cùng nhau hiện ra trên không trung. Lúc này đây điều khiển ú hỏa, đã đến áo đen lão giả chỗ thao túng cực hạn. Ta chửi con mẹ nó chứ không những. Này ú hỏa số lượng quá nhiều, cực hạn thời gian chỉ có 10 tức, 10 tức ở trong, những. Này ú hỏa sẽ dốc toàn lực cho ngươi mở ra một cái trốn con đường sống, nếu như 10 tức ở trong. Chúng ta đều đã thất bại. Này chúng ta tự thua. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái. Đúng lúc này, trọn vẹn hơn 300 danh thánh cung tu sĩ đã cùng nhau xuất thủ, pháp thuật nhau nhau hàng lâm. Diệp Huyền xem đến nơi này, kiếm chi lĩnh vực vô tận kiếm ý vội vàng ngăn trở. Cùng một thời gian, trọn vẹn 500 u hỏa phô thiên cái địa bay vào trên bầu trời, cùng này thánh cung tu sĩ quân quýt lấy nhau. Thời gian rất nhanh. Thời gian trong nháy mắt, liền đã qua lưỡng tức. Lại là này hỏa diễm. Ngân Nguyệt phủ chủ nheo mắt lại, nói, chư vị, ngọn lửa này thập phần khó giải quyết, kính xin các vị phủ chủ cùng nhau xuất thủ, trước đem cái này khó giải quyết hỏa diễm thanh lý mất nói sau, cái này kỳ quái hỏa diễm vừa chết, mặc dù Diệp Huyền càng lợi hại, cũng dĩ nhiên là chúng ta vật trong bàn tay. Hơn nữa, cái này kỳ quái hỏa diễm đủ khả năng giao thủ thời gian không dài, các vị nhất định phải phòng ngừa Diệp Huyền chạy thoát. Minh bạch. Những thứ khác mấy cái phủ chủ xem đến nơi này, hết thể đều lộ ra nhe răng cười, nguyên một đám xuất thủ tiến lên. Đã có ngũ đại ngưng chân chi cảnh cường giả xuất thủ, cục diện lập tức đại biến. Vốn thế cục tiểu bất lợi với Diệp Huyền, hiện tại ngũ đại ngưng chân chi cảnh cường giả lại một đồng xuất tay, Diệp Huyền càng là ngàn cân treo sợi tóc. Thời gian đã đệ ngũ tức, mà đang ở đệ ngũ tức thời điểm, u hỏa đại lượng tụ tập ở một cái điểm, điên cuồng hướng phía bên ngoài phá vòng vây mà đi, ý đồ ngăn trở mấy cái thánh cung tu sĩ, đều là tại một cái nháy mắt thời điểm, bị những này u hỏa cắn nuốt sạch. Ngân Nguyệt phủ chủ xem đến nơi này, trước tiên tiểu đoán được Diệp Huyền đắc ý đồ, quát lạnh nói, Diệp Huyền muốn dựa vào ngọn lửa kia phá vòng vây, phải tất yếu ngăn lại ngọn lửa kia, nếu là bị mở ra một lỗ hổng để cho Diệp Huyền chạy đi, ta cầm các ngươi là hỏi. Ai dám ở thời điểm này rất sợ chết, ta nhất định nhẹ không tha cho hắn. Nghe thế, những cái kia nguyên bản còn đánh tính toán tạm thời tránh mũi nhọn thánh cung tu sĩ biến sắc, nguyên một đám điên cuồng ngăn cản u hỏa phá vòng vây. Những này thánh cung tu sĩ toàn lực ngăn trở, u hỏa muốn phá vòng vây cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngân Nguyệt phủ chủ xem đến nơi này, nheo mắt lại, vung tay háo, tự mình tiến lên, cùng này chuẩn bị phá vòng vây u hỏa giao thủ lại với nhau. Xem đến nơi này, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả không khỏi là biến sắc. Đúng lúc này, thời gian đã đến thứ 8 tức. Rất nhanh. 9 tức. 10 tức. 10 tức thời gian đã đến, mà trọn vẹn 3 bách thánh cung tu sĩ, nhưng lại như trước không có mở ra một lỗ hổng. Chương 447, Mạc Long. 10 tức thời gian đã đến, mà trọn vẹn 3 bách thánh cung tu sĩ, nhưng lại như trước không có bị ưu hỏa mở ra một lỗ hổng. Cái này 3 bách thánh cung tu sĩ không khỏi là tinh thiêu tế tuyển thánh cung nhân vật tinh anh. Chính là Phiêu Tuyết Ngân thành nội thánh cung nhân vật đứng đầu, không có chỗ nào mà không phải là lên được mặt bản chính là nhân vật. Vài tên phủ chủ lần này vì đánh chết Diệp Huyền, bà ẩn giấu chính là thủ hạ đều đem ra, hoàn toàn là vì đánh gục Diệp Huyền. U Hỏa mặc dù lợi hại, hơn nữa chỉ một lòng đột phá lớp lớp vòng vây, có thể là thật là địch nhân cũng không phải giá áo túi cơm, sao có thể dễ dàng như vậy thành công. Đã thất bại. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả trong nội tâm đều tin tưởng, cuối cùng hy vọng cũng theo ưu hỏa thất bại mà tan vỡ. Áo đen lão giả thần niệm điều khiển dĩ nhiên đạt đến cực hạn, những ưu hỏa đó đã thời gian dần trôi qua không bị áo đen lão giả khống chế, tán loạn mà bắt đầu. Áo đen lão giả thấy vậy, một cái bất đắc dĩ, bà ưu hỏa cường hành thu hồi. Hiện tại bà ưu hỏa lưu trên chiến trường, cũng tương đương không làm nên chuyện gì. Ha ha ha ha. Ngân Nguyệt phủ chủ chứng kiến ưu hỏa thối lui, trong nội tâm vui vẻ, cười to nói, này kỳ quái hỏa diễm đã thối lui, xem bộ dáng là đạt đến cực hạn. Bây giờ Diệp Huyền đã cùng đồ mặt lộ, chư vị theo ta cùng nhau giết người này, phàm là tham dự trận chiến này người, đều nặng nghề có thưởng. Nghe thế, cái này thánh cung tu sĩ không khỏi là hưng phấn lên. Đi tìm chết. Diệp Huyền, thúc thủ chịu trói đi. Nguyên một đám thánh cung tu sĩ điên cuồng hướng phía Diệp Huyền lao đến. Diệp Huyền vốn là ý định tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn lui ra phía sau, có thể khi hắn lui ra phía sau thời điểm, sau lưng lại một phê thánh cung tu sĩ ngăn chặn hắn lui ra phía sau con đường. Không xong. Diệp Huyền hô to một tiếng không tốt. Hai mặt giáp công. Áo đen lão giả thần niệm đạt đến cực hạn, ưu hỏa cũng không khỏi không thu nhập túi linh thu ở trong, hắn hiện tại chỉ có thể lẻ loi một mình. Mắt thấy sau lưng thánh cung tu sĩ triển khai tập kích, Diệp Huyền không kịp phản kháng. Đúng lúc này, một đạo xì. Ý ít. Âm thanh vang lên. Phượng huyết điểu đập cánh ngạnh sinh sinh đích chống đỡ chắn Diệp Huyền đích lưng về sau, một cái cánh, hắn yêu lực cùng nhất chúng thánh cung đụng vào nhau, bất quá trong một nháy mắt, Phượng huyết điểu chính là chống đỡ không nổi, một tiếng tiếng xì. Xì âm thanh, thân hình rút lui không thôi. Phốc phốc. Phượng huyết điểu trên thân thể mở một cái miệng lớn, thân thể hào hào chảy ra máu tươi, ngã xuống mặt đất, khí tức suy yếu. Tiểu Phong. Diệp Huyền cắn răng một cái quan, Phượng huyết điểu vì cứu hắn, một mình đối mặt hơn 30 danh thánh cung tu sĩ, lại ở đâu là đối thủ, chỉ là một hiệp, liền bị trọng thương. Chứng kiến nằm trên mặt đất đã bị máu tươi sũng nước Phượng huyết điểu, Diệp Huyền hai mắt đỏ như máu. Trong mắt tràn đầy hận ý. Diệp Huyền, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Ngân Nguyệt phủ chủ đứng chắp tay, cùng năm tên phủ chủ sóng vai đứng ở trên không ở bên trong, bao quát phía dưới, chậm rãi nói ra. Nay kỳ quái hỏa diễm cùng ngươi cái này yêu thú điểu, toàn bộ đều chết hết, ngươi còn không thúc thủ chịu trói à? Diệp Huyền phảng phất không có nghe nói như thế đồng dạng, tay trái khí kiếm, tay phải trúc kiếm. Kiếm chi lĩnh vực mở ra, tại một đám thánh cung tu sĩ vây giết dưới dục huyết phân chiến. Muốn giết ta, mau tới đi. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, trầm giọng quát. Theo hắn bị những người này vây quanh thứ ngay từ đầu, hắn không có ý định có thể chạy thoát. Áo đã bị quấy rầy, có thể theo la cảnh tay ở bên trong lấy được hộ thể pháp bảo, chỉ mặc dù có hộ thể pháp bảo phòng thân, Diệp Huyền như trước máu tươi đầy người, phảng phất một người toàn máu. Dưới chân của hắn đã ngã xuống mười mấy tên thánh cung tu sĩ, Bất quá cái này không ảnh hưởng được chiến cuộc, còn dư lại thánh cung tu sĩ nguyên một đám điên cuồng xuất thủ, những này thánh cung tu sĩ cũng không phải hạ người ham sống sợ chết, nói cách khác, cũng liền không gọi được tinh anh. Cút! Diệp Huyền hét lớn một tiếng, kiếm ý ép thẳng tới phía trước. Xoát xoát xoát, mười mấy tên thánh cung tu sĩ trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm bức lui. Cái này Diệp Huyền một gã phủ chủ hít sâu một hơi, song mắt thấy Diệp Huyền, nói, hắn thiên phú, vẫn còn La Điện Hạ phía trên, nếu không phải hắn đã giết La Điện Hạ, mặc dù chỉ xông qua một lần phiêu tuyết ngân thành, ta đều không đành lòng giết hắn. Bây giờ thắng bại, chỉ là một vấn đề thời gian rồi. Một gã phủ chủ nhíu nhíu mày, nói, chỉ, tiếp tục như vậy mà nói, chúng ta thánh cung chỉ biết càng chết càng nhiều. Chúng ta cũng ra tay đi. Không muốn làm hy sinh vô vị rồi. Đúng lúc này, Ngân Nguyệt phủ chủ khoát tay, ngăn lại tên kia phủ chủ, nói, chúng ta cùng Diệp Huyền chỉ lập trường bất đồng mà thôi, người này thật cũng không mất một cái danh thiên tài, mặc dù là địch nhân, nhưng ta thừa nhận người này có tư cách nhập ta pháp nhãn. Cho hắn một cái công bình quyết đấu đi, chết tại nhiều như vậy thánh cung tu sĩ trong tay, hắn cũng nên tự hào. Nghĩ vậy, hắn tâm một người trong thở dài. Trong lòng của hắn lại cũng không nỡ giết chết Diệp Huyền loại này thiên tài, hắn ưu tú trình độ, còn trên La Cảnh. Lại xem Diệp Huyền, máu tươi dính ướt xiêm y, hắn dưới chân nằm thánh cung tu sĩ càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, những này thánh cung tu sĩ giết vốn là khó, nguyên một đám thánh cung tu sĩ tiếp nhị liên tam vào tới, như là vô cùng vô tận đồng dạng, giết cũng giết không riêng. Diệp Huyền cảm giác mình càng ngày càng mệt mỏi. Trong cơ thể hai tòa thánh cung chân khí, cũng hao phí không còn một mảnh, còn thừa không có mấy. Nhưng mà hắn không có thời gian nghỉ ngơi, những này thánh cung tu sĩ liền cho hắn thời gian thở dốc cũng không cho. Theo thời gian cải biến, Diệp Huyền cảm giác càng phát ra khó mà chống đỡ được, hai mắt như là bị rót vào trì đồng dạng, tại chiều rẹ trường bế cái này xu thế mà đi. Muốn chết rồi sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn chỉ hận mình đã nhận được phiêu tuyết ngân thành bí mật, lại chưa kịp đem tin tức này báo cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc, để cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc coi chừng đề phòng. Diệp Huyền một tay nắm lấy đứt rời trúc kiếm, khí kiếm đã sớm bởi vì chân khí khuyết thiếu mà biến mất trong tay, mặc dù chỉ còn lại có một thanh kiếm trúc, cũng gây đi vài lễ. Cùng hắn nói là kiếm, chẳng nói là một đoạn không thể bình thường hơn trúc tử. Diệp Huyền hai mắt đỏ như máu, lạnh như băng nhìn trước mắt một đám thanh cung. Còn có thể chống đỡ sao? Ngân Nguyệt phủ chủ nhìn về phía Diệp Huyền, tự lẩm bẩm. Hắn đã cùng đồ mạt lộ rồi, bắt hắn lại đi. Vâng. Những này thánh cung tu sĩ nguyên một đám xuất thủ. Lúc này đây, chính là Diệp Huyền bị bắt chặt thời kỳ. Diệp Huyền thân thể suy yếu, con mắt nhìn xem những này thánh cung tu sĩ, cảm giác càng phát ra mơ hồ, hắn hiện tại nâng lên mình, hoàn toàn là dựa vào ý chí duyên cớ, nếu không có ý chí chèo chống, hắn đã sớm hôn mê rồi. Chỉ, hắn trong nội tâm đều vô cùng tin tưởng, đồng nhất đợt công kích, hắn là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi rồi. Diệp Huyền muốn lại huy kiếm, nhưng là khí lực nhưng lại không nghe chỉ huy của hắn. Đã xong sao? Đúng lúc này, liền chính hắn đều không cho rằng, còn có cái gì hy vọng. Có thể đúng là cái này bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Huyền có chút dừng lại, không biết tại khi nào, hắn trước mắt xuất hiện một gã thân mặc hắc y nam nhân này dùng màu đen vải che mặt, thấy không rõ lắm chân dung, thân thể bị miếng vải đen che đậy cực kỳ chặt chẽ, xuất hiện vô thanh vô tức. Cơ hồ trong một nháy mắt, tựu xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Một khắc trước, Diệp Huyền còn không thấy được người này, mà một cái nháy mắt qua đi, người này tựu xuất hiện ở tiền phương của mình. Nam nhân áo đen xuất hiện nháy mắt, vung tay áo, bàng bạc chân khí nếu như báo tắc bình thường mang tất cả ra, bả này một hơi xông về phía trước thánh cung tu sĩ toàn bộ đánh lui. Diệp Huyền chấn động trong lòng. Hảo cường. Diệp Huyền nhìn xem nam nhân áo đen bóng lưng, tuyệt đối không ngờ rằng, tại bước ngoặt nguy hiểm, vậy mà sẽ có người xuất hiện cứu mình. Cái này nam nhân áo đen, cùng vừa rồi cứu được mình hắc y nhân hiển nhiên là cùng một nhóm, bất quá cả hai cũng không phải là cùng một người. Diệp Huyền tức tiện ý thức mơ hồ, nhưng có thể đủ rõ ràng đoán được. Nam nhân áo đen vung tay áo chính là đánh lui rất nhiều thánh cung tu sĩ, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn trước mắt hơn 300 danh thánh cung tu sĩ cùng với này đứng ở trên không bên trong năm tên phụ chủ, sắc mặt không thay đổi. Như là đối mặt như vậy trận doanh, một điểm áp lực đều không có, phải biết, mặc dù là ngưng chân chi cảnh cường giả, cũng tuyệt đối làm không được những thứ này. Năm tên phủ chủ chứng kiến nam nhân áo đen đột nhiên xuất hiện, trong nội tâm cả kinh, nói, ngươi là ai? Trong lòng bọn họ há có thể không sợ hãi? Bởi vì, này nam nhân áo đen xuất hiện thời điểm, liền bọn họ đều chưa từng có nửa điểm phát giác. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Nam nhân áo đen chậm rãi nói ra, mấu chốt chính là, các ngươi hôm nay không giết được hắn. Ngươi biết ngươi là đang cùng ai đối nghịch sao? Ngân Nguyệt phủ chủ nheo mắt lại, thét to lên nói. Phiêu Tuyết Ngân Thành. Nam nhân áo đen nheo mắt lại, lạnh giọng nói ra. Ngân Nguyệt Phủ chủ ha ha cười nói, vậy ngươi lại biết rõ. Không đợi Ngân Nguyệt Phủ chủ nói cho hết lời, nam nhân áo đen lạnh giọng quát, ngươi muốn nói là Cựu Tinh Vương Triều, đúng không? Ngươi biết, còn dám lúc này lỗ mãng. Một gã phủ chủ trầm giọng quát. Thì tính sao? Nam nhân áo đen ha ha cười nói. Nghe được hắc ý thanh âm của nam nhân, Diệp Huyền nao nao. Không phải là bởi vì nam nhân áo đen cứu được hắn, mà là vì hắc ý thanh âm của nam nhân. Cái thanh âm này, hắn hết sức quen thuộc, lại nói tiếp, hẳn là gần đây một đoạn, hắn từng nghe đã đến, chỉ hiện tại ý thức mơ hồ, hắn tạm thời nghĩ không ra là ai, nhưng hắn có thể phán định, cái thanh âm này hắn tuyệt đối quen thuộc. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Diệp Huyền trong nội tâm phi tốc tự hỏi. Ừm. Đúng lúc này, Diệp Huyền tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Là hắn. Chương 448, chạy trốn. Hắn đối với cái thanh âm này hết sức quen thuộc, thực sự không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì, hắn hoàn toàn chính xác ở nơi nào đã nghe qua cái thanh âm này. Hơn nữa, mơ hồ trong ý thức, Diệp Huyền có thể phán định, cái thanh âm này đối với mình rất trọng yếu. Nói một cách khác, cái này nam nhân áo đen đã từng cùng hắn đã từng quen biết. Là người kia. Diệp Huyền đột nhiên nhớ tới. Người này, hắn chưa từng gặp qua, có thể là thanh âm hắn còn nhớ rõ rõ ràng. Tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc thời điểm, hắn tiến về trước Bạch Đế Thành đi tìm Lâm Chi Mộng. Có thể là, nửa đường lại gặp một cái người thần bí, người này không lộ bộ dáng, chỉ nói thanh âm, là đưa hắn cậu bắt đi nguyên huynh, hơn nữa uy hiếp hắn mau chóng đạt tới đạo y liền nếu không, hắn cậu khó giữ được tánh mạng. Cái thanh âm này, Diệp Huyền ở đâu có thể quên. Cùng lúc trước uy hiếp hắn cái thanh âm kia, giống như lúc, tuyệt đối không có khả năng có nửa điểm độ lệch. Hắn nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới. Đến cuối cùng đến cứu người của mình, dĩ nhiên là cái này đã từng lấy mình cậu uy hiếp qua người của mình. Nhưng mà, người này vì sao phải cứu mình? Là ở vào loại nào mục đích, ở vào loại lý do nào? Vì mình, cùng Cựu Tinh Vương Triều đối nghịch. Diệp Huyền muốn nói chuyện, có thể là thân thể không cho phép hắn làm như thế, chỉ có thể nhìn phía trước nam nhân áo đen, hết thể mơ hồ nặng nề. Nhưng mà cái này tóm lại là chuyện tốt, dù sao, tánh mạng của mình là bảo vệ. Diệp Huyền đoán không lầm. Đến từ người, đúng là lúc trước dùng hắn cậu uy hiếp qua hắn Mạc Long. Nam nhân áo đen ngữ khí rất lớn, hiển nhiên vượt quá vài tên phủ chủ đoán trước, thậm chí ngay cả Cựu Tinh Vương Triệu đều không để vào mắt, quả thực là chuyện cười lớn. Lớn mật. Ngân Nguyệt phủ chủ giận tím mặt, nói, muốn chết. Lời này rơi xuống, vài tên phủ chủ đột nhiên xuất thủ. Phủ chủ đám bọn họ đích thủ đoạn tự nhiên xa hoàn toàn không phải thánh cung tu sĩ có thể so sánh, một tiến lên đây, chân khí chính là lăng lệ ác liệt đánh ra. Nam tử áo đen Mạc Long hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, không có đi để ý tới những nay phủ chủ, mà là bắt được Diệp Huyền, vỗ túi chữ vật, trong túi chữ vật toát ra mấy hạt đan dược, nam nhân áo đen nhìn cũng chưa từng nhìn, đan dược trực tiếp một bả đưa vào Diệp Huyền trong miệng. Làm được những này, nam nhân áo đen mới con mắt nhìn này vài tên phủ chủ. Chứng kiến vài tên phủ chủ nguyên một đám đánh ra nhà mình thủ đoạn, Mạc Long cười lạnh một tiếng, pháp quyết biến hóa, sau một khắc. Một đầu hỏa long pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét, một ngụm phun thiên hỏa diễm trực tiếp nổ ra. Phạm vi ngàn mét ở trong, toàn bộ bị ngọn lửa này vây quanh, mà ngay cả này vài tên phủ chủ cũng lập tức cả kinh. Mà này hỏa long pháp tướng thì là tại ngàn mét ở trong ngọn lửa hơi thở, nổ ra đấy, không khỏi là khiến người ta sợ lửa. Ngân Nguyệt phủ chủ trong nội tâm kinh hãi, thầm nghĩ người trước mắt rốt cuộc là người phương nào, thật không ngờ lợi hại. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lên a, một gã phủ chủ nộ hắn ngập trời. Đối với bên cạnh xem cuộc vui tựa như mấy trăm danh thánh cung tu sĩ nói ra. Đúng lúc này, những này thánh cung tu sĩ mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, mắt thấy nơi này, nguyên một đám xuất ra nhà mình thủ đoạn, đánh bạc tánh mạng xông lên phía trước, phụ trợ vài tên phụ chủ, cùng Mạc Long giao thủ lại với nhau. Nhưng là Mạc Long dám độc thân đến đây, như thế nào không có chút ít buồn sự. Đối mặt năm tên phụ chủ, một đám thánh cung tu sĩ, không sợ hãi không hoảng hốt, thủ đoạn tầng tầng đánh ra. Ngăn tại Diệp Huyền trước người, đúng là không người nào có thể tới gần một bước, một phen giao thủ xuống, Mạc Long chẳng những không có rơi xuống nửa điểm hạ phong, ngược lại một bộ thành thạo bộ dáng. Diệp Huyền bị Mạc Long đưa đi một tí đan dược, sau khi ăn vào, chỉ cảm thấy khí huyết cùng chân khí, đều có chỗ khôi phục, thương thế trên người vậy mà cũng trong chớp mắt khôi phục, thầm nghĩ trong lòng tốt thần diệu đan dược. Ít nhất trạng thái của hắn bây giờ, đã khôi phục được thời kỳ toàn thịnh ba thành. Đan dược có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được những này, có thể là quả thực không nhiều làm đấy. Kế tiếp, hắn chứng kiến Mạc Long cùng cái này một đám tu sĩ giao thủ tình huống, càng là một hồi kinh hãi. Mạc Long cùng cái này rất nhiều cường giả giao đánh nhau, bình tĩnh, vài tên phủ chủ pháp thuật thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hơn nữa rất nhiều thánh cung tu sĩ liên hoàn xuất thủ, sửng sốt không ai làm gì được Mạc Long. Đúng lúc này, Mạc Long thoáng lui về phía sau một bước, nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Huyền một cái, nói, nếu như ta là ngươi, hiện tại trước tiên làm, chính là trốn. Vạn bối nếu là chạy thoát mà nói, tiền bối làm sao bây giờ? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Mạc Long cứu được hắn, hắn như âm thầm chạy thoát, còn thể thống gì, ít nhất, hắn làm không được như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình. Ha ha ha ha. Mạc Long cười to một tiếng, nói, cái này trước mắt, ngươi còn có tâm tư suy nghĩ ta, ngươi chết 100 lần, bản tọa đều chưa hẳn chết một lần. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chỉ bằng những này lính tôm tướng cua, có thể làm gì được rồi bản tọa không thể. Hắn thanh âm này cố ý phóng rất lớn, bên cạnh thánh cung tu sĩ cùng 5 tên phủ chủ nghe được mình bị mắng thành lính tôm tướng cua, ở đâu nguyện ý, nguyên một đám tức sủi bọt mép. Diệp Huyền nghe thế, hít sâu một hơi. Cảm giác trước mắt nam nhân áo đen cũng không có người thường, đối phương dám độc thân đến đây, hơn phân nửa có chỗ thủ đoạn. Tiền bối kính xin lưu lại danh tự, vạn bối ngày sau tất nhiên báo đáp hôm nay tri ân. Diệp Huyền thành khẩn nói ra. Mạc Long thong dong ứng chiến, một bên cùng Diệp Huyền nói ra, báo đáp hôm nay tri ân. Ngươi nếu quả thật nghĩ như vậy, tiểu tranh thủ thời gian thành tiểu đạo y y địa đạo, cũng không vọng ta nhóm thế lực lưỡng độ cứu ngươi. Đạo y y. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm có thể xác định đối phương tuyệt đối chính là ngày đó dùng mình cậu uy hiếp người của mình. Trong nội tâm suy nghĩ một lát, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, vãn bối sẽ làm đem hết toàn lực, vì hôm nay tri ân, cũng vì ta cậu. Ngươi mau trốn đi, có thể trốn rất xa trốn rất xa. Mạc Long một tiếng thét to lên, nói, có bản tọa ở chỗ này, không ai có thể đi truy ngươi. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền nhìn thật sâu liếc nam tử áo đen, không ở dây dưa dài dòng, quay đầu rời đi. Đúng rồi. Mạc Long đột nhiên gọi lại Diệp Huyền, thần thức truyền âm nói, bây giờ quan khẩu thánh cung tu sĩ, đã toàn bộ bên ngoài phái đi ra, ngưng chân chi cảnh cường giả có lẽ một hồi cũng là như thế, bây giờ vài đại quan miệng tất nhiên nội bộ hư không, ngươi liền thừa cơ bỏ chạy, xông qua quan khẩu. Đây là một cơ hội. Diệp Huyền nghe thế, có chút dừng lại, chợt nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nhiều như vậy thánh cung tu sĩ theo đuổi giết mình, binh lực tất nhiên có chỗ bên ngoài phái, nhất định là theo các đại quan khẩu điều binh khiển tướng. Hiện tại các đại quan khẩu chỗ, hơn phân nửa là nội bộ hư không, lại đi xuống cửa, quả thực là dễ dàng rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền trong nội tâm lóe lên sắc mặt vui mừng. Chứng kiến Diệp Huyền muốn chạy trốn, Ngân Nguyệt phủ chủ mấy người há có thể nguyện ý, con mắt lạnh lẽo, thét to lên nói, Diệp Huyền, trốn nơi nào? Muốn đi truy, trước tiên đã qua cửa ải của ta nói sau. Mạc Long trong nháy mắt một điểm, một đạo chân khí kiếm chính là vèo một tiếng bay qua, bị hù này Ngân Nguyệt phủ chủ một cái giật mình. Vốn là ý định đuổi theo Diệp Huyền, sửng sốt bị Mạc Long sinh sôi ép trở về. Ngân Nguyệt phủ chủ thẹn quá hóa giận, nói, đạo hưu rốt cuộc là người phương nào, có chuyện gì dễ thương lượng, chỉ cần có thể mở ra con đường, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Điều kiện gì đều đáp ứng. Nam nhân áo đen nhảy lên lông mày. Đúng. Ngân Nguyệt phủ chủ nói ra. Hắn bây giờ là đối với cái này, nam nhân áo đen thúc thủ vô sách, người này cực kỳ lợi hại, đoàn người mình vậy mà không làm gì được người này một cái. Hắn hiện tại cũng đang nghĩ, sợ là Phiêu Tuyết Ngân thành phủ tôn tự mình đến đây, sợ là đều chưa hẳn địch nổi người này. Mình cùng hắn không oán không cừu, chẳng nói chuyện khách khí một ít, nói không chừng còn có điều chuyển cơ. Tốt, này bà các ngươi thân là phủ chủ mấy người, bà cánh mạng lưu lại, ta khiến cái này thánh cung tu sĩ đuổi theo Diệp Huyền. Nam nhân áo đen cười nhạo nói. Nghe thế, Ngân Nguyệt phủ chủ vài người biến sắc. Cái này Mạc Long trong lòng không có ý định cùng mình mấy người hòa giải. Ngươi đây là muốn chết. Một gã phủ chủ nộ hắn ngập trời. Hừ, ta xem là ngươi muốn chết. Mạc Long hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Ngân Nguyệt phủ chủ cắn chặt hàm răng, nói, các ngươi, phân ra 3 gã thánh cung tu sĩ nhanh đi về, đi tinh hà quan, phong cái quan, điều động tu sĩ, đến đây ngăn lại Diệp Huyền. Nhớ kỹ, để cho các đại quan khẩu chủ nhân không muốn keo kiệt, bọn họ cũng phải tự thân xuất mã, nếu không để cho chạy Diệp Huyền. Ta để cho bọn họ hết thẻ trốn cùng. Ngân Nguyệt phủ chủ hiện tại đã thẹn quá hóa giận. Nói đùa gì vậy? Nếu như chỉ chính là 10 cái, 20 thánh cung tu sĩ, một cái hai cái ngưng chân chi cảnh, làm sao có thể ngăn được Diệp Huyền? Chương 449, lại gặp chặn đường. Cho nên, phải dốc hết toàn lực. Không để lối thoát phái ra viện binh, đi ngăn trở Diệp Huyền. Nhưng là, Ngân Nguyệt phủ chủ lại không nhìn thấy tự ngươi nói xuất phái ra viện binh mấy chữ này thời điểm. Mạc Long lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xem ra ta còn cần lại một lần nữa cường điệu một lần. Mạc Long nhìn ý định theo chính mình ở bên trong vượt qua vài tên thánh cung tu sĩ, nói, đường này bất đồng. Không, không đúng, có bản tọa tại, đường khác cũng không thông, nếu như ta là lời của các ngươi, hiện tại nên yên lặng ngồi ở chỗ này cùng bản tọa uống trà. Ngồi xuống nói chuyện phiếm, không được chứ. Đáng giận. Vài tên phủ chủ không khỏi là hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bả Mạc Long cho xé xác, có thể thật là Mạc Long sự mạnh mẽ, mặc dù 5 tên phủ chủ đồng thời liên thủ, cũng không phải là Mạc Long đối thủ, trong nội tâm hận ý ngập trời, có thể là cũng không có nửa điểm thật là Mạc Long phương pháp xử lý. Mấy vị phủ chủ không nên bị người này rối loạn tâm thần. Ngân Nguyệt phủ chủ khoát tay chặn lại, nói, ta đã để cho người phía dưới đi thông báo Tinh Hà quan đậu phụ lá quan quan khẩu, mặt khác Phiêu Tuyết thần quốc cũng sẽ mau chóng biết được tin tức. Phái ra chấp pháp giả chạy đến, để cho bọn họ phái ra viện binh đi chặn đường Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền bản thân bị trọng thương, mặc dù có cái này hắc y nhân đan dược trợ giúp, có thể ta ở trên người hắn đã gây ấn ký, viện binh sẽ xẻ đến dựa vào ấn ký này đi phân biệt Diệp Huyền ở nơi nào. Mặc dù có thần bí nhân này trợ giúp, này Diệp Huyền hôm nay cũng là chắp cánh tránh khỏi. Hắn làm việc tự nhiên là phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù là như vậy trận thế, nhưng hắn như trước không dám khinh thường, sợ Diệp Huyền còn có cái gì át chủ bài. Cuối cùng nhất chạy thoát, một khi Diệp Huyền chạy thoát, dùng hắn dung nhan biến hóa phương pháp, lại muốn tìm ra đến không thể nghi ngờ đồng đẳng với Đại Biển Lao Ngư. Ngân Nguyệt phủ chủ tự nhiên đối với mấy cái này tin tưởng vô cùng, cho nên đối với giao Diệp Huyền, nào dám có cái gì chủ quan. Sớm đang quan chiến thời điểm, Ngân Nguyệt phủ chủ ngay tại trên người của Diệp Huyền thi rơi xuống ấn ký, ngay từ đầu chính hắn đều cho rằng đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng là bây giờ xem xét, chính mình ấn ký tất nhiên có thể phát ra tác dụng. Cũng đúng là có cái này ấn ký, Ngân Nguyệt phủ chủ mới vừa đi gọi viện quân. Nói cách khác, mặc dù gọi đi viện quân, cũng là đồng đẳng với không làm nên chuyện gì rồi. Rất nhiều số lượng viện quân có thể dựa vào ấn ký đi phân biệt Diệp Huyền thân ở phương nào, chỉ cần tìm được Diệp Huyền hay là muốn chết. Hoàn toàn chính xác. Cùng Ngân Nguyệt phủ chủ suy nghĩ đồng dạng. Dưới tay hắn Thánh cung tinh nhuệ, bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức cáo chi cho Tinh Hà quan. Tinh Hà quan một đám tu sĩ biết được tin tức này, ở đâu còn có thể ngồi ở Phiêu Tuyết thần quốc tại Tinh Hà quan đóng quân. Phương Thốn Long trực tiếp hạ lệnh, mang theo Tinh Hà quan 70-80 tên thánh cung tu sĩ, trực tiếp lợi dụng Ngân Nguyệt phủ chủ để cho thủ hạ giao tới món đó phân biệt ấn ký chi vật, đi tìm Diệp Huyền phương hướng. Đã tìm được. Phương Thốn Long trong tay nắm một cái mực bàn, cái này mực bàn đúng là phân biệt ấn ký ở phương nào bảo vật. Phương Thốn Long lợi dụng bảo vệ này đã nhận được Diệp Huyền tin tức, nheo mắt lại, nói, Diệp Huyền hiện tại đang tại Đủ Hưng thành, chư vị theo giúp ta cùng đi, phàm là tham dự trận chiến này người nặng nghề có phần thưởng. Hắn cười to trong lòng, đáng đợi mình lập công, giết Diệp Huyền, Phiêu Tuyết thần quốc cùng Phiêu Tuyết ngân thành tất nhiên sẽ cực kỳ ban thưởng mình. Nghĩ vậy, Phương Thốn Long càng là hưng phấn không thôi. Mà thủ hạ chính là Thánh cung tu sĩ nguyên một đám cũng là vẻ mặt kích động. Thời gian trong nháy mắt, một đám tu sĩ chính là đã đi ra Tinh Hà quan, trực tiếp chạy về phía tiến về trước Đủ Hưng thành trên đường. Cùng một thời gian, Tinh Hà quan sau đậu phụ lá quan cũng biết tin tức, cùng Tinh Hà quan đồng dạng, Đậu phụ lá quan biết được tin tức này, giống nhau là khen lớn chuyện tốt trước mắt. Đậu phụ lá quan nhân vật dẫn đầu trực tiếp ra lệnh một tiếng, gần như dốc hết toàn lực, trước đuổi theo giết Diệp Huyền. Tinh Hà quan cùng đậu phụ lá quan có thể nói là một trước một sau, Tinh Hà quan chân trước đi, đậu phụ lá xem xét chân biết được tin tức, tiểu đuổi theo. Hai cái quan khẩu cùng nhau xuất động, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, thực lực càng là không thể khinh thường. Chỉ cần thánh cung tu sĩ, thì có gần như 200 danh, hơn nữa hai gã ngưng chân chi cảnh cường giả. Đối phó một cái bị thương Diệp Huyền, dư xài rồi. Đã có mực bản phân biệt, ngưng chân chi cảnh Phương Thốn Long không lo lắng chút nào mình hội tìm không thấy Diệp Huyền, thẳng đường đi tới, hết sức hưng phấn rồi. Chỉ, hắn cái này cao hứng còn không có tiếp tục bao lâu, tiểu trước khi đến Đủ Hưng thành trên nửa đường gặp một ít ngoài ý muốn. Tinh Hà quan tiến về trước Đủ Hưng thành phải qua trên đường. Một khối trên tảng đá, ngồi một cái nam nhân áo đen che mặt, chỉ lộ ra đầy miệng cùng một đôi mắt, giờ này khắc này. Nam nhân áo đen tay cầm vào rượu, một ngụm họ tọt uống xong, sau đó khen lớn một tiếng, hảo tiểu. Tán thưởng một tiếng hảo tiểu, nam nhân áo đen ở một hơi rượu, sau đó từng thanh vỏ rượu ném ra ngoài, thông thả tự tại ngồi ở trên tảng đá, gương mặt lửa nhác. Nơi đây chính là tiến về trước Đủ Hưng thành gần đây con đường, này Phương Thốn Long một đoàn người, tất nhiên hội từ nơi đây đi ngang qua. Quả nhiên, không hơn trăm tức công phu, Phương Thốn Long chờ một đám tu sĩ chính là đi ngang qua nơi đây. Phương Thốn Long tự nhiên chú ý tới này ngồi trên thạch đầu nam nhân áo đen, chỉ, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, hắn nơi đó có thời gian đi quản đối phương, xem cũng không liếc mắt nhìn, trực tiếp chạy Đủ Hưng thành mà đi. Bất quá, hắn không để ý cái này nam nhân áo đen, nam nhân áo đen phản mà quỷ dị cười cười. Theo đạo lý mà nói, như vậy trận doanh, trong Phiêu Tuyết Ngân Thành dám chặn đường người thật đúng là không có mấy cái. Nhưng mà cái này hắc y nhân là một cái ngoại lệ. Mấy vị lớn như vậy tư thế, là muốn. Chẳng lẽ, là không thấy được lão phu sao? Nam nhân áo đen ngáp một cái, chậm rãi nói ra. Chật vũ không khí, một bước bước ra, mặc cho này Phương Thốn Long một cái nháy mắt liền chạy tới hắn đằng trước, nhưng là một cái hoàng hốt, hắn tiểu đứng ở Phương Thốn Long 100 mét phía trước, tốc độ cực nhanh, ảo ảnh phiêu hốt. Giờ này khắc này, nam nhân áo đen đứng chắp tay, vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mắt Phương Thốn Long, cùng với sau lưng. Gần như 100 tên thánh cung tu sĩ. Phương Thốn Long nhìn thoáng qua nam nhân áo đen, không biết vì cái gì, hắn cảm giác, cảm thấy người này không đơn giản, cũng không muốn trêu chọc, chậm rãi nói ra, vừa rồi Phương Mộ không cùng đạo hữu lên tiếng kêu gọi, không phải chưa từng nhìn thấy đạo hữu, chỉ Phương Mộ hiện tại có việc muốn làm, chỉ hoãn không được, mong rằng đạo hữu nhường ra một lối đi. Phương Thốn Long mặc dù nói là để cho, có thể ngự khí bức người, ngược lại là có vài phần uy hiếp. Ồ, nam nhân áo đen nhếch miệng cười cười, nói, vậy thật không khéo, đạo này, hôm nay lão phu ngăn đón nó rồi, ai cũng không rõ có thể qua. Muốn chết. Một gã thánh cung tu sĩ nghe thế, trực tiếp lịch quát một tiếng, xông về phía trước. Nam tử áo đen nhảy lên lông mày, nhìn thoáng qua cái này thánh cung tu sĩ, mỉm cười, cái này thánh cung tu sĩ đến nhanh, hắn không có chút nào kinh hoàng, chỉ trong nháy mắt một điểm, một đạo chân khí hoanh một tiếng nổ tung, khói báo động cuộn cuộn, đợi được tản ra thời điểm, vừa rồi này xông về phía trước thánh cung tu sĩ đã không có hô hấp, thi thể từ trên cao hung hăng té rớt xuống đất. Xem đến nơi này, sau lưng thánh cung tu sĩ cùng Phương Thốn Long không khỏi là hít sâu một hơi, trận to mắt nhìn nam nhân áo đen, theo bản năng lui về phía sau một bước. Phương Thốn Long so về những thánh cung đó tu sĩ muốn mạnh hơn một chút, còn có thể bảo trì chấn định, hắn trong nội tâm kinh ngạc vô cùng. Chỉ là một chiêu. Một chiêu, trong chớp mắt đánh chết một gã thánh cung tu sĩ, liền hắn đều chưa thành phục hồi tinh thần lại lúc, này thánh cung tu sĩ tiểu chết rồi, miểu sát thánh cung tu sĩ, coi như là hắn cũng làm không được. Người trước mắt, rốt cuộc là người phương nào? Hiện tại, chư vị phải hay là không tin tưởng ta thực sự nói thật, mà không phải nói giỡn. Ta đã nói rồi, con đường này, không. Nam nhân áo đen ngáp một cái, lười biếng nói ra. Các hạ, ta mời ngươi 3 phần, có thể là, ngươi cũng đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi. Phương Thốn Long nheo mắt lại, trầm giọng nói, mặc dù ngươi có thể giết một cái thánh cung tu sĩ, thì tính sao, các hạ nên biết, ngươi trước mặt đứng đấy có ta. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy thánh cung tu sĩ. Hơn nữa, ngươi phải biết, ngươi trêu chọc là ai. Chúng ta dâng tặng Phiêu Tuyết Thần Quốc chi mệnh tru sát Diệp Huyền, ngươi dám ngăn trở, chính là cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc đối nghịch. Phương Thốn Long đứng chắp tay, hừ lạnh một tiếng. Nam nhân áo đen âm sâm sâm cười cười, trầm giọng nói, đầu của ngươi ta chắc chắn phải có được, ngươi biết tại sao không? Phương Thốn Long vẻ mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, đối phương vậy mà luôn miệng nói muốn đầu của mình. Bởi vì con người của ta ghét nhất người khác uy hiếp. Nam nhân áo đen lạnh giọng nói ra. Lên. Phương Thốn Long cắn răng một cái quan, nổi giận đùng đùng quát. Giờ này khắc này, những thánh cung đó tu sĩ đã sớm nhẫn nhịn một bụng nộ khí, trước mắt lấy cơ hội lập công đến, đến rồi, có thể là, cũng là bị một cái đột nhiên xuất hiện hắc y nhân cản lại, cái này tính là cái gì sự tình, hơn nữa cái này hắc y nhân nói năng lỗ mãng, hung hăng cản quay cực kỳ, hoàn toàn không bả chính mình những người này để vào mắt, không ai hội không sinh lòng nộ khí. Nghe được Phương Thốn Long hạ lệnh, những này thánh cung tu sĩ nguyên một đám xông về phía trước. Nam nhân áo đen hừ lạnh một tiếng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chương 450, thế lực thần bí. Nam nhân áo đen cho ấn tượng đầu tiên chính là hung hăng càng quái. Nhưng mà, khi thực lực của hắn dương hiện lúc đi ra, lại cho người ấn tượng đầu tiên, cái kia chính là cái này Phương Thốn Long bọn người khoa trương. Bởi vì, người hai phe đánh lúc thức dậy, nam nhân áo đen chỉ một người, chẳng những không có rơi xuống nửa điểm hạ phong, ngược lại vững vàng áp chế đồng nhất chúng tu tiên giả, sự mạnh mẽ. Mặc dù là gần 100 danh thánh cung tu sĩ liên thủ với Phương Thốn Long xuất kích, cũng không làm gì được nam tử áo đen nửa điểm, ngược lại bị nam tử áo đen liên tiếp đánh lui. Mấy cái xuống, lại đang xem cuộc chiến cục. Nam nhân áo đen lông tóc không hư hại, như trước vẻ mặt cười khẽ, thỉnh thoảng lười biếng ngáp một cái, mà Phương Thốn Long bọn người thì là tử thương hơn 10 người, trên người đều mang thương thế, mặc dù là này ngưng chân chi cảnh Phương Thốn Long cũng không ngoại lệ. Phương Thốn Long nghiến răng nghiến lợi, đối với đột nhiên này xuất hiện nam nhân áo đen trong lòng tràn đầy nộ khí, tuy nhiên lại không dám xông lên phía trước. Hắn hiện tại, cũng là cảm thấy áp lực, chính hắn trong nội tâm tin tưởng, đơn đả độc đấu mà nói, dùng mình ngưng chân giai đoạn trước thực lực, quả quyết không thể nào là hắn đối thủ. Chỉ, Phương Thốn Long như trước không có lùi ra phía sau. Hắn nhận được chính là phiêu tuyết thần quốc mệnh lệnh, tự nhiên là 10 phần phấn khích. Hả? Phương Thốn Long đúng lúc này nao nao, chỉ cảm thấy sau lưng từng đạo khí tức xuống tới, đông dưng xoay người một cái, đợi được quay người lúc, Phương Thốn Long lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì, sau lưng chạy tới đúng là Bách Diệp Quan một đám tu sĩ. Nhiễm Hinh. Phương Thốn Long sau khi thấy Phương đột nhiên chạy tới một đám tu tiên giả đứng đầu, đống dưng vui vẻ, liền nói, Nhiễm Hinh tới đúng lúc. Bách Diệp Quan phụng mệnh cùng Tinh Hà Liên Quan tay ngăn trở Diệp Huyền, giờ phút này chạy đến, tự nhiên là tiến về trước Đủ Hương Thành, chuẩn bị cùng Tinh Hà Quan kiếm một chén canh. Bách Diệp Quan ngưng chân chi cảnh, tên là Nhiễm Phong. Nhiễm Phong vội vàng chạy đến, ý tứ tự nhiên nếu không qua rõ ràng, chém giết Diệp Huyền công, không có khả năng để cho cái này Phương Thốn Long độc chiếm. Nhưng là bây giờ xem xét, Nhiễm Phong trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc, cái này Phương Thốn Long lúc nào đối với mình khách khí như vậy rồi hả? Trong nội tâm thiên kỳ bách quái, Nhiễm Phong cười nói, Phương huynh. Phương Thốn Long chứng kiến Nhiễm Phong đã đến, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, nói, Nhiễm huynh, ta chỗ này gặp chút ít phiền toái, mình một mình giải quyết, chỉ sợ sẽ có chút ít khó giải quyết, người này nói rõ phải không để cho chúng ta đi qua, mong rằng Nhiễm huynh liên thủ với ta, từng kỳ đánh chết. Hả? Là người nào người lớn mật như thế, dám ngăn cản ta chờ đường đi, không biết chúng ta là dâng tặng phiêu tuyết thần quốc chi mệnh sao? Nhiễm Phong nghe thế, nhảy lên lông mày, khuôn mặt kinh ngạc, lập tức phẫn nộ quát. Đúng là người này. Phương Thốn Long chỉ một ngón tay, chỉ hướng nam tử áo đen. Nhiễm Phong đúng lúc này, cũng chú ý tới ngăn đón tại phía trước nam nhân áo đen, chỉ nhìn một cái, Nhiễm Phong thật đúng là nhìn không ra người này có năng lực gì, nhưng mà cẩn thận một cái quan sát, lại phát hiện cái này nam nhân áo đen đầy người thần bí. Mặc dù là mình cũng nhìn không thấu, cảm giác được cái này, Nhiễm Phong hơi khẽ to mày. Hắn là ai vậy? Nhiễm Phong khuôn mặt nghi hoặc. Phương Thốn Long nheo mắt lại, nói, người này là ai, ta cũng vậy cũng không hiểu biết, bất quá, ta nghĩ việc này cũng không phải là ngẫu nhiên, người này chặn đường ở chỗ này, tất nhiên tính tới chúng ta hội từ nơi đây tiến về trước Đủ Hương Thành, có thể là, người này hoàn toàn xuất hiện ở nơi này, hơn phân nửa là cứu Diệp Huyền chi nhân. Cái gì, người này đúng là dám cứu Diệp Huyền. Nhiễm Phong vẻ mặt tâm trầm, nói, Phương huynh, Diệp Huyền tất sát không thể, đã người này dám ngăn đón ở chỗ này đi cứu Diệp Huyền, chúng ta tiểu lập tức tương kỳ tru sát. Nhiễm Phong tuy nhiên nhìn không thấu nam tử áo đen, có thể là nhà mình trận thế này, mặc dù là ngưng chân hậu kỳ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, còn sợ trước mắt còn con này một người không thể. Phương Thốn Long nghe thế, tất nhiên là không có ý kiến đến gì, hắn ước gì để cho Nhiễm Phong cùng mình liên thủ đối phó nam tử mặc áo đen này. Nghe thế, Phương Thốn Long lạnh giọng quát, đạo hữu, ta biết được ngươi là hết sức lợi hại. Nhưng là, trước mắt bày biện của ngươi chỉ có hai con đường, một là ngươi chết, hai là, lập tức nhường đường. Chỉ lại tới nữa một ít lính tôm tướng cua, còn không có tư cách để cho lão phu nhường đường đi. Nam tử áo đen nhàn nhạt liếc qua Nhiễm Phong, ý kia nếu không quá rõ ràng. Nhiễm Phong bị người mắng thành lính tôm tướng cua, trong nội tâm tự nhiên cảm giác khó chịu, bất quá Nhiễm Phong dù sao cũng là có loại người khôn ngoan, chỉ sắc mặt một cái biến hóa, liền giận quá thành cười. Nói, xem ra các hạ là một lòng muốn chết rồi. Nhiễm huynh còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp ra tay giết người này là đủ. Phương Thốn Long quát lạnh nói. Nhiễm Phong không nói hai lời, nói, lên. Phương Thốn Long cùng Nhiễm Phong cơ hồ ngay ngắn hướng ra lệnh, ngay sau đó, một đám thánh cung tu sĩ cùng hai đại ngưng chân chi cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, trực tiếp hướng này nam nhân áo đen phóng đi. Nam tử áo đen lắc đầu, một bước bước ra, chính là cùng cái này một đám tu sĩ đấu nổi lên pháp. Nhưng mà, phen này đấu pháp, Phương Thốn Long cùng Nhiễm Phong vẫn không thể nào chiếm được tiện nghi gì. Nam tử mặc áo đen này tiểu phảng phất giống như tường đồng vách sắt, như vậy một phen giao thủ, pháp thuật tầng tầng lớp lớp, có thể là nam tử áo đen chân khí nếu như không đáy hải dương giống như, sừng sốt cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Bất quá. Phiêu Tuyết Thần Quốc biết được Diệp Huyền bỏ chạy mệnh lệnh, sao có thể từ bỏ ý đồ, ngoại trừ hai đại quan khẩu phái tới binh lực, Phiêu Tuyết Thần Quốc còn theo khắp nơi điều tới cao thủ. Những cao thủ này theo bốn phương tám hướng chạy đến, rất có không giết Diệp Huyền, thế không bỏ qua tư thế. Trương Hình chính là Phiêu Tuyết Thần Quốc một đại chấp pháp giả, giờ này khắc này biết được Diệp Huyền bỏ chạy tin tức, vội vàng mang xuất mình dưới trướng Thánh Cung tu sĩ, ý định cùng Tinh Hà Quan cùng Bách Diệp Quan hai đại quan khẩu cùng nhau chặn đường Diệp Huyền, một đường tiến đến, thông suốt, trực tiếp chạy Đủ Hương Thành mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn đi không bao lâu, phía trước nhưng lại nhiều hơn một cái hắc y nhân. Cái này hắc y nhân tựa hồ chuyên môn ở chỗ này chờ hắn, giờ phút này chứng kiến Trương Hình mang theo hơn 10 danh thánh cung tu sĩ đi ngang qua nơi đây, nam tử áo đen mỉm cười, nói, các hạ, không biết có thời gian hay không ngồi xuống uống một chén trà. Trương Hình có chút dừng lại, nhìn về phía nam tử mặc áo đen này, hắn tu vị, mình đúng là liếc nhìn không thấu kỳ thật thực lực. Mà cùng lúc đó, nay cùng Diệp Huyền đã sớm đã từng quen biết Triệu Hưng Triệu chấp pháp giả nhận được Phiêu Tuyết Thần Quốc mệnh lệnh, đi chặn đường Diệp Huyền. Ngũ đại phủ chủ chính là Phiêu Nhứ Ngân Thành thực lực, mà Phiêu Tuyết Ngân Thành cũng không có thiếu chấp pháp giả nơi tay. Triệu Hưng chính là một người. Triệu Hưng mang theo dưới trướng tu sĩ, giống nhau là ý định đi chặn đường Diệp Huyền. Nhưng mà giống như Trương Hình, đi đến một nửa, chính là lọt vào một cái nam tử áo đen ngăn trở. Cùng lúc đó, phàm là ý định chặn đường Diệp Huyền một đám thánh cung tu sĩ, đúng là không một có thể đạt tới mình đủ khả năng đạt tới mục đích, nhao nhao bị ngăn ngăn lại. Đúng lúc này, Phương Thốn Long cùng Nhiễm Phong một đám thánh cung tu tiên giả, cùng này nhìn như lười biếng nam tử áo đen chiến lửa nóng. Nhưng mà, Phương Thốn Long cùng Nhiễm Phong cùng nam tử áo đen giao thủ, nhưng lại không hề nghĩ tới, đúng lúc này, âm thầm có một người chính đang quan sát cái này giao thủ. Người này, đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền tiến về trước Tinh Hà Quan, chuẩn bị tại Tinh Hà Quan nội bộ phận hư không thời điểm, vượt qua. Nhưng chưa từng nghĩ đến, tiến về trước Tinh Hà Quan trên đường đi, gặp như vậy giao thủ, để cho nhất hắn để ý là nam tử áo đen kia, cách ăn mặc cùng cứu mình Mạc Long giống như lúc, hiển nhiên cả hai là nhất hỏa nhân. Thì ra vị tiền bối kia đã đem sự tình toàn bộ an bài tốt, đến đây chặn đường của ta Phiêu Tuyết Thần Quốc chi nhân, đúng là bị kỳ đồng bạn ngăn ngăn lại. Diệp Huyền chứng kiến như vậy giao thủ, hít sâu một hơi, nói: "Xem ra, cứu ngươi cái kia người, thế lực sau lưng thực lực không nhỏ bộ dáng. Người trước mắt là một gã đế lộ cường giả, Phương Thốn Long cùng Nhiễm Phong dùng vi mình có thể thắng được người này, quả nhiên là buồn cười." Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. "Cái gì? Đế lộ cường giả?" Diệp Huyền nao nao. Áo đen lão giả nụ cười nhạt nhòa nói: "Như thế nào, thật kỳ quái sao? Cứu người của ngươi, cùng người trước mắt, cùng với trước đó vài ngày đem ngươi đưa đến Bạch Châu thành cái vị kia, đều là đế lộ cường giả. Đơn giản mà nói, tùy tiện đi ra một người, đều không kém gì Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc chủ. Chỉ cần ba người này, đừng nói là cứu ngươi, mặc dù là và toàn bộ Phiêu Tuyết Thần Quốc khiêu chiến, đều dư xài rồi." "Cái gì? Ba cái đế lộ cường giả?" Diệp Huyền hít sâu một hơi. Khó có thể tin. Ba lượt cứu người của mình, vậy mà toàn bộ đều là đế lộ cường giả. Siêu Việt ngưng chân chi cảnh, có thể so với một cái thần quốc quốc chủ tầng thứ cao thủ. Những người này, rốt cuộc là ai? Bắt đi mình cậu, hơn phân nửa cũng là cái thế lực này. Nhưng mà, những người này bắt đi mình cậu, những người này đến cùng ở vào loại nào mục đích, lại muốn theo trên người mình được cái gì? Những người này thực lực rất mạnh, rõ ràng có thể chính diện cứu ta, vì sao không nên như vậy che che lấp lấp hay sao? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Những người này dám cứu ngươi, nhưng lại không dám bên ngoài cứu ngươi. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, bọn họ khả năng không sợ Phiêu Tuyết Thần Quốc, nhưng là, bọn họ lại hội sợ hãi Cửu Tinh Vương Triều. Hiện tại mà ngay cả ta đều hơi nghi hoặc một chút, những người này đến cùng mạo hiểm bao nhiêu phong hiểm, dám cùng Cửu Tinh Vương Triều đối nghịch đồng thời, cứu ngươi. Chương 451, duy nhất cửa khẩu. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ những người này ở vào loại nào mục đích, nhưng mà cứu được mình chính là cứu được mình, ngày sau có cơ hội, nhất định phải báo đáp hôm nay ân cứu mạng. Nghĩ vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua này cùng Nhiễm Phong Phương Thốn Long giao đánh nhau hắc y nhân, lặng yên không tiếng động ly khai. Theo đạo lý mà nói, Diệp Huyền bây giờ đang ở âm thầm, cùng Phương Thốn Long khoảng cách gần không thể lại gần, Phương Thốn Long dựa vào này mực bản, hoàn toàn có thể phát hiện mình người ở chỗ nào. Phương Thốn Long lại không có chút nào phát giác được gần trong gang tấc Diệp Huyền. Đây cũng không phải là này mực bản xảy ra vấn đề, mà là Diệp Huyền sao có thể không phát hiện được Ngân Nguyệt phủ chủ cái kia chút ít thủ đoạn. Ngân Nguyệt phủ chủ tại Diệp Huyền trong cơ thể thi triển rơi xuống ấn ký, áo đen lão giả trước tiên liền phát hiện rồi. Tại phát hiện về sau, áo đen lão giả sẽ đem ấn ký theo Diệp Huyền trong cơ thể lấy ra ngoài, ấn ký cùng Diệp Huyền tách ra, bị đặt ở Tề Hưng Thành ở trong, tại Phương Thốn Long chờ trong mắt người, Diệp Huyền vẫn còn Tề Hưng Thành nội. Có thể là bọn họ phân biệt chỉ ấn ký tại Tề Hưng Thành ở trong, Diệp Huyền đã sớm đã đi ra Tề Hưng Thành, mặc dù hôm nay không có cái này hắc y nhân ngăn trở, không có ấn ký truy tung. Những người này muốn tìm được Diệp Huyền cũng không phải là chuyện dễ. Đương nhiên, đã không có hắc y nhân đám người ngăn trở, Diệp Huyền muốn xông qua Tinh Hà Quan trở quan khẩu, cũng liền biến thành một việc khó. Phương Thốn Long cùng Nhiễm Phong bọn người cùng nam nhân áo đen chiến lửa nóng, hoàn toàn chẳng biết, Diệp Huyền đã thành công vụng trộm chạy ra khỏi nơi đây. Vị áo đen kia tiền bối đã từng nói chúng ta sau khi rời khỏi, phải đi sông Tinh Hà Quan vài đại quan miệng, bởi vì nay vài đại quan miệng ăn lực tất nhiên bên ngoài phái một sạch sẽ. Thì ra vị tiền bối kia đã sớm tính toán kỹ một cách. Diệp Huyền nhìn về phía trước, tự lẩm bẩm: "Hiện tại các phe cường giả đều đi bắt ngươi, lại bị những này hắc y nhân ngăn lại, trong lúc nhất thời thối cũng không xong, tiến cũng không được. Tinh Hà Quan vài đại quan miệng tất nhiên nội bộ hư không, hiện tại đi xuống cửa, đúng là thời cơ. Áo đen lão giả ha ha cười nói. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không buông tha cho cái này cơ hội thật tốt, cùng áo đen lão giả thương lượng một lát, liền tiến về trước Tinh Hà Quan. Tinh Hà Quan vốn quản sự người, là Phương Thốn Long. Mà bây giờ Phương Thốn Long, đã sớm khi biết Diệp Huyền chạy thoát tin tức về sau, phái ra đại lượng thánh cung tu sĩ cùng bản thân cùng nhau ly khai, tiến đến ngăn trở. Bây giờ Tinh Hà Quan, ở đâu còn có cái gì tu sĩ? Quan khẩu trước, chỉ có vẹn vẹn ba gã thánh cung tu sĩ phụ trách giữ nhà. Cái này ba gã thánh cung tu sĩ phần lớn là một bộ phờ phạc bộ dáng, nhìn về phía trên đối với giữ nhà chuyện xui xẻo này hiển nhiên rất là không hài lòng. Hai vị đạo hữu không phải buông lỏng cảnh giác, tuy nhiên chúng ta tại Tinh Hà Quan nội giữ nhà, có thể là, vạn nhất Diệp Huyền đột nhiên xông tới một gã thánh cung tu sĩ chứng kiến mặt khác hai gã đồng bạn vô tình, không hề tinh thần, nói ra. Phương Tiền Bối cùng Bách Diệp Quan Nhiễm Tiền Bối đều cùng nhau xuất động, này Diệp Huyền ngay cả có thông thiên năng lực, cũng trốn không đi nơi nào. Diệp Huyền sẽ đến sông Tinh Hà Quan. Làm sao có thể? Bên cạnh một cái thánh cung tu sĩ cười nhạo nói, không cho là đúng. Ai đợi đã nào? Đúng lúc này, này ngay từ đầu nói chuyện thánh cung tu sĩ sững sờ. Bởi vì, đúng lúc này một cái bộ dáng không lớn thanh niên đang tại từng bước một đến gần Tinh Hà Quan. Người đến người phương nào, không biết Tinh Hà Quan phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập đấy sao? Này thánh cung tu sĩ gương mặt dữ tợn, thét to lên nói. Nhưng mà thanh niên không thèm để ý cái này thánh cung tu sĩ, đi nhanh hướng Tinh Hà Quan đi đến. Xem đến nơi này, ba cái thánh cung tu sĩ liếc nhìn nhau, đều là sinh ra một phần dự cảm bất hảo. Người là ai? Này cầm đầu thánh cung tu sĩ lúc này quát. Diệp Huyền. Thanh niên mỉm cười. Thanh niên này, đúng là thừa dịp Tinh Hà Quan nội bộ phận hư không thời điểm chạy tới Diệp Huyền. Cái gì? Cái này ba cái thánh cung tu sĩ nhao nhao cả kinh. Bọn họ là rõ ràng nhất đấy. Hiện tại Tinh Hà Quan nội bộ phận hư không, chỉ có ba người bọn họ phụ trách trông coi Tinh Hà Quan, đúng lúc này như Diệp Huyền xông tới, bọn họ ba người làm sao có thể ngăn được, Diệp Huyền sự mạnh mẽ, bọn họ có nghe thấy. Tuy nhiên đồn đãi 89 phần 10 là giả đấy, nhưng là Phiêu Tuyết Thần Quốc thời gian dài như vậy chưa từng bắt lấy Diệp Huyền, tổng là có thể nhìn ra Diệp Huyền chỗ kinh khủng. Ít nhất, Phương Thốn Long đã từng nói, dùng Diệp Huyền thực lực bây giờ, cùng giai bên trong, khi hữu tìm địch thủ. Không có khả năng. Diệp Huyền bây giờ đang ở Tề Hưng Thành ở trong, Tinh Hà Quan các vị đạo hữu toàn bộ điều động, tiến về trước ngăn trở, nếu như ngươi thật sự là Diệp Huyền mà nói, làm sao có thể xuyên qua nhiều như vậy ngăn trở đi vào Tinh Hà Quan. Các hạ là người phương nào, nhanh chóng nói thật, nói cách khác, có thể hưu quái chúng ta không khách khí. Một gã thánh cung tu sĩ nheo mắt lại, cắn răng nói. Thanh niên bật cười lớn. Thanh niên này chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền âm thầm bật cười, tự ngươi nói lời nói thật, những người này lại hoài nghi thân phận của mình. Hoàn toàn chính xác, nếu như không có những cái kia hắc y nhân ngăn trở, Phương Thốn Long bọn người tuy nhiên không dễ dàng bắt được mình, có thể là mình muốn xông qua Tinh Hà Quan, rõ ràng không là chuyện dễ dàng, nhưng là, có những cái kia hắc y nhân ngăn trở, sự tình, là được một chuyện khác rồi. Ta đích xác là Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu. Lời này rơi xuống, hắn vung tay háo, một bước bước ra, sau một khắc là đến Tinh Hà Quan phía trên. Chân khí chi khóa, khai mở. Kiếm chi lĩnh vực. Khai mở. Ba cái thánh cung tu sĩ cảm giác được kiếm chi lĩnh vực mở ra, không khỏi là một trầu. Kiếm chi lĩnh vực. Ba gã thánh cung tu sĩ nhao nhao khẽ giật mình. Đúng lúc này, bọn họ cũng đã tin tưởng người trước mắt chính là Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền đối phó ba gã thánh cung tu sĩ đương nhiên sẽ không lưu tình, vừa ra tay chính là triển khai thực lực của mình, kiếm chi lĩnh vực cũng theo đó mở ra, vì chính là để phòng bất trắc. Chăm tức về sau, Diệp Huyền xông qua Tinh Hà Quan, còn này ba gã thánh cung tu sĩ đã ngã trên mặt đất, bị Diệp Huyền chém giết. Xông qua Tinh Hà Quan, Diệp Huyền không có nửa phần dừng lại, lại trực tiếp chạy Bách Diệp Quan mà đi. Bây giờ Bách Diệp Quan cũng giống vậy nội bộ hư không, hắn nhất định phải mau chóng xông qua cửa này miệng, chỉ cần xông qua Bách Diệp Quan, toàn bộ Phiêu Tuyết Thần Quốc cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đại quan ca. Hậu, ly khai Phiêu Tuyết Thần Quốc cái cuối cùng quan khẩu, cũng là Diệp Huyền tiến vào Phiêu Tuyết Ngân Thành Phượng Hà Quan, kết bạn Dương Thiên Thiên địa phương. Diệp Huyền xông qua Tinh Hà Quan chuyện tình, rất nhanh sẽ phảng phất một nói kinh lôi đồng dạng, truyền khắp ra, đợi được Phương Thốn Long rốt cục đánh lui hắc y nhân về sau, tiến về trước Tề Hưng Thành, lại phát hiện Tề Hưng Thành ấn ký chỉ phương vị, nơi đó có Diệp Huyền nửa điểm phương vị. Phương Thốn Long chứng kiến chỉ có ấn ký, mà cũng vô Diệp Huyền, nhất thời thầm kêu một tiếng không được, biết rõ mình trúng kế. Mà trở lại Tinh Hà Quan thời điểm, liền thấy đã chết tại Tinh Hà Quan ba gã thánh cung tu sĩ, cả người ngây ra như phỗng, phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang nện trên đầu. Vấn đề này vẫn không rõ, Diệp Huyền hiển nhiên là chạy thoát. Chuyện này ẩn không gạt được. Rất nhanh, đã có người đem tin tức báo cáo cho Phiêu Tuyết Ngân Thành Phủ Tôn. Phủ Tôn đứng chắp tay, chính đứng ở trong phòng suy nghĩ lấy giết chết Diệp Huyền là chiến lược. Giờ này khắc này nghe được có người cầu kiến, nói, vào đi. Đại nhân, này Thánh Cung tu sĩ vẻ mặt khó coi, không biết như thế nào xuất khẩu. Phủ Tôn nhảy lên lông mày, không biết xảy ra chuyện gì, lạnh giọng nói, sự tình gì, ấp á ấp đúng còn thể thống gì. Chuyện này này Thánh Cung tu sĩ cả gan, kiên trì, nói, Phủ Tôn, này Diệp Huyền, xông qua Tinh Hà Quan. Cái gì? Phủ Tôn đứng chắp tay, nghe thế, trái tim một cái nhảy lên, sắc mặt cấp tốc biến hóa, nói, Tinh Hà Quan có một ngừng chân chi cảnh cường giả cao thủ tọa chấn, gần bách Thánh Cung tu sĩ, ngoài ra còn có vài đại phủ chủ ở bên phụ trợ, một khi phát hiện Diệp Huyền, tất nhiên sẽ có dây chuyển vậy vây công, này Diệp Huyền làm sao có thể trốn xuất Tinh Hà Quan. Chuyện này Thánh Cung tu sĩ chỉ có thể từng chút bả chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe thế, Phủ Tôn hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Thậm chí có nhân đại gan đến dám cứu Diệp Huyền, chẳng lẽ những người kia không biết rõ mình làm những này, là ở cùng cựu Tinh Vương triều đối nghịch sao? Có người cứu Diệp Huyền. Phủ Tôn meo mắt lại, nói, vài cái hắc y nhân bả vây giết Diệp Huyền binh lực toàn bộ ngăn lại, mà làm cho Tinh Hà Quan nội bộ phận hư không. Mà thôi, xông qua Tinh Hà Quan tiểu xông qua đi. Chỉ cần Bách Diệp Quan còn vô sự thượng hạ. Đại nhân. Nhưng mà này vừa mới nói xong dưới một gã Thánh Cung tu sĩ cầu kiến. Tiến đến. Phủ Tôn sắc mặt khó coi, nói. Này Thánh Cung tu sĩ tiến đến, nhìn thoáng qua Phủ Tôn sắc mặt, phát hiện Phủ Tôn sắc mặt tâm trầm, lập tức một cái giật mình, run rẩy mà nói, Phủ. Phủ Tôn đại nhân, thuộc hạ có sự tình phải báo. Sự tình gì? Phủ Tôn vẻ mặt khó coi, hỏi. Diệp Huyền. Xông qua Bách Diệp Quan này Thánh Cung tu sĩ khủng đúng, cả gan nói ra. Chương 452, Diệp Huyền cùng Dương Tĩnh. Ngươi nói cái gì? Phủ Tôn vốn vừa mới hòa hoãn lại thần sắc lại một lần nữa biến đổi, nộ khí tỏa ra, nói, ý của ngươi là, Diệp Huyền hiện tại không chỉ xông qua Tinh Hà Quan, còn xông qua Bách Diệp Quan, ý kia chẳng phải là hiện tại, có thể ngăn cản Diệp Huyền duy nhất cửa khẩu cũng chỉ còn lại có Phượng Hà Quan một cái cửa khẩu rồi hả? Bẩm. Bẩm báo Phủ Tôn đại nhân, là như vậy. Này Thánh Cung tu sĩ cái chán nhỏ mồ hôi, Đức Quang nói ra, trong lời nói có sợ hãi. Đáng giận. Phủ Tôn một quyền nện xuống, chân khí tứ tán, uy áp tảng ra, khiến cho hai gã Thánh Cung tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là giật mình, vốn là khẩn trương bó tay rồi, hiện tại lại phải cường hành nhẫn thụ lấy Phủ Tôn uy áp. Phế vật, một đám rác rưởi. Phủ Tôn khí hét lớn. Nhiều người như vậy, nếu không có bắt lấy Diệp Huyền, lại bị một đám đột nhiên xuất hiện hắc y nhân ngăn cản Diệp Huyền. Nếu không như thế, hai đại quan trong miệng hư không, đúng là bị Diệp Huyền chui chỗ trống. Nếu như nói Diệp Huyền chỉ xông qua Tinh Hà Quan, hắn tâm tuy nhiên tức giận, có thể ít nhất còn có thể chịu được. Nhưng là, Diệp Huyền lại vẫn xông qua Bách Diệp Quan. Bây giờ Diệp Huyền, tất nhiên hướng phía Phượng Hà Quan chạy tới, một khi ra Phượng Hà Quan, Diệp Huyền cho dù ra Phiêu Tuyết Thần Quốc, tới lúc đó còn muốn tưởng giết Diệp Huyền, độ khó nếu so với hiện tại lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được Diệp Huyền thật không ngờ khó giải quyết, đổi lại một người khác, có đầy trời tuyết rơi nhiều trợ rút, muốn chạy ra Phiêu Tuyết Thần Quốc, không thể nghi ngờ là tương đương nói chuyện hoang đường viễn vông. Một đám rác rưởi. Phủ Tôn lạnh lùng quát. Dứt lời cùng lời nói, Phủ Tôn vung tay háo, đứng chắp tay, nói, giúp ta liên lạc một chút Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ. Ta muốn cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ cùng một chỗ liên thủ, tru sát cái này Diệp Huyền. Lời này rơi xuống, Phủ Tôn một bước ra, đã đi ra. Hắn đã quyết định, tự mình xuất thủ. Tinh Hà Quan cùng Bách Diệp Quan nội bộ hư không, khi Phương Thốn Long cùng Nhiễm Phong từng người chạy về thời điểm, nhà mình cửa khẩu đã mất hãm, hiển nhiên là bị Diệp Huyền xông qua, bọn họ không khỏi là nộ khí ngập trời, nhưng là Diệp Huyền đã sớm không thấy bóng dáng, còn muốn tưởng tìm, lại làm sao có thể. Diệp Huyền xông qua Bách Diệp Quan về sau, tiêu thẳng đến cái cuối cùng Phượng Hà Quan mà đi, một khi ra Phượng Hà Quan, hắn tiêu thoát đi Phiêu Tuyết Thần Quốc. Sau 10 ngày, Phượng Hà Quan bốn danh thanh niên ngồi ở một cửa tiệm phố ở bên trong, đem tuyết thú hoàn viên thịt phóng vào trong miệng, thời gian dần qua nhai lấy, mặc dù là ăn cái này mỹ vị tuyết thú hoàn, nhưng mà thanh niên này lông mày ngưng lại giống là một hạt mụn, hiển nhiên trong lòng có tâm tư gì, thanh niên này tự nhiên là lại một lần nữa cải biến bộ dáng sau Diệp Huyền. Diệp Huyền đã đi tới Phượng Hà Quan đã có mấy ngày. Phượng Hà Quan biến hóa nhưng mà không nhỏ a. Áo đen lão giả mỉm cười, nói, thì ra cũng không nhiều như vậy tu sĩ cấp cao. Hiện tại thoáng cái nhiều ra đến nhiều như vậy. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, tự mình ăn. Áo đen lão giả ngáp một cái, cười ha ha nói, bất quá, hai lần đi vào Phượng Hà Quan, thật đúng là góc độ rất là bất đồng. Hắc hắc. Đúng vậy, A Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Lần đầu tiên tới Phượng Hà Quan, là mới vừa tiến vào Phiêu Tuyết Thần Quốc, mà lần thứ hai đi vào Phiêu Tuyết Thần Quốc, nhưng lại trăm phương ngàn kế muốn chạy ra Phiêu Tuyết Thần Quốc. Chỉ có điều, muốn chạy ra Phượng Hà Quan, khó như lên trời. Diệp Huyền lắc đầu, ngưng lông mày không dương. Mấy ngày nay ta xem xét, Phượng Hà Quan đóng ở Thánh Cung tu sĩ, thấp nhất cũng có 100 danh, đây vẫn chỉ là ta đủ khả năng phát hiện, âm thầm ẩn nút Thánh Cung tu sĩ, ngưng chân chi cảnh, không biết có bao nhiêu. Nhưng ít ra có thể khẳng định, muốn vượt qua, rất khó. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lắc đầu. Đó là tự nhiên. Áo đen lão giả nói ra, đây chính là cái cuối cùng đại quan miệng, Phiêu Tuyết Thần Quốc ở chỗ này đóng ở Thánh Cung tu sĩ cùng ngưng chân chi cảnh cường giả, tối thiểu nhất nếu so với Tinh Hà Quan, Bách Diệp Quan, Trúc Long Quan trở vài đại quan đừng nói nhiều hơn mấy lần. Dù sao, đây là hiện tại. Một người duy nhất có thể ngăn lại chúng ta quan khẩu. Diệp Huyền tự nhiên đối với mấy cái này tin tưởng vô cùng. Chuyện cua. Tui nét Phiêu Tuyết Thần Quốc biết rõ đây là cái cuối cùng quan khẩu, cho nên, tuyệt đối lại ở chỗ này gác trọng binh. Thậm chí sẽ đem nguyên bản thủ hộ Tinh Hà Quan, Bách Diệp Quan, Trúc Long Quan vài đại quan miệng binh lực toàn bộ triệu tập tại Phượng Hà Quan, hơn nữa Phiêu Tuyết Ngân thành những cái. Kia phủ chủ, nếu như Diệp Huyền mạo muội đi sông, kết cục chỉ có một con đường chết. Đây cũng là Diệp Huyền nhức đầu nhất chuyện tình. Rõ ràng xông qua nhiều như vậy quan khẩu, có thể là, mấu chốt nhất nhưng lại tại cái này cái cuối cùng quan khẩu. Càng là sau này sông, độ khó lại càng cao. Bởi vì càng về sau sông, Phiêu Tuyết Ngân thành lại càng phát có thể đem binh lực tập trung ở cùng một chỗ. Hiện tại sông vào khẳng định không thể được, chỉ có thể đổi một loại biện pháp. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, chợt tự mình ăn tuyết thú hoàn, giống là một người bình thường phàm nhân. Ngoài miệng ăn, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến như thế nào chạy ra Phiêu Tuyết Ngân thành chuyện tình. Mà lúc này đây, cái này cửa hàng không lớn ở bên trong, đột nhiên đi tới một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này đứng chắp tay, tiến vào trong cửa hàng thời điểm, bốn phía nhìn thoáng qua, chợt ánh mắt đặt ở trên người của Diệp Huyền, bật cười lớn, không hề nguyên do ngồi ở Diệp Huyền phía trước. Trung niên nam tử này vẻ mặt vui vẻ, cùng Diệp Huyền ngồi chung một cái bàn, không thể không biết xấu hổ, mà là vung tay áo, nói, trưởng quỹ, hảo tiểu thịt ngon, toàn bộ tất cả lên đi. Các hạ, kề bên này nhiều như vậy bàn lớn, cùng tại hạ ngồi cùng một cái bàn, sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Diệp Huyền nhìn về phía trung niên nhân, chậm rãi nói ra. Bên cạnh là có thật nhiều vị trí không giả, nhưng là ta chỉ muốn cùng ngươi ngồi một vị trí, Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhàn nhạt xuất khẩu, như là nói sau một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Diệp Huyền nghe thế, đồng tử một cái co rút lại. Người này, đúng là gọi thẳng tên của hắn, nghĩ vậy, hắn trong nội tâm thất kinh, chuẩn bị làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, nhưng mà trên mặt không có thay đổi gì, giơ ly lên, nước trà uống một hơi cạn sạch, nói. Các hạ nhận lầm người đi, ta nhưng không tên gì Diệp Huyền. Ngay từ đầu ta không xác định ngươi là Diệp Huyền, nhưng là hiện tại ta xác định. Nam tử trung niên thản nhiên nói. Vì sao? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nếu như ngươi không phải là Diệp Huyền, sẽ không biểu hiện bình tĩnh như vậy. Phải biết, Diệp Huyền chính là bị Phiêu Tuyết Thần Quốc toàn bộ thần quốc truy nã chi nhân. Bất cứ người nào bị người ngộ nhận là Diệp Huyền mà nói, trên mặt đều sẽ có biến hóa, hoặc là sợ người khác hiểu lầm, hoặc là tức giận. Cũng hoặc là những thứ khác các loại thần sắc. Nhưng ít ra, cũng sẽ không như ngươi vậy biểu hiện bình tĩnh như vậy. Ngươi càng là bình tĩnh, lại càng đại biểu cho trong lòng ngươi không có chút nào bình tĩnh, cho nên, ngươi nhất định là Diệp Huyền. Nam tử trung niên phân tích rất thấu triệt, nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm một trầu, nhịn không được cười lên, nói, các hạ là ai? Hắn không thừa nhận mình là Diệp Huyền, cũng không phủ nhận mình là Diệp Huyền, nhưng mà có một chút có thể thừa nhận, đối phương đã tìm đến nơi này. Lại hô lên tên của hắn, đã nhiên kết luận hắn chính là Diệp Huyền. Phượng Hà Quan thống lĩnh, Dương Tĩnh. Nam tử trung niên bình tĩnh nói. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, run lên trong lòng. Nghe được cái thân phận này, không nói hai lời, trực tiếp vỗ túi chữ vật, tiểu muốn đem trúc kiếm xuất ra. Người trước mắt dĩ nhiên là Phượng Hà Quan thống lĩnh, hắn hiện tại đã không biết bên ngoài có bao nhiêu thánh cung tu sĩ đem mình bao vây. Dương Tĩnh chứng kiến Diệp Huyền phải ra khỏi tay, giơ tay lên nói, người trước không nên gấp gáp. Ta nếu như muốn giết ngươi, dùng Phượng Hà Quan bây giờ binh lực, ngươi tuyệt không một chút sinh cơ. Theo ta được biết, bây giờ Phượng Hà Quan đã đi tới 6 gã ngưng chân chi cảnh cường giả, còn có không sai biệt lắm 500 danh thánh cung tu sĩ. Ngươi cảm thấy, ta nếu như muốn giết ngươi, ngươi có bao nhiêu trốn sanh hy vọng? Một thành không có. Diệp Huyền nghe thế. Nheo mắt lại, nói ra. Hắn thực sự nói thật, những cái. Kia hắc y nhân nếu như không giúp hắn đích thật là một thành chạy trốn hy vọng chưa từng. không trách thực lực của hắn quá yếu, mà là số lượng địch nhân quá nhiều. Hắn tuy nhiên không tin Dương Tĩnh mà nói, có thể là cuối cùng một đại phượng hà quan, binh lực tuyệt đối sẽ không ít đi nơi nào. Cho nên, ngươi muốn hiện đang xuất thủ, chẳng ngồi xuống cùng ta nói mấy câu. Dương Tĩnh nói ra, Diệp Huyền đúng lúc này cũng bình tĩnh trở lại, bất quá cái này bình tĩnh, ngược lại là có vài phần đập nồi dìm thuyền bộ dáng. Ta hỏi ngươi, nữ nhi của ta Dương Thiên Thiên đến cùng phải hay không cứu đấy? Dương Tĩnh nhìn về phía Diệp Huyền, trực câu câu chằm chằm vào Diệp Huyền hai mắt, nếu như Diệp Huyền nói dối mà nói, hắn có thể trực tiếp phán định ra. Diệp Huyền ngẩn người, đúng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, Dương Tĩnh là phụ thân của Dương Thiên Thiên, hít sâu một hơi, nói, hoàn toàn chính xác lệnh Thiên Kim là ta cứu đấy. Vậy thì tốt, đi theo ta một chuyến đi, tại đây không thích hợp nói chuyện. Dương Tĩnh dứt lời lời này, vung tay háo, đứng dậy. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát, còn là theo chân Dương Tĩnh đứng dậy. Tuy nhiên hắn không biết Dương Tĩnh mục đích rốt cuộc là cái gì, nhưng mà là thế nào Dương Tĩnh đã phát hiện thân phận của mình, muốn giết lời của mình, không cần phải như vậy tốn sức chắc trở. Chương 453, nhân quả tuần hoàn. Dương thống lĩnh muốn mang ta đi ở đâu? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Dương Tĩnh đứng chắp tay, đi tại phía trước, nói, đừng dùng con mắt chằm chằm vào ta, chúng ta không biết. Diệp Huyền mới đầu còn đối với lời này thập phần nghi hoặc, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, chính là phục hồi tinh thần lại, đã minh bạch ý tứ của Dương Tĩnh. Dương Tĩnh nói như vậy, là sợ người khác nhìn ra cái gì đến hai người có cái gì. Không liên quan Dương Tĩnh có mục đích gì, nhưng mà Dương Tĩnh khẳng định cũng sợ hãi cùng Diệp Huyền nhắc lên cái gì liên quan. Đã như vậy, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không đưa ánh mắt đặt ở Dương Tĩnh trên người, hai người cách xa nhau một khoảng cách, nhìn về phía trên hình bạn đường, âm thầm thì là thần thức truyền âm. Mang ngươi đi đâu vậy, ngươi sau đó liền biết, ngươi chỉ cần tin tưởng một việc là được, ta không có ý định hại ngươi. Dương Tĩnh nói ra. Diệp Huyền đoán ra, Dương Tĩnh là không có ý định hại hắn, đã phát hiện thân phận của mình, Dương Tĩnh muốn truy nã hắn quả thực là dễ dàng, có thể là, Dương Tĩnh đã không có ý định giết hắn, lại là ở vào loại nào mục đích. Kỳ thật, ta một mực nghi hoặc một việc, Dương thống lĩnh rốt cuộc là như thế nào phát hiện được ta? Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi. Hắn tự nhận thức vì mình làm sự tình đã thập phần che giấu, Dương Tĩnh lại là như thế nào phát hiện mình? Thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ngươi dịch dung phương pháp tuy nhiên lợi hại, bất quá ta muốn tra ra ngươi, cũng không phải là làm một việc khó. Ngươi phải biết, ngươi có thể làm cẩn thận, ta cũng có thể tra cẩn thận. Dương Tĩnh nết miệng lên, nói, gần mười mấy ngày ở bên trong, ta để cho thủ hạ nhớ kỹ bất kỳ một cái nào tiến vào Phượng Hà quan quan khẩu tu sĩ, sau đó tiến hành có thể là Diệp Huyền chi nhân sàng chọn, cuối cùng, có khả năng xác định là 6 người. 6 người này, ta đều một mình đi tìm qua bọn họ, mà rất may mắn là, ta tìm được ngươi. Diệp Huyền nao nao. Thì ra là thế. Là hắn khinh thường, đích thật là thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thì ra, Dương thống lĩnh từ đầu tới đuôi đều không xác định ta phải hay là không Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền lộ ra cười khổ, hắn vốn tưởng rằng Dương Tĩnh có thể xác định hắn chính là Diệp Huyền, cho nên mới đã tìm được hắn tại đây, ai biết, Dương Tĩnh thuần túy là mù mờ đấy. Mà cái mù mờ, rồi lại hoàn toàn đoán đúng rồi Dương Tĩnh cười cười, nói, sự thật tiểu là như thế. Chỉ, ta còn đang suy nghĩ, Dương thống lĩnh tại sao lại biết rõ lệnh Thiên Kim chính là ta cứu đấy. Diệp Huyền vẫn không hiểu, nói, theo ta cùng lệnh Thiên Kim nhận thức lâu như vậy, ta đều không có hướng hắn đề cập qua ta nửa phần tục danh. Đối với thân phận của ta, ta không nói tới một chữ. Lệnh Thiên Kim mặc dù đem việc này cáo chi cho ngươi, Dương thống lĩnh cũng không có biện pháp đem cứu lệnh Thiên Kim chi nhân, liên tưởng đến trên người của ta đi. Diệp Huyền muốn biết chuyện này, thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình. Hắn giác được mình làm đã khắp nơi đúng chỗ, che giấu cực kỳ, có thể là, vì sao vẫn bị Dương Tĩnh lặp đi lặp lại nhiều lần cho xem thấu. Hắn cùng Dương Thiên Thiên nhận thức lâu như vậy, không lưu lại tục danh, Dương Tĩnh lại là. Em mờ sao biết? Cứu nữ nhi của hắn chi nhân, chính là Phiêu Tuyết Ngân thành toàn bộ thần quốc truy nã chi nhân hay sao? Vô luận là Dương Thiên Thiên vẫn là nàng bà ngoại Mục Bạch Phượng, đối với ngươi đánh giá đều cách không được hai chữ, vậy thì là thiên tài. Hơn nữa, ngươi cùng Phồn Thần Tông lúc giao thủ, đã từng thi triển qua kiếm chi lĩnh vực, nữ nhi của ta nhìn rõ rõ ràng ràng, tuy nhiên nàng không biết kiếm chi lĩnh vực đến cùng là vật gì, nhưng là miêu tả cho ta thời điểm, ta tự nhiên biết rõ nàng miêu tả chính là kiếm chi lĩnh vực. Trừ đó ra, ngươi liền cùng Thiên Thiên hắn bà ngoại Mục Bạch Phượng khiêu chiến gan dạ sáng suốt đều có, người như thế, cũng không thấy nhiều. Vô luận là gan dạ sáng suốt, vẫn là thiên phú cùng thực lực, ngươi đều là đỉnh đầu một đấy, ít nhất ta trong Phiêu Tuyết Thần Quốc, còn chưa từng nhìn thấy qua một cái. Dương Tĩnh thản nhiên nói, cho nên, khi biết chuyện của ngươi về sau, ta liền phái người đi điều tra, ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, phiêu tuyết thần quốc ở trong, rốt cuộc xảy ra một cái dạng gì thiên tài. Mà lúc này đây, ngươi theo phiêu tuyết ngân thành trong tay chạy trốn sự tình đột nhiên xuất hiện, lúc kia, ta biết ngay cứu nữ nhi của ta người, hơn phân nửa chính là ngươi, Diệp Huyền. Ngươi thân thế thần bí, lý do không người biết được, hơn nữ. A theo phiêu tuyết ngân thành trong tay chạy trốn sự tình, ta nghĩ, cứu nữ nhi của ta người, 89 phần 10 chính là ngươi. Dù sao, ta cũng không tin, như ngươi loại này thiên tài, hơn nữa thân mang kiếm chi lĩnh vực, phiêu tuyết thần quốc hội trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện hai cái. Nhưng mà lúc kia ta nghĩ muốn đi tìm ngươi, cũng hết cách rồi, mà từ nghe nói ngươi xông qua tinh hà quan cùng Bách Diệp quan, ta liền ngờ tới, ngươi quả quyết sẽ đến Phượng Hà quan, cho nên tiểu phái người lưu tâm chú ý. Thì ra là thế. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Quả thật trả lời một câu lời nói, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hắn âm thầm may mắn, nếu như dùng biện pháp này chính là những người khác, hiện tại kết quả của hắn có thể tiểu không phải như vậy rồi. Hắn cứu được Dương Thiên Thiên, một mực không có nói cho Dương Thiên Thiên tên của mình, đơn giản chính là phòng ngừa gây chuyện thị phi, thân phận của mình bạo lộ, nhưng chưa từng nghĩ đến, thân phận của mình vẫn bị Dương Tĩnh cho đoán đi ra. Không biết, Dương Thống Linh lúc này đây tìm tới ta, cần làm chuyện gì? Diệp Huyền đi vào chính đề, nói ra. Ta nói rồi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Dương Tĩnh con mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói ra. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, Dương Tĩnh bà Diệp Huyền dẫn tới nhà mình phủ đệ, bất quá tòa phủ đệ này cũng không có người, hiển nhiên là Dương Tĩnh bình thường tĩnh tu phủ đệ, mà lại tòa phủ đệ này kiến tạo che giấu, ngày bình thường không người chú ý chung quanh người càng là ít ỏi không có làm ấy, Diệp Huyền càng phát nghi hoặc, đoán không ra Dương Tĩnh đắc ý đồ. Khi Dương Tĩnh đem Diệp Huyền lĩnh vào phủ đệ thời điểm, bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không người phát hiện chính mình ở bên trong, chính là vung tay áo, đem đại trận mở ra, để ngừa hai vách mạch rừng, mà song cùng Diệp Huyền tiến nhập trong phủ đệ, từ đầu đến cuối, cũng không có n. Người phát hiện hai người. Dương Thống Linh hiện tại có thể nói, tìm tới ta, rốt cuộc là chuyện gì đi à nha? Diệp Huyền nói ra, vì nữ nhi của ta chuyện tình. Dương Tĩnh vẻ mặt lạnh nhạt, nói, ngươi đã cứu ta con gái một mạng, hiện tại ta tới báo ân, tới cứu ngươi. Tiểu đơn giản như vậy, ngươi chẳng lẽ cho rằng, chỉ dựa vào thực lực của ngươi, có thể ly khai Phượng Hà Quan không thể? Ta có thể cam đoan, mặc dù ngươi có 9 cái đầu, cái này Phượng Hà Quan, ngươi cũng tuyệt đối xông ra không được. Diệp Huyền hít sâu một hơi, đồng tử một cái co rút lại, vấn đề này hắn ngược lại là tin tưởng, bất quá để cho hắn rung động thực sự không phải là những này, mà là, Dương Tĩnh lại muốn cứu mình. Hắn đã đoán Dương Tĩnh mang mình tới ý đồ, cũng đoán xuất, Dương Tĩnh sẽ hay không bởi vì mình cứu được Dương Thiên Thiên sự tình để báo đáp mình, có thể là rất nhanh sẽ bị mình phủ nhận. Trên đời ai có báo ân mà bả tánh mạng của mình cho mất rồi, nếu như Dương Tĩnh bả mình cấp cứu rồi, việc này để cho phiêu tuyết ngân thành biết được, Dương Tĩnh sợ là sẽ chết không có chỗ chôn. Tiền bối phải cứu ta. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Dương Tĩnh chầm chầm vào Diệp Huyền, nháy mắt một cái không nháy mắt, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười khổ nói, tiền bối phải như thế nào cứu ta? Mặc dù là tiền bối mà nói, hiện tại cũng rất khó mang một cái người xa lạ xuất Phượng Hà Quan đi. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại mặc dù là ta tự mình mang ngươi ly khai Phượng Hà Quan, cũng không thể thực hiện được, ngược lại sẽ khiến cho người khác hoài nghi, khiến người ta tra ra ngươi chính là Diệp Huyền, việc này ta cũng vậy thoát không khỏi liên quan. Nhưng là, ta có thể không có nói qua, chúng ta phải đi cửa chính. Dương Tĩnh huy tụ cười cười. Chẳng lẽ còn có chênh lệch? Diệp Huyền mặt người. Dương Tĩnh ha ha cười nói, ta chính là Phượng Hà Quan thống lĩnh, Phượng Hà Quan hết thể sự vật, ta đều rõ rõ ràng ràng. Phượng Hà Quan biểu hiện ra hoàn toàn chính xác chỉ có một xuất khẩu, có thể là âm thầm còn có một xuất khẩu. Cái cửa ra này biết rõ chi nhân ít càng thêm ít, ta có thể mang ngươi theo cái cửa ra này ở bên trong chạy ra Phượng Hà Quan. Diệp Huyền nghe được còn có một xuất khẩu, ngẩn người, chợt hít sâu một hơi, ngưng lông mày nói, chẳng lẽ tiền bối không sợ phiêu tuyết ngân thành trả thù? Ai biết việc này? Ai biết là ta đem ngươi cứu được? Dương Tĩnh ha ha cười nói, người trẻ tuổi, đừng nghi vấn người thế hệ trước đầu óc. Vạn bối cũng không nghi vấn tiền bối đầu góc nghĩ cách, nhưng là, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, tiền bối thật chẳng lẽ vì báo ân, mà cùng phiêu tuyết ngân thành, cùng cựu tinh vương triều đối nghịch. Diệp Huyền nhìn xem ánh mắt của Dương Tĩnh, lên tiếng hỏi. Đối nghịch thì như thế nào? Dương Tĩnh nhàn nhạt cười nói, đối với ta Dương Tĩnh mà nói, bị người một ân, sẽ làm dùng mệnh báo đáp, việc này tuy nhiên nguy hiểm một ít, nhưng nếu hôm nay không báo này ân, sau đó tiểu tuyệt không cơ hội này. Ta cũng không muốn mình rõ ràng có năng lực cũng không cứu dưới tình huống, ấy nấy cả đời. Diệp Huyền nghe thế, âm thầm bội phục Dương Tĩnh làm người. T. tích thủy tri ân sẽ làm suối tuân tương báo. Nói là như thế, nhưng mà có thể làm được tích thủy tri ân tiểu suối tuân tương báo lại có bao nhiêu? Hắn lúc ấy cứu Dương Thiên Thiên vốn là không thể nghi ngờ tiến hành, cũng không có nghĩ qua hôm nay hội mưu đổ Dương Tĩnh báo đáp, thậm chí sớm đã làm tốt cùng Dương Tĩnh giao thủ chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ đến, tại nơi này quan khẩu ở trên Dương Tĩnh đúng là muốn cứu mình. Thế sự vô thường, không có vô duyên vô cớ quả, chỉ có vô duyên vô cớ bởi vì. Chương 454, thoát đi phiêu tuyết thần quốc. Tiền bối hỏi báo ân, lại phản bội thần quốc. Diệp Huyền hỏi, phản bội thần quốc? Dương Tĩnh lắc đầu, nói, cái này chưa nói tới, chỉ có thể nói là phản bội phiêu tuyết ngân thành, có thể là ta cùng phiêu tuyết ngân thành không hề liên quan, lại nói thế nào phản bội. Muốn bắt ngươi chỉ có phiêu tuyết ngân thành, mà phiêu tuyết thần quốc chỉ phụ tá mà thôi, nếu là phiêu tuyết thần quốc ý định bắt ngươi, ta hôm nay quả quyết sẽ không cứu ngươi. Vạn bối đã minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Dương Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói ra, tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, ngươi cùng với ta thời gian càng lâu, bạo lộ chính ngươi khả năng lại càng lớn, thừa dịp người khác không có phát giác, tranh thủ thời gian cùng ta đi thôi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, cảm thấy có chút không ổn. Hắn cuối cùng không phải cái loại này vì mình, mà không để ý đến người của người khác, Dương Tĩnh hoàn toàn chính xác có thể cứu hắn, nhưng là hắn phải đi, lại làm cho Dương Tĩnh ham sâu trong nước lửa, điểm này, hắn làm không được. Vạn bối đi, lại ham tiền bối tại trong nước lửa, điểm này, vạn bối vẫn là làm không đến. Diệp Huyền đứng chắp tay, chợt lắc đầu. Dương Tĩnh ngay này, vốn là sững sờ, rồi sau đó cười to nói, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi đúng lúc này, lại vẫn sẽ quan tâm ta, cũng không ngủng ta có tâm cứu ngươi. Nhưng là, ngươi lo lắng ta là dư thừa. Đối với ta mà nói, không có trực tiếp chứng cứ, phiêu tuyết ngân thành không dám đụng đến ta, dù sao ta là người của phiêu tuyết thần quốc, phiêu tuyết ngân thành tiếp xúc thì biết rõ là ta cứu ngươi thì như thế nào. Có thể là, bọn họ không có chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ, ta có thể sống bình yên vô sự. Dương Tĩnh cười to nói. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, thở dài một hơi. Ngươi vẫn không rõ sao. Dương Tĩnh trầm giọng nói, ngươi cùng với ta thời gian càng dài, để cho ta bại lộ khả năng lại càng lớn, để cho phiêu tuyết ngân thành biết là ta cứu ngươi khả năng cũng lại càng lớn, nếu như ngươi thật sự tốt với ta, nên lập tức đi. Ngươi nếu như tại trì hoãn một hồi, khiến người ta phát hiện vài phần chuyện ẩn ở bên trong, tới lúc đó, ta chính là thật sự chết không có chỗ chôn. Diệp Huyền nghe thế, hít sâu một hơi, nghe ở đây, hắn chỉ có thể kỳ vọng này phiêu tuyết ngân thành sẽ không làm khó Dương Tĩnh, nói ra, đa tạ tiền bối. Tốt rồi, đi theo ta đi. Dương Tĩnh chứng kiến Diệp Huyền đáp ứng, phi tốc nói. Lời này rơi xuống, Dương Tĩnh vung tay háo, chân khí đánh ra, tòa phủ đệ này trong chính là mở một cái thầm nghĩ. Cái này thầm nghĩ không biết đi thông ở đâu, kiến tạo thập phần che giấu, dù sao mặc cho ai cũng không nghĩ ra, cái này ly khai Phượng Hà quan đệ nhị thông đạo, vậy mà hội kiến tạo tại Dương Tĩnh trong phủ đệ. Mở ra thông đạo, Dương Tĩnh chậm rãi nói ra, cùng ta cùng đi đi. Diệp Huyền đi theo Dương Tĩnh cùng nhau tiến nhập trong thông đạo. Đồng nhất nhập thông đạo, trang cảnh lập tức một cái đại biến, trong thông đạo cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, toàn bộ giống là một hầm băng, vừa ở vào trong đó, rét lạnh vô cùng. Diệp Huyền đánh giá liếc bốn phía, phát hiện nơi đây một mảnh đen nhánh, không hề ánh sáng, Dương Tĩnh phụ trách tại phía trước dẫn đường, mà Diệp Huyền thì là tại sau lưng theo sát lấy, vừa đi không bao lâu, phía trước nhiều hơn một cái loại nhỏ bí mật trận, cái này bí mật trận chung quanh vây quanh phù văn, không biết là trận pháp gì. Truyền tống trận. Áo đen lão giả nheo mắt lại, gọi thẳng nói, dĩ nhiên là truyền tống trận, mặc dù là cỡ nhỏ truyền tống trận, nhưng là thập phần quý hiếm rồi. Ngươi có thể nhận ra đây là cái gì? Dương Tĩnh lên tiếng hỏi. Hẳn là truyền tống trận đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Dương Tĩnh mỉm cười, nói, không sai. Theo đạo lý mà nói, truyền tống trận quý hiếm vô cùng, phiêu tuyết ngân thành bản không nên xuất hiện vật ấy, kiến tạo vật ấy, cần thiên địa tinh hoa quá nhiều. Này cái này truyền tống trận lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền hỏi. Là phiêu tuyết thần quốc thành lập trước khi tiểu tồn tại đồ đạc, không biết là vị nào đại năng tiền bối lưu lại chi vật. Cuối cùng bị trước mấy đời Phượng Hà quan thống lĩnh phát hiện này truyền tống trận có thể truyền tống đến Phượng Hà quan ngoài trăm dặm, tiểu giữ lại, về sau ta làm tới thống lĩnh, bị tiền một nhiệm thống lĩnh cáo chi nơi này có một chỗ truyền tống trận, vốn tưởng rằng cái này truyền tống trận là vẽ vời cho thêm chuyện ra, lại thật không ngờ hôm nay có đất dụng võ. Dương Tĩnh mở miệng nói ra, ngươi bây giờ, tiến vào cái này trong truyền tống trận, sẽ xảy đến truyền tống đến Phượng Hà quan ngoài trăm dặm khoảng cách này không dài, ngươi truyền tống sau khi đi, cần phải bằng tốc độ nhanh nhất trở lại chính ngươi. Thần quốc, căn cứ có thể tin tức, phiêu tuyết thần quốc quốc chủ cùng phiêu tuyết ngân thành phụ chủ, cũng định đối với ngươi tự mình xuất thủ. Cái gì? Diệp Huyền nao nao. Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ cùng Phiêu Tuyết Ngân Thành phủ tôn hai người, vậy mà ý định tự mình đối với tự mình ra tay. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền cũng không dám trì hoãn, lại báo dĩ cảm tạ về sau, một bước bước ra, ý định tiến nhập cái này truyền tống trận loại nhỏ chính giữa. Đợi một chút. Đúng lúc này, Dương Tĩnh đột nhiên nói ra. Tiền bối còn có cái gì phân công? Diệp Huyền xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đem ngươi trúc kiếm lấy ra. Dương Tĩnh nói ra. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy khó hiểu, nhưng vẫn là lấy ra trúc kiếm. Dương Tĩnh chứng kiến Diệp Huyền xuất ra trúc kiếm, nói, thi triển toàn lực của ngươi, đem ngươi trúc kiếm đâm tới, có thể trọng thương ta liền trọng thương ta, không muốn lưu tình. Tiền bối đây là ý gì? Diệp Huyền đương nhiên sẽ không xuất thủ, thập phần khó hiểu. Dương Tĩnh lắc đầu, nói, ngươi vô duyên vô cớ dựa dẫm vào ta chạy thoát, mà ta lại bình yên vô sự, lông tóc không hư hại, ngươi cho rằng Phiêu Tuyết Ngân Thành có tin hay không? Diệp Huyền nghe thế, thầm nghĩ Dương Tĩnh cẩn thận, hít sâu một hơi, nói, tiền bối, đã tội. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền toàn lực xuất thủ, thuấn sát kiếm ý ngưng tụ tại trúc kiếm ở trên một kiếm đâm ra, thổi phu một tiếng, trực tiếp đâm vào Dương Tĩnh trên ngực, trực tiếp mở một đạo huyết hoa, kiếm thật sâu mà đâm vào trong da thịt. Bất quá Diệp Huyền đã tránh được chí mạng chỗ yếu hại. Một kiếm này uy lực rất mạnh, đủ để trọng thương Dương Tĩnh, lại giết không được Dương Tĩnh. Nếu là ngày bình thường, chính mình một kiếm không có khả năng đắc thủ. Nhưng là Dương Tĩnh không có lực phản kháng chút nào, ngạnh sinh sinh đích chống được một kiếm này, cũng làm cho Diệp Huyền càng thêm bội phục Dương Tĩnh. Một kiếm này đâm ở trên người, Dương Tĩnh bị hệ. N sắc, cắn chặt hàm răng, đau đớn kịch liệt bảy kín toàn thân, hắn chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, quắc, đi mau. Diệp Huyền xem đến nơi này, nói, tiền bối bảo trọng. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền không ở trì hoãn, một bước bước vào, tiến nhập trong truyền tống trận. Muốn trốn khỏi Phượng Hà Quan, lợi dụng đại na di thần phù đều không được, nhưng mà cái này truyền tống trận nhưng lại không thể tầm thường so sánh, bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới Phượng Hà Quan nội vẫn còn có như vậy một chỗ truyền tống trận. Diệp Huyền tiến nhập trong truyền tống trận, một cái nháy mắt thời gian, chính là biến mất ngay tại chỗ. Dương Tĩnh chứng kiến Diệp Huyền biến mất ở trong truyền tống trận, âm thầm thở dài một hơi, đúng lúc này, hắn không thể kiên trì được nữa, thân thể mất thăng bằng, ngã trên mặt đất, máu tươi từng nốn phun ra. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền một kiếm này cố nhiên lợi hại, có thể là còn làm cho hắn không được bị thương, nhưng là hắn liền hộ thể chân khí đều chưa từng mở ra, dùng hắn chi thân thể, một kiếm này tự nhiên có thể trọng thương hắn. Dương Tĩnh liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, cắn chặt hàm răng, cảm thấy còn chưa đủ. Sau một khắc, hắn một trưởng vỗ xuất, trực tiếp một dấu bàn tay đánh vào mình bị thương địa phương, cảm giác đau đớn tán liền toàn thân, Dương Tĩnh phun ra một ngụm máu tươi, ý thức dần dần bắt đê. U mơ hồ, rốt cục không kiên trì nổi, hôn mê rồi. Diệp Huyền tiến vào truyền tống trận về sau, rất nhanh, tiêu biến mất ở Phượng Hà Quan, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Diệp Huyền đi tới một nơi xa lạ, Diệp Huyền vô đầu, theo truyền tống tác dụng phụ trong đi tới, chợt nhìn thoáng qua bốn phía. Diệp Huyền, nơi này là thần quốc bên ngoài. Áo đen lão giả cười to nói, trốn ra được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sau lưng, phía sau mình trăm dặm chỗ, chính là Phượng Hà Quan. Đúng vậy a, trốn ra được. Áo đen lão giả cũng là thổn thức không thôi, không trải qua, vĩnh viễn không biết trốn ra khỏi độ khó. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, cuối cùng thở dài một tiếng. Áo đen lão giả nói ra, xem ra này Dương Tĩnh đích thật là cố ý muốn cứu ngươi, nơi này thật là thần quốc bên ngoài, bất quá khoảng cách Phượng Hà Quan chỉ có trăm dặm xa. Diệp Huyền, đi nhanh lên đi, thừa dịp Phượng Hà Quan người không có phát hiện bất luận cái gì mờ ám thời điểm. Diệp Huyền gật đầu một cái, tại đứng dậy một lát, không nói hai lời, bay thẳng đến phương xa bỏ chạy. Đang bỏ chạy thời điểm, Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm câu thông lấy Long Muội. Hiện tại ly khai Phiêu Tuyết Thần Quốc, hắn câu thông Long Muội, đến làm cho Long Muội đem mình truyền tống về Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Dù sao, hắn được thừa nhận, mặc dù hiện tại, hắn cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Chương 455, Lưỡng Đại Cường Giả xuống tới. Trong Phiêu Tuyết Thần Quốc, Diệp Huyền không có biện pháp sử dụng Linh Yêu Huyết Thể triệu hoán phương pháp, bởi vì hắn căn bản câu thông không đến Long Muội. Nhưng mà là đã ra Phiêu Tuyết Thần Quốc, đi tới thần quốc bên ngoài, sự tình thì có rất lớn chuyển cơ. Đang thoát đi Phượng Hà Quan canh giờ thứ nhất, Diệp Huyền câu thông đến Long Muội, đã đem ý nghĩ của mình truyền đưa cho Long Muội. Hiện tại chỉ chờ Long Muội nhận được hắn truyền âm, sau đó lợi dụng Linh Yêu Huyết Thể phương pháp, đem mình triệu hồi Thiên Bạch Đế Thần Quốc yêu vực bên trong. Đang mang khẩn yếu, Diệp Huyền không dám khinh thường qua loa, liên tục chạy ra Phượng Hà Quan trọn vẹn vài ngàn dặm, còn không có buông lòng cảnh giác. Rốt cục, đang thoát đi Phượng Hà Quan canh giờ thứ 4, Diệp Huyền đốn ngay tại chỗ. Làm sao vậy? Áo đen lão giả vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Long Muội nhận được của ta truyền âm, hiện tại đã chuẩn bị muốn kêu gọi ta trở lại yêu vực. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Này là chuyện tốt ta. Áo đen lão giả nghe thế, ha ha cười nói. Diệp Huyền gật đầu một cái. Vì dùng phòng ngừa vắng nhất, hắn nhất định phải để cho Long Muội triệu hoán mình trở lại yêu vực ở trong. Nếu như từ Phượng Hà Quan đảo thoát bay thẳng đến dòng trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc, cần đã rất lâu ngày lộ trình. Mấy ngày nay ở bên trong, nay Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ cùng Phiêu Tuyết Ngân Thành phủ tôn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ xuất ngoại, theo đuổi giết giết mình. Hai người phát hiện mình chỉ là một vấn đề thời gian, hắn không thể trì hoãn. Tiên bối, tại đây khoảng cách Thiên Bạch Đế Thần Quốc yêu vực có chút xa. Truyền tống về Thiên Bạch Đế yêu vực, ta cũng cần làm chút ít chuẩn bị, trong khoảng thời gian này, mong rằng tiền bối giúp ta hộ pháp. Không thể để cho người đã quấy rầy ta. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Áo đen lão giả đáp, ngươi có thể yên tâm. Diệp Huyền nghe thế, tĩnh hạ tâm, ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú thuận theo lấy linh yêu huyết thể chi lực. Hiện tại nơi này khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, không được phép nửa điểm qua loa chủ quan. Mà Diệp Huyền không biết là, khi hắn thoát đi Phiêu Tuyết Thần Quốc chưa đủ 4 canh giờ công phu, Phượng Hà Quan nội lấy tốc độ như tia chớp, bay ra hai người. Hai người này đứng chắp tay, một người tuổi chỗ trung niên, mà một người tuổi già sức yếu, nhìn về phía trên là một gã hiểm yểm nhất tức lão giả, nhưng không ai xem thường lão giả này. Bởi vì, lão giả này chính là Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ. Còn bên cạnh trung niên nam tử này, tự nhiên là vài lần muốn giết chết Diệp Huyền phủ tôn rồi. Phủ tôn đứng chắp tay, nói, phong quốc chủ dưới cờ Phượng Hà Quan vị kia thống lĩnh, diễn trò rất giống a. Hừ. Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ Phong Bạch Dương nghe ở đây, tự nhiên là minh bạch phủ tôn đến cùng là ý gì, khẽ mỉm cười nói, không biết ứng với phủ tôn đến cùng là ý gì. Chẳng lẽ là Dương thống lĩnh có chỗ nào làm không đúng, trêu chọc phủ tôn không thể. Trêu chọc chưa nói tới. Có thể là, ta nhưng tuyệt không tin, Phượng Hà Quan thống lĩnh sẽ ở chính là một cái thánh cung tu sĩ trong tay bị thương. Hơn nữa, Diệp Huyền lại là làm sao biết Dương thống lĩnh nơi nào còn có một cái cửa ra hay sao. Việc này tất nhiên có kỳ quặc, hy vọng không phải quý quốc Dương thống lĩnh tư thông, để cho chạy Diệp Huyền. Phủ tôn meo mắt lại, trầm giọng quát. Phong Bạch Dương sáng sủa cười to nói, ứng với phủ tôn nói như vậy, là xem thường này Diệp Huyền cùng nhà mình phủ chủ sao. Cái này Diệp Huyền cực kỳ lợi hại, phải biết, thứ ngay từ đầu phủ tôn Phiêu Tuyết Ngân Thành thì có hai gã phủ chủ hao tổn ở dưới tay hắn, rồi sau đó, lại có mấy đợt mãnh liệt thế công, tuy nhiên cũng không cầm xuống người này. Ta Phượng Hà Quan một người thống lĩnh lọt vào ám toán, thì có biện pháp gì? Cái này có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đi. Kỳ thật, Phong Bạch Dương trong nội tâm thanh sở Diệp Huyền đào thoát dù sao cũng hơi chuyện ẩn ở bên trong, có thể là hắn không quá tin tưởng Dương thống lĩnh sẽ thả đi Diệp Huyền, hơn nữa đã để cho chạy thì như thế nào, hắn cùng Diệp Huyền bản không thù oán, hết thảy đều ở chỗ Phiêu Tuyết Ngân Thành. Có bắt hay không được Diệp Huyền đối với hắn mà nói đều là không sao cả sự tình. Hiện tại ứng với phủ tôn muốn trách cứ Dương thống lĩnh, hắn tất nhiên là muốn che chở, dù sao một cái ngưng chân chi cảnh, đối với Phiêu Tuyết Thần Quốc mà nói, có thể là thập phần chân quý chiến lược. Hừ. Phủ tôn meo mắt lại, không nói thêm gì nữa. Phong Bạch Dương chứng kiến phủ tôn trên mặt sinh ra nộ khí, cũng không muốn đắc tội phủ tôn, nói, ứng với phủ tôn, hiện tại tối đến quan trọng muốn vẫn là bắt lấy Diệp Huyền, chỉ cần Diệp Huyền vừa chết, hết thể tiểu đều đã xong. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể chạy tới chạy đi đâu. Phủ tôn vẻ mặt âm trầm nói ra. Lời tuy nói như thế, có thể phủ tôn trong nội tâm đã tại biết được Diệp Huyền chạy ra Phiêu Tuyết Thần Quốc chi hậu sinh ra xuất ruột. Diệp Huyền không có chạy ra Phiêu Tuyết Thần Quốc, hết thể ít nhất đều đã bị không ít hắn khống chế. Mà Diệp Huyền đúng là sinh sôi xông qua Trúc Long Quan, Tinh Hà Quan, Bách Diệp Quan, Phượng Hà Quan tứ đại quan khẩu thoát đi Phiêu Tuyết Thần Quốc, hắn sao có thể không nóng nảy. Nghĩ vậy, phủ tôn trong nội tâm thầm hận, như không bắt được Diệp Huyền, hết thể thì xong rồi. Thầm nghĩ lấy, phủ tôn nhanh hơn một tia tốc độ, mà Phong Bạch Dương cũng là toàn lực đi về phía trước, dục đồ bắt lấy Diệp Huyền. Tốc độ của hai người cực nhanh, còn xa trên Diệp Huyền. Trong một nháy mắt, liền biến mất ở phương xa, rốt cuộc bắt không được nửa điểm bóng dáng. Phủ tôn cùng Phong Bạch Dương hai người đều không phải hời hợt thế hệ, trái lại hai người chính là Phiêu Tuyết Thần Quốc nội mạnh nhất hai người, một người là đế lộ cường giả, mà tên còn lại thì là ngưng chân chi cảnh, nửa chân đạp đến nhập đế lộ, thậm chí sắp độ này lôi kiếp chi nhân. Hai người này chiến lực, muốn vượt qua Diệp Huyền từ đầu đến cuối chô đối địch bất cứ người nào. Không biết đã qua bao lâu. Đúng lúc này, Phong Bạch Dương tựa hồ phát hiện cái gì, dừng bước. Phong quốc chủ phát hiện cái gì không? Phủ tôn lạnh giọng hỏi. Phía trước có động tĩnh. Phong quốc chủ đứng chắp tay, chậm rãi nói ra. Có động tĩnh. Phủ Tôn nghe thế, sắc mặt mới dịu đi một chút. Hai người cấp tốc hướng phía trước tiến đến. Mà đợi đến đuổi tới động tĩnh truyền tới giờ địa phương, Phủ Tôn cùng Phong Bạch Dương không khỏi là trong lòng hơi động, chỉ thấy một thanh niên ngồi xếp bằng, không biết làm lấy mấy thứ gì đó. Nhưng mà Phong Bạch Dương cùng Phủ Tôn đều là kinh nghiệm phong phú chi nhân, nhìn thoáng qua, lập tức phán định thanh niên trước mắt đến cùng làm là cái gì. Linh yêu huyết thệ chi lực. Người này đang dùng linh yêu huyết thệ phương pháp. Là Diệp Huyền. Phong Bạch Dương trầm giọng quát. Phủ Tôn thấy là Diệp Huyền, nói, hắn muốn thông qua linh yêu huyết thệ phương pháp trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Nói đến đây, Phủ Tôn ở đâu còn dám lưu thủ, vung tay háo, một dấu bàn tay trực tiếp vỗ tới, không nói lập tức lấy Diệp Huyền tánh mạng, cũng muốn đánh gãy cô này câu thông. Một khi câu thông đánh gãy, Diệp Huyền muốn trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc tiểu không khả năng rồi. Nhưng mà, Phủ Tôn nghĩ đơn giản, sự thật lại ở đâu dễ dàng như vậy. Tại Phủ Tôn xuất thủ nháy mắt, chỉ nghe oanh một tiếng. Vù vù, như là gió đang gào thét. Cái này trong một nháy mắt, trọn vẹn 500 danh lũ hỏa, lập tức chắn Diệp Huyền trước mặt, đối mặt Phủ Tôn cường lực một kích. Những này lũ hỏa hợp lực đi ngăn cản, đúng là sinh sôi đem Phủ Tôn một kích cho hủ thực. Xem đến nơi này, Phủ Chủ cùng Phong Bạch Dương lập tức cả kinh. Xem ra người này thật là Diệp Huyền rồi. Phủ Tôn cắn răng nói. Hoàn toàn chính xác, này khoanh chân ngồi dưới đất đấy, đúng là Diệp Huyền. Mà triệu hồi ra những này u hỏa chi nhân, chính là áo đen lão giả. Áo đen lão giả chứng kiến Phủ Tôn xuất thủ, nào dám có nửa phần trì hoãn, tại đây tranh đoạt từng giây thời gian, hắn không dám kinh thường, trực tiếp đem 500 u hỏa toàn bộ triệu hoán mà ra, nhận thụ lấy thần thức tiêu hao quá độ đau đớn, cứ thế mà tiếp nhận một kích này. Có thể là Phủ Tôn một kích này hắn là tiếp nhận, phía dưới một kích này, áo đen lão giả lại tiếp sau đó, tiểu lộ vẻ có chút miễn cưỡng rồi. Hừ. Phong Bạch Dương chứng kiến Phủ Tôn một kích vậy mà không đắc thủ, sửa vi tự mình ra tay. Hắn chi thực lực còn muốn so Phủ Tôn càng muốn mạnh hơn rất nhiều, dù sao, hắn đã đạt đến đế lộ tầng thứ này, mở một cái thần quốc, đế lộ cùng ngưng chân là hai cái hoàn toàn bất đồng cấp độ. Giờ này khắc này đế lộ cường giả tự mình xuất thủ, trực tiếp một chiêu đánh phía Diệp Huyền. Một trường này ấn khoảng chừng vài chục trượng to lớn, trường ấn trong tràn đầy kỳ quái phù văn, cái này trường ấn là màu vàng, nhìn một cái, liền biết rõ uy lực vô cùng. Áo đen lão giả thấy vậy, chỉ có thể kiên trì đi đón hạ một kích này. Nhưng mà, Phong Bạch Dương một kích như thế nào dễ dàng như vậy tiếp được đấy, 500 cái ưu hỏa, chỉ là một hô hấp trong phiến khác, tiểu sưng sờ xanh xanh bị đánh tan hơn 200 cái. Áo đen lão giả hít sâu một hơi, thầm than cái này Phong Bạch Dương có thể khi thần quốc quốc chủ. Thực lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phong Bạch Dương biết rõ cái này ưu hỏa quỷ dị, tại đánh tan hơn 200 cái ưu hỏa về sau, lại đánh ra một cái bén nhọn hơn trường ấn, một trường này ấn oai, vẫn còn vừa rồi phía trên. Đi chết đi. Phong Bạch Dương trường ấn không để cho ưu hỏa một lần nữa hội tụ thời gian, lúc này đây oanh kích, trực tiếp đánh bay còn dư lại ưu hỏa, mặc dù ưu hỏa hết sức ăn mòn cái này trường ấn đích thực khí, có thể đế lộ cường giả một kích, thật sự là mạnh đáng sợ. 500 ưu hỏa ngăn cản không nổi, một trưởng này ấn sinh sôi đã rơi vào Diệp Huyền đích lưng hậu. Diệp Huyền 3. Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền đúng là lọt vào Phong Bạch Dương cái này thần quốc quốc chủ hành một cái kích, đồng tử một cái co rút lại, trong nội tâm càng là run lên. Chương 456, nhanh đi hô y sư. Diệp Huyền trên người có tử trên người là cảnh có được hộ thể nhập linh pháp bảo, hơn nữa thể tu bất thường, đặt đến hoán cốt chi thể, lực phòng ngự xa hoàn toàn không phải thông thường tu tiên giả có thể so đấy. Có thể là ngạnh kháng Phong Bạch Dương cường lực một kích, Diệp Huyền vẫn là thân thể run lên. Mặc dù một kích này dĩ nhiên bị ưu hỏa suy yếu rất nhiều, Diệp Huyền vẫn là cảm giác một sát na kêu ý nghĩ chấn động. Đồng nhất chấn động, suýt nữa phá vỡ Diệp Huyền cùng Long Muội linh yêu huyết thể câu thông. Nếu không có y hàn chi kiên định, sợ là một kích này dĩ nhiên dung chuyển Diệp Huyền vững chắc, phá vỡ Diệp Huyền linh yêu huyết thể câu thông. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Hắn hoàn toàn là dựa vào ý thức nhịn xuống cái này Phong Bạch Dương một kích mang đến đau đớn. Bất quá sau một khắc, hắn một ngụm máu tươi phun vãi ra, Diệp Huyền bị thương, cùng một thời gian xa trong yêu vực Long Muội, cũng trong nội tâm đau xót. Long Muội lông mày kẻ đen cao lại, đã không có ngày xưa cả lơ phất phơ vẻ, ngưng lông mày không dương, yên lặng chịu đựng lấy khổ sở, toàn lực triệu hoán xa ngoài thần quốc Diệp Huyền trở lại yêu vực nội. Long phủ tất nhiên là quan tâm nhà mình con gái, chứng kiến Long Muội khuôn mặt biến đổi, nói: "Con gái nàng làm sao vậy?" Long Bạch Thăng khoát tay chặn lại, ra hiệu Long phủ không chỉ nói xuống dưới. Nói, hiện tại oánh oánh cần chuyên chú, không thể có nửa một chút lầm lỗi xuất hiện. Không nên quấy rầy nàng. Nói đến đây, Long Bạch Thăng nhíu nhíu mày, nói khẽ, Diệp Huyền đã tiến về trước phiêu tuyết thần quốc gần thời gian nửa năm, trong nửa năm này, hắn không có nửa điểm tin tức. Hiện tại có liên lạc oánh oánh, không thể có bất kỳ sai lầm nào xuất hiện, càng không thể để cho Tiểu Huyền trong Phiêu Tuyết Thần Quốc ở lâu cho dù là một hơi thời gian, dùng một người đối mặt một cái thần quốc, sự tình quá nguy hiểm. Tiểu Huyền cũng vậy, vì sao phải đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Long Phủ ở bên thở dài nói. Long Bạch Thăng suy nghĩ một lát, đứng chắp tay, thở dài một tiếng nói, Tiểu Huyền là vì thần quốc, đền đáp thần quốc, không chút do dự tiến về trước núi đao biển lửa. Diệp Huyền hắn sống đội trời đạp đất. Cũng may mắn, hắn còn sống, chỉ cần hắn còn sống, cái kia chính là chuyện tốt. Bất kể như thế nào, phải mau chóng triệu hoán Diệp Huyền trở lại yêu vực. Đối với hắn mà nói, yêu vực mới là của hắn ra, tại đây mới là an toàn. Khi Long Bạch Thăng biết rõ Diệp Huyền còn khi còn sống, cơ hồ không đối với tin lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Theo Diệp Huyền tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc thời điểm, hắn trong lòng mặc dù nhiên rất nhớ Diệp Huyền sẽ sống lấy, có thể là sự thật chứng minh, dùng thánh cung chi lực tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, sống sót hy vọng chăm chưa đủ một. Hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ đều là thứ yếu, mấu chốt là còn sống, tiếp xúc đã là như thế, còn sống trở về tỷ lệ cũng là quá nhỏ quá nhỏ. Diệp Huyền nửa năm không có tin tức. Bạch Hoa chỉ phần đông đệ tử lần nữa đi vào yêu vực hỏi thăm, có thể là mỗi hỏi thăm một lần, lấy được đáp án đều là không có kết quả gì. Mặc dù là cùng Diệp Huyền thân mật nhất linh yêu huyết thể yêu thú Long Muội, cũng liên lạc không được Diệp Huyền nửa phần. Trong nửa năm này, Diệp Huyền cơ hồ cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc đã mất đi liên hệ. Không có ai biết Diệp Huyền chết sống. Mặc dù là Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc sư Lâm Chi Mộng, cũng không thể tính toán suất cái gì. Cái này tiểu phảng phất một cái tin dữ, đại biểu cho Diệp Huyền tử vong. Diệp Huyền đã bị chết ở tại Phiêu Tuyết Thần Quốc nội. Việc này truyền khắp Bách Hoa Trì, nếu như không phải Bách Hoa Trì các đệ tử tin tưởng vững chắc Diệp Huyền sẽ không chết lời nói, bây giờ Bách Hoa Trì đã sớm vì Diệp Huyền làm tang sự. Long Bạch Thăng trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, chỉ có Long Muội cả ngày quật mồm, nói Diệp Huyền còn sống. Nhưng là, Long Muội cũng không có xác thực nắm chắc, chứng minh Diệp Huyền còn sống. Linh yêu huyết thể liên hệ, phảng phất bị sinh sôi cắt đứt. Cái này chỉ có một loại chứng minh. Cái kia chính là Diệp Huyền chết rồi. Long Bạch Thăng cũng từng một lần cho rằng Diệp Huyền đã bị chết ở tại Phiêu Tuyết Thần Quốc. Ngày hôm nay, Long Muội đột nhiên đã nhận được Diệp Huyền liên hệ. Điều này đại biểu lấy Diệp Huyền còn sống. Long Bạch Thăng ở đâu còn có thể ngồi ở, tại nhận được tin tức thời điểm, lập tức cùng Long Phủ đi tới Long Muội chỗ ở. Đây là đại sự của bọn hắn, cũng là Thiên Bạch Đế Thần Quốc đại sự. Dù sao, tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc vài tên chấp pháp giả, toàn bộ đều chết hết. Mà Diệp Huyền lại còn sống trở về. Chính là một người duy nhất theo Phiêu Tuyết Thần Quốc trở về người. Vô luận là Long Bạch Thăng vẫn là Long Phù đều ngồi không yên, hy vọng Diệp Huyền có thể mau chóng trở lại yêu vực trong. Ít nhất, yêu vực là an toàn. Diệp Huyền bản là có thể bình yên vô sự trở lại yêu vực ở bên trong, có thể là, tại thời khắc mấu chốt, nhưng lại gặp phải nguy hiểm. Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ Phong Bạch Dương cùng Phiêu Tuyết Ngân Thành phủ chủ cùng nhau xuất thủ truy kích, đuổi kịp chuẩn bị trốn hội Thiên Bạch Đế Thần Quốc Diệp Huyền, hai người xuất thủ, chỉ đơn giản mấy chiêu tiểu đã phá vỡ hữu hỏa, làm trọng thương Diệp Huyền. Diệp Huyền thân thủ trọng thương, chỉ cảm một sát na kia, thiếu chút nữa bị cường hành cắt đứt cùng Long Muội liên hệ. Nếu không có ý hắn chí cường dòng kiên trì, chỉ sợ hiện tại đã hôn mê. Không thể ngủ. Không thể ngủ. Diệp Huyền cắn răng kiên trì, hắn biết rõ, mình nếu là đã hôn mê, cái kia chính là vĩnh viễn đã hôn mê rồi. Còn kém một chút. Vẫn còn kém một chút. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, kiên trì nữa một hồi, hắn có thể trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Nhưng mà, tự hồ chỉ là đồng nhất sẽ thời gian, đều là như vậy dài dằng dặc. Còn muốn lợi dụng linh yêu huyết thể phương pháp đào thoát. Quả nhiên là buồn cười. Phong Bạch Dương một chiêu không có thể giết chết Diệp Huyền, trong lòng cũng là thập phần ngoài ý muốn. Sau một khắc, phất tay hội tụ ra kim quang này hiện ra nháy mắt, xanh thành một cái năm đấm vàng xuất hiện nháy mắt, một quyền ầm ầm rơi xuống, uy lực viễn siêu Phong Bạch Dương mới vừa hai chiêu tiến công. Lúc này đây, Phong Bạch Dương là sử xuất nhà mình bản lĩnh thật sự. Cùng một thời gian, bị đánh tan đu hỏa một lần nữa hội tụ, bị áo đen lão giả cường hành chịu đựng thần thức hao phí quá độ đau đớn, người điều khiển cùng kim quang này nắm đấm chém giết lại với nhau. Nhưng mà gần kề một hiệp, 500 đu hỏa đúng là bị trong chốc lát đánh tan ra. Kim quang kia nắm đấm sinh sôi hướng phía Diệp Huyền thân thể mà đi. Diệp Huyền không thể nào trốn tránh. Diệp Huyền. Áo đen lão giả quát tầm lên, đúng lúc này, hắn thật sự sốt ruột rồi. Một chiêu này xuống dưới, Diệp Huyền không cách nào tránh né lời nói, chắc chắn phải chết. Diệp Huyền hiện tại không thể trốn tránh. Tránh thoát lời nói, linh yêu huyết thể câu thông biến mất, hắn là chết. Mà không né tránh, hắn như cũng là chết. Cho nên, hắn chỉ có thể ghép lại. Lấy mạng đi đánh bạc. Nhưng là, Phong Bạch Dương pháp thuật, tựa hồ càng mau một chút. Lập tức kim quang này nắm đấm sắp đâm vào trên người của Diệp Huyền, áo đen lão giả vội trong lòng áp lực, ngay tại áo đen lão giả cho rằng Diệp Huyền chết chắc thời điểm, một đạo hắc sắc ánh sáng âm u nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Cái này ánh sáng âm u nhìn về phía trên thập phần bình thường, nhưng mà xuất hiện thời điểm, vang một tiếng cùng này nắm đấm vàng một bà đụng vào nhau. Xuy suy, chân khí dư uy tản ra. Phong Bạch Dương một kích toàn lực, đúng là bị không giải thích được hóa giải. Ai? Phong Bạch Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, khuôn mặt nộ khí. Hắn có thể kết luận, mình mới vừa xuất thủ, bị cắt đứt tuyệt đối là một người khác hoàn toàn. Có thể là rốt cuộc là ai, Phong Bạch Dương trong lòng cũng không rõ ràng lắm, đứng ở bên cạnh Phủ Tôn cũng không hề phát giác, không biết rốt cuộc là ai tại thời khắc mấu chốt, cứu được Diệp Huyền. Người này cứu được Diệp Huyền, không có nửa điểm hiện thân ý tứ của. Phong Bạch Dương giận tím mặt, lập tức muốn xuất thủ đánh chết Diệp Huyền, nhưng khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, lại phát hiện Diệp Huyền đã biến mất ngay tại chỗ. Tiểu liền những ú hỏa đó cũng biến mất không thấy hình bóng. Hiển nhiên, Diệp Huyền đã lợi dụng linh yêu huyết thệ phương pháp, về tới Thiên Bạch Đế thần quốc yêu vực. Đáng giận. Phong Bạch Dương cùng Phủ Tôn chứng kiến Diệp Huyền biến mất, nộ khí ngập trời. Mà lúc này đây, một đạo hắc ảnh hiện lên, không biết là ai, Phong Bạch Dương bén nhạy phát hiện, không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Diệp Huyền bản dùng vi mình chết chắc rồi, ít nhất, khi hắn bị truyền tống về yêu vực thời điểm, hắn dùng vi tánh mạng của mình đã tới hạn, con mắt cũng đã vô lực mở ra. Chỉ tới hắn nghe được này nguyên một đám thanh âm quen thuộc thời điểm, hắn mới xác định, mình còn chưa chết. Diệp Huyền. Tiểu Huyền. Diệp Huyền nghe được xuất, đây là Long Bạch Thăng cùng Long Phủ thanh âm. Diệp Huyền, ngươi cũng không thể chết ta, ngươi chết rồi, ta nhưng làm sao sống a? Cái thanh âm này, Diệp Huyền hầu như không cần nghe, cũng có thể phán định đó là Long Mội đấy. Hắn rất muốn mở to mắt, nhìn xem những. Này ngươi quen. Nhưng là, hắn quá mệt mỏi. Mệt đến. Vô lực mở miệng, cũng vô lực mở to mắt. Cả người đau đớn lan tràn, mà đang nghe Long Muội thanh âm về sau, Diệp Huyền chỉ cảm thấy con mắt tối sầm lại, ngã ngất đi. Long Bạch Thăng chứng kiến được triệu hoán trở lại yêu vực Diệp Huyền, cẩn thận đánh giá xem xét, hít sâu một hơi. Chỉ thấy Diệp Huyền máu me đầy người, vết thương cả người tất cả lớn nhỏ không thua vài chục lần, thậm chí có hai nơi là chí mạng, những. Này một là Phong Bạch Dương kích thứ nhất, cùng này nắm đấm vàng cùng ánh sáng âm u đụng vào nhau dư uy gây nên. Bạch Thăng, Tiểu Huyền hắn làm sao vậy? Long Phủ ở bên gấp gáp hỏi. Nhanh đi hô y sư. Long Bạch Thăng cơ hồ là hô lên âm thanh đấy. Hắn biết rõ, như không đi tìm y sư mà nói, Diệp Huyền chết chắc rồi. Chương 457, không thể cứu vãn. Hiện tại Diệp Huyền tình huống, dùng ngàn cân treo sợi tóc để hình dung, cũng tuyệt không là quá. Nếu như trễ chữa trị, kết cục thảm trọng. Ít nhất Diệp Huyền sẽ khó giữ được tính mạng. Long Bạch Thăng có thể không hy vọng Diệp Huyền thật vất vả về tới Thiên Bạch Đế Thần Quốc, gặp phải lại là tử vong. Diệp Huyền cha mẹ không ở, trước người cùng Long Muội lại là linh yêu huyết thệ quan hệ, hắn Long Bạch Thăng chính là Diệp Huyền nửa phụ thân, bây giờ thấy Diệp Huyền bộ dáng như vậy, Long Bạch Thăng trong lòng cũng là nhanh chóng lửa thiêu lông mày. Bạch Thăng, chúng ta yêu vực không có y sư a? Long Phủ nghe được Long Bạch Thăng nói chuyện, gấp gáp hỏi. Yêu vực không có y sư, phải đi yêu vực bên ngoài tìm. Long Bạch Thăng nóng nảy nói ra. Hiện tại yêu vực cùng Thiên Bạch Đế thần quốc quy củ cái gì cũng không còn. Chuẩn bị 10 tên tinh nhuệ yêu long tộc nhân, để cho bọn họ tiến về trước trên mặt đất tìm y sư, vô luận là uy hiếp vẫn là thỉnh cầu, phải tất yếu bả y sư thỉnh đến yêu vực ở bên trong, bây giờ Diệp Huyền tánh mạng quan thiên, không được phép cả buổi hàng hồ. Cha, ta đi tìm đi. Long Muội mở miệng nói ra. Long Bạch Thăng vừa định tức giận, Long Muội đúng lúc này thêm cái gì loạn. Hắn cũng không trông cậy vào Long Muội có thể cho hắn hoàn thành cái đại sự gì. Thầm nghĩ Long Muội đừng cho hắn thêm phiền là đủ. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, Long Muội đối với trên mặt đất quen thuộc trình độ nếu so với nhà mình tộc viên cường rất nhiều, hơn nữa đúng lúc này, nhà mình con gái chắc có lẽ không tại dở tính trẻ con. Long Phủ, ngươi cùng ánh ánh cùng đi chứ? Nhớ lấy, trước hết mời một cái y sư bà Diệp Huyền bây giờ thương thế ổn định lại nói sau, ổn định lại về sau, lại tốn hao thời gian đem việc này cáo chi cho thần quốc, để cho thần quốc phái ra ngự y đến đây trị liệu. Long Bạch Thăng trong nội tâm tin tưởng, Diệp Huyền sinh tử chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc đại sự. Thậm chí, liên quan đến Thiên Bạch Đế Thần Quốc sinh tồn cùng diệt vong. Hơn nữa, Diệp Huyền chính là hắn nửa người của yêu vực, hắn sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, nhưng bây giờ thời gian quan trọng hơn, chỉ có thể từng bước một. Bạch Thăng, ta hiện tại tiểu lên đường. Vánh oánh, cùng ta cùng đi đi. Long Phủ cũng trong lòng biết sự tình nghiêm trọng, vội vàng mang theo Long Muội cùng rời đi. Mà Long Bạch Thăng thì là nhìn xem nằm trên mặt đất thương thế thảm trọng Diệp Huyền, vô kế khả thi. Nhìn ra được, Diệp Huyền tổn thương vô cùng trọng. Có thể là mặc dù Long Bạch Thăng nghĩ như thế nào, cũng đoán không được Diệp Huyền thương thế, chính là thần quốc quốc chủ xuất thủ gây nên. Long Muội cùng Long Phủ ly khai yêu vực, lập tức ở Giang Đông phụ cận thật nhanh tìm kiếm y sư. Nói rõ ý đồ đến về sau, tự nhiên không có cái nào y sư nguyện ý đi theo mấy người tiến về trước yêu vực, rơi vào đường cùng, Long Muội cùng Long Phủ chỉ có thể cường hành động thủ, đem cái này y sư đưa đến yêu vực trong. Cái này y sư bị cường hành mang đi, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nhận mệnh. Giờ này khắc này, toàn bộ yêu vực trong đại điện, đầy ấp người, phía trước đều là yêu vực bên trong cao tầng, mà phía sau cũng có rất nhiều số lượng không biến thành hình người yêu long, đại điện bên ngoài cũng bao quanh số lớn yêu long, bả toàn bộ yêu long đại điện vây chật như nêm tối. Bạch y sư xem ở đây, bị hù toàn thân run lên, không biết rõ chính mình cứu đến đấy ngọn nguồn phương nào đại nhân vật, liền nói. Chuyện này, cái này, mấy vị, ta tuy nhiên y thuật tiểu có thành tựu, nhưng đối với thú y chi đạo nhưng lại không có chút nào hiểu, các ngươi đem ta thỉnh đến nơi đây, ta sẽ không thú y chi đạo, há? Há có thể trị được rồi. Long Muội trắng rồi Bạch y sư liếc, nũng nịu nhẹ nói, cho ngươi chữa trị không phải yêu thú. Ô Bạch y sư nghe thế, rốt cục thở phào một cái, hắn thật đúng là sợ hãi mình chữa trị là yêu thú, trị không hết, đồng nhất vòng yêu thú bả mình cho giết người diệt khẩu rồi. Trong nội tâm thì là âm thầm tự hỏi, mình hôm nay cứu rốt cuộc là đại nhân vật nào? Óng ánh ánh công chúa đã trở về. Nhanh nhường ra một lối đi. Chúng ta vào đi thôi. Long Phủ nói chuyện dịu dàng một ít, cười cười, nói với Bạch y sư, nhưng mà mặc dù là cười, có thể trong lúc vui vẻ lại không có bao nhiêu chân chính vui vẻ. Đúng, đúng. Bạch y sư kiên trì nói ra. Nói chuyện, mấy người cùng nhau tiến nhập yêu vực trong đại điện. Bạch y sư chỉ tiến vào bên trong lúc, liền nhìn ra mình cứu chi nhân rốt cuộc là ai. Chỉ thấy người nọ đang nằm ở một cái cùng hắn thể tích không phù hợp trên mặt giường lớn, máu me đầy người, hấp hối, khí tức suy yếu. Như là lúc nào cũng có thể sẽ cái chết bộ dáng. Xem đến nơi này, Bạch y sư không chỉ nhíu mày. Vị này chính là y sư sao? Long Bạch Thăng chứng kiến Bạch y sư, liền vội vàng hỏi. Đúng. Long Phù hồi đáp. Long Bạch Thăng xem đến nơi này, vội vàng khoát tay chặt lại, ngưng lông mày nói, Bạch y sư, vị này chính là ngài cần cứu người, hy vọng ngươi phải tất yếu cứu người này, chuyện thù lao không cần để ý, chỉ cần có thể ổn định người này thương thế, bao nhiêu mặc đan đều là chuyện nhỏ, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi phải bảo đảm này người không thể chết. Ta hết sức. Bạch y sư thở dài một hơi, địa bộ này, hắn ở đâu còn dám phải báo thủ. Nói đến đây, Bạch y sư vừa xài bước xuất, đi tới trọng thương phía dưới Diệp Huyền bên người. Vươn tay, khoác lên Diệp Huyền đích cổ tay ở trên chân khí rót vào trong đó. Bạch y sư vốn là cau chặt lông mày, càng thêm hơn một phần. Vừa cẩn thận quan sát một phen, Bạch y sư thở dài một hơi, xem tình huống, tựa hồ thập phần không lạc quan. Dù sao, cái này chính là thần quốc quốc chủ xuất thủ gây thương tích. Đây rốt cuộc là người phương nào gây thương tích? Bạch y sư tự lẩm bẩm, hắn làm nghề y nhiều năm, bái kiến thương thế nghiêm trọng người cũng không ít, nhưng là, còn chưa thấy qua thương thế đạt tới loại trình độ này người, thương thế không chỉ nghiêm trọng, mấu chốt nhất chính là tạo thành thương thế tổn thương. Bất đồng tầng thứ cường giả tạo thành uy hiếp, trị liệu độ khó đại hưu bất đồng. Bạch y sư, hắn thương thế thế nào, có thể cứu chữa sao? Long Bạch Thăng lên tiếng hỏi. Bạch y sư hít sâu một hơi, chứng kiến Diệp Huyền thương thế, quan sát một lát, thở dài, thương thế quá nặng đi, sợ là không tốt lắm trị liệu. Ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem hắn trị liệu tốt. Đúng lúc này, Long Muội một bước bước ra, tức giận cầm xuất mình dây lưng lụa, trực tiếp mở miệng uy hiếp nói. Xem ra thế kia. Nếu như cái này y sư không cách nào thành công trị liệu tốt Diệp Huyền mà nói, Long Muội ngay lập tức sẽ đã muốn cái này y sư tánh mạng. Đối với Long Muội mà nói, linh tộc nhân loại tu tiên giả tánh mạng mới không có quan hệ gì với nàng, duy nhất có quan hệ tiểu Bách Hoa chỉ cùng Diệp Huyền. Với anh ánh, Long Bạch Thăng chau mày, quát mắng nói. Long Muội nghe thế, mới một quyền miệng, bất mãn đã trở về. Cái này nhưng làm Bạch y sư bị hù kêu to một tiếng. Bạch y sư, chẳng lẽ không có biện pháp sao? Bên cạnh một gã yêu long tộc trưởng lão mở miệng nói ra. Biện pháp, ngược lại là có. Bạch y sư nhíu nhíu mày, nói, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp ổn định thương thế hắn nhất thời một lát, tối đa chỉ có thể bảo chứng hắn ở đây trong vòng 10 canh giờ không chết được. Nhưng là 10 canh giờ ở bên trong, nhất định phải tới một người càng cao minh hơn y sư. Ta nghĩ, cái này thương thế nghiêm trọng, tạo thành này thương thế người, hơn phân nửa là chấp pháp giả, thậm chí là rất cao, đạt tới quốc chủ tầng thứ này cao thủ gây nên. Muốn cứu, phải là thần quốc ngựa y đi. Cái gì? Long Bạch Thăng hít sâu một hơi. Để cho thần quốc ngựa y trị liệu mới có thể thành công, hắn không có gì kinh ngạc, kinh dị nhất chính là Diệp Huyền thương thế, vậy mà có thể là thần quốc quốc chủ tầng thứ này cường giả gây thương tích. Trách không được, Diệp Huyền đúng là bị thương thành bộ dáng này. Hắn không biết, Diệp Huyền lần này tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, đến cùng có bao nhiêu hung hiểm? Diệp Huyền lại đến cùng là từ Phiêu Tuyết Thần Quốc rời đi, chỉ là muốn tưởng tượng, Long Bạch Thăng đã cảm thấy hung hiểm ngàn vạn. Nghĩ vậy, Long Bạch Thăng trong nội tâm tiểu một hồi tóm đau nhức. Còn hy vọng Bạch Y Sư có thể hết sức. Long Bạch Thăng khẩn cầu giống như nói. Hắn đã sớm hạ lệnh, để cho Yêu Long đi cầu kiến quốc sư Lâm Chi Mộng cùng với Thiên Bạch Đế Thần Quốc Hoàng Thất, phải tất yếu để cho bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất mời đến tối vi cao minh thần quốc ngự y để trị liệu Diệp Huyền. Chư vị cứ yên tâm đi, ta nhất định hội xuất ra bản lĩnh xuất chúng. Bạch Y Sư cười định nói dơ thôi, hiện tại, hắn cũng không dám hàm hồ. Ít nhất, cánh mạng của người này, muốn so mình quý giá nhiều hơn. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền cũng không biết rõ mình rốt cuộc ngủ bao lâu. Nói ngắn lại, hắn giác được mình bây giờ muốn thư thản rất nhiều, so với thân trong Phiêu Tuyết Thần Quốc thư thản rất nhiều, rất muốn mở to mắt, tuy nhiên lại không có bao nhiêu khí lực chống đỡ lấy hắn mở to mắt. Rất thoải mái, nhưng là, lại cảm giác được sinh mạng sói mòn. Diệp Huyền chỉ có hơi yếu ý thức chống đỡ lấy, không biết rõ chính mình hơi yếu ý thức khi nào hội biến mất, hắn có thể loáng thoáng nghe được bên tai có rất nhiều thanh âm. Quốc sư giá lâm. Không biết là ai hô một tiếng, đại biểu cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc sư đi tới yêu vực. Long Bạch Thăng nghe thế, ám cao mày, trong nội tâm hận không thể đem người này bắt tới hung hăng đánh lên một trầu. Chẳng lẽ người này không biết hiện tại tại Diệp Huyền thương thế cần yên tĩnh sao? Vì hiển lộ rõ ràng thân phận của mình, lại làm cho Diệp Huyền không được căn bình, thương thế tăng thêm, nếu như Diệp Huyền thực ra tật xấu, hắn định nhẹ không tha cho người này. Chương 458, ta để cho các ngươi hết thể trốn cùng. Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc sư chỉ có một người, đó chính là Lâm Chi Mộng. Từ khi vừa rồi Lâm Chi Mộng tao ngộ Phiêu Tuyết Thần Quốc phụ chủ, Thiên Bạch Đế Thần Quốc tiểu gia tăng đối với Lâm Chi Mộng bảo hộ. Cho nên Lâm Chi Mộng mỗi một lần xuất hành, chung quanh bảo vệ đều có 3-40 cái thánh cung hộ vệ, những này thánh cung hộ vệ bảo hộ tại Lâm Chi Mộng bên người, cũng hiểu được rất có mặt mũi, thời gian dần trôi qua tiểu dưỡng thành tự đại tính nết. Yêu vực, mặc dù là những này thánh cung hộ vệ cũng là lần đầu tiên tới, bất quá yêu vực cùng nhân loại tu tiên giả bất đồng, linh tộc tu tiên giả đối với yêu vực yêu thú nhất tộc tự nhiên không có cảm tình gì, vừa tiến vào yêu vực, liền gióng trống khua chiêng nói quốc sư đến rồi, sợ người khác không biết. Nhưng là, bọn họ lại không để ý đến, Lâm Chi Mộng đi vào yêu vực không phải là vì biểu hiện thân phận của mình đấy, mà là đến thăm người bệnh. Đối với Lâm Chi Mộng mà nói, nàng thân phận chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc dưới một người, trên vạn người thân phận. Nhưng tương tự đấy, nàng thân phận cũng là che giấu cực kỳ đấy. Nếu như ở đâu đều cần biểu hiện thân phận của mình mà nói, thân phận của mình sợ là Thiên Bạch Đế Thần Quốc mọi người đều biết rồi. Quốc sư giá lâm. Này thánh cung tu sĩ vận dụng chân khí, một tiếng to rõ, vang vọng toàn bộ yêu vực. Lâm Chi Mộng nghe được nơi này, lông mày kẻ đen cau lại, chợt nhẹ hư một tiếng khí, nói. Nhỏ giọng một chút. Này thánh cung hộ vệ đã nghe được Lâm Chi Mộng trong lời nói bất mãn, thân thể run lên, vội vàng lên tiếng, không hề dám nói ngữ. Đúng lúc này, Long Bạch Thăng cũng theo trong đại điện đi ra, đứng chắp tay, chứng kiến Lâm Chi Mộng đã đến, cường cố nặn ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói ra, quốc sư giá lâm ta yêu vực, quả thật ta yêu vực vinh hạnh. Diệp Huyền hắn hiện tại ra thế nào rồi? Lâm Chi Mộng lên tiếng hỏi, thẳng vào chủ đề. Còn chưa tỉnh lại. Long Bạch Thăng thở dài một hơi. Lâm Chi Mộng đã được biết đến tin tức, vì vậy trước đến thăm Diệp Huyền, bên người còn đã mang đến không ít ngựa ý đi, lên tiếng nói, ta mau mau đến xem Diệp Huyền, hơn nữa. Việc này ta đã mang đến thần quốc ngựa ý để. Đó là tốt nhất. Long Bạch Thăng nghe được nơi này, đống dưng vui vẻ, chứng kiến Lâm Chi Mộng bên cạnh xác thực đứng đấy 4-5 danh láo giả, thầm nghĩ trong lòng Lâm Chi Mộng quả thật đủ rất coi trọng Diệp Huyền. Đối với y sư mà nói, mấy người xuất thủ đồng thời một người, vốn là tối kỵ, sẽ khiến rất nhiều y sư không vui. Đối với thần quốc ngựa ý mà nói, càng phải như vậy. Nhưng mà Lâm Chi Mộng hoàn toàn không để ý tới những. Này, một hơi mang đến 5. Hiển nhiên là thập phần coi trọng Diệp Huyền rồi. Có thần quốc ngựa y xuất thủ, tin tưởng Tiểu Huyền nhất định có thể kịp thời khôi phục lại. Long Bạch Thăng đứng chắp tay, bất kể như thế nào, trước tiên cho những. Này thần quốc ngựa y chụp mũ mũ cao nói sau. Những thần quốc đó ngựa y nhìn nhau cười cười, đều là liên tục cười khổ, bọn họ tự nhiên là biết được Diệp Huyền thân phận. Không nói Diệp Huyền thực lực, chỉ cần cùng Lâm Chi Mộng quan hệ, tự không ai dám khinh thường. Chúng ta nhất định hết sức. Vài tên thần quốc ngựa y nói ra. Lâm Chi Mộng nói ra, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi nhìn xem Diệp Huyền đi. Lời này rơi xuống, Lâm Chi Mộng cùng vài tên thần quốc ngựa ý cùng nhau đi tới Yêu Long trong điện. Vừa vào Yêu Long điện, Lâm Chi Mộng liền thấy này nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch Diệp Huyền, trong nội tâm hơi tóm, một cỗ không biết đến từ chính nơi nào áp lực, áp nàng sự khó thở. Cảm giác, cảm thấy trong nội tâm rất không thoải mái, phảng phất có một khối đại thạch đầu hung hăng để trong lòng miệng. Lâm Chi Mộng tuy nhiên không hiểu y thuật, nhưng mà lịch duyệt sâu, chỉ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tự nhìn ra được Diệp Huyền hiện tại bản thân bị trọng thương, hấp hối. Nàng là một rất ưa thích cười, hơn nữa cười rộ lên nhìn rất đẹp nữ nhân, nhưng là đến lúc này, nàng lại vô luận như thế nào cũng cười không đứng dậy. Nhớ tới Diệp Huyền trước khi chuẩn bị đi kiên định, phải nhìn. Nữa Diệp Huyền trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc bộ dáng, cả hai quả thực là tưởng như hai người, Lâm Chi Mộng không biết vì sao, trong nội tâm một cơn tức giận sinh ra, non mịn tay nắm thành quyền. Cứu hắn. Lâm Chi Mộng mở miệng nói ra, chỉ có đơn giản hai chữ, nhưng mà không khó nghe ra trong lời nói kiên định. Lâm Chi Mộng mở miệng, vài tên thần quốc ngự y tự nhiên không dám nghịch lại. Một cái thần quốc ngự y nhìn bên cạnh mấy người, thở dài một hơi, nói ra, lão phu tới trước đi. Lời này rơi xuống, cái này thần quốc ngự y một bước bước ra, đi tới Diệp Huyền bên người, thuần thục liên lụy Diệp Huyền đích cổ tay, nhắm mắt tử quan sát kỹ lấy Diệp Huyền tình huống trong cơ thể, đồng nhất quan sát không quan trọng, cái này thần quốc ngự y run lên trong lòng, khó có thể tin nhìn lấy Diệp Huyền, vừa cẩn thận quan sát bệnh tình. Không biết đã qua bao lâu, bên cạnh Long Bạch Thăng hỏi một câu, tiểu Huyền tình huống như thế nào? Nay thần quốc ngự y ngẩng đầu, bờ môi giật giật, chợt thở dài một tiếng, nói, đường ta đây không quá rõ ràng, nhưng là có một việc có thể xác định, phía trước một thời gian ngắn, hắn đã từng cùng một cái thần quốc quốc chủ tầng thứ cường giả đã giao thủ. Cái gì? Long Bạch Thăng cùng vài tên yêu long nhất tộc trưởng lão nhao nhao cả kinh. Người chắc chắn chứ? Bên cạnh mấy cái thần quốc ngự ý nhao nhao nói ra. Nếu như là vậy đấy, vậy thì phiền toái. Mấy ngày trước đây đúng là oánh oánh hắn triệu hoán Diệp Huyền trở lại yêu vực thời điểm, mà Diệp Huyền trở lại yêu vực lúc, tiêu biến thành bộ dáng như vậy, hơn phân nửa Diệp Huyền tại trở lại yêu vực lúc, đã từng cùng thần quốc quốc chủ tầng thứ cường giả đã giao thủ. Long Bạch Thăng nhiều thông minh, trong một nháy mắt tiểu đoán xảy ra sự tình nguyên do. Người bên cạnh không khỏi là hít sâu một hơi, khó có thể tưởng tượng Diệp Huyền lần này chi hành đến cùng có bao nhiêu hung hiểm. Lại, đúng là cùng một cái thần quốc quốc chủ cấp độ đã giao thủ, đây quả thực khó có thể tin. Lâm Chi Mộng nhìn về phía Diệp Huyền, lên tiếng nói ra, ý của ngươi là, Diệp Huyền thương thế, chính là danh thần quốc quốc chủ tầng thứ cao thủ tạo thành rồi. Đúng. Này thần quốc ngự ý cười lịnh nói. Có chữa trị hy vọng chưa? Lâm Chi Mộng lạnh giọng nói ra. Dùng y thuật của ta, không thể cứu vãn. Này thần quốc ngự y thở dài, nhiều nhất chỉ có thể chỉ hoàn hắn thương thế lan tràn, thần quốc quốc chủ cấp độ tạo thành thương thế, rất khó mặt sát, chỉ dựa vào lao hủ y thuật, sợ là còn làm không được. Các ngươi thì sao? Lâm Chi Mộng dương con mắt nhìn về phía những thứ khác thần quốc ngự y kìa. Cái này vài tên thần quốc ngự y thân thể run lên, nói ra, chúng ta cũng thử xem đi. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là những. Nay thần quốc ngự y chưa từng báo cái gì hy vọng, nói đùa gì vậy? Thần quốc quốc chủ tầng thứ này tạo thành thương thế, ở đâu là dễ dàng như vậy mà sát đấy. Diệp Huyền tuy nhiên thành công về tới Thiên Bạch Đế thần quốc, nhưng mà nguy hiểm còn không có giải trừ, tiếp đó, những nay thần quốc ngự ý nhao nhao tiến lên nếm thử một phen. Như thế nào đây? Long Phủ ở bên lo lắng hỏi. Này thần quốc ngự y lắc đầu. Ngay sau đó, tên thứ hai thần quốc ngự y tiến lên nếm thử một phen, chỉ kết quả vẫn là đồng dạng, hậu lại danh thứ ba, tên thứ tư, tên thứ năm. Hết thể toàn bộ nhìn một phen, cho ra kết luận đều là, thần quốc quốc chủ tạo thành thương thế, khó có thể phục hồi như cũ. Ít nhất, chỉ dựa vào ý thuật của bọn hắn, còn làm không được. Nghe đến mấy cái này thần quốc dĩ nhiên trị không hết Diệp Huyền, Long Phủ thân thể run lên, xoa xoa rơi xuống nước mắt, nói. Tiểu Huyền hắn còn trẻ như vậy. Làm sao có thể, làm sao có thể. Bởi vì Long Muội quan tâm, Long Phủ cùng Long Bạch Thăng đều coi Diệp Huyền là thành người trong nhà. Long Phủ yêu thương Long Muội. Cũng thập phần yêu thương Diệp Huyền, ngay từ đầu chứng kiến Diệp Huyền bị thương, tiểu từ đầu đến đuôi bận trước bận sau, trong nội tâm càng là nóng nảy bó tay rồi, bây giờ thấy những. Nay thần quốc ngựa y dĩ nhiên cứu không được Diệp Huyền, Long Phủ trong nội tâm càng là siết chặt, nước mắt ào ào chảy ra. Long Bạch Thăng đứng chắp tay, nghe đến mấy cái này thần quốc ngựa y đáp án, thở dài một tiếng, nói. Tiểu Huyền hắn như còn sống, về sau thành tiểu cùng tiền đồ tất nhiên vô lượng. Hai năm trước, này ứng tam sát nhập Thiên Bạch Đế thần quốc, khiến cho Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài vô kế khả thi, không một có thể ứng đối này ứng tam, cuối cùng bị Diệp Huyền xuất hiện cho đánh bại, về sau Diệp Huyền tiến vào Vân Điện, lại ly khai Vân Điện, chỉ dựa vào lực lượng một người liền cứu quốc sư đại nhân tại trong nước lửa, thậm chí lúc kia, Tiểu Huyền cũng không muốn qua an nguy của mình. Chưa đủ 25 tuổi liền đảm đương khởi thần quốc đại nhiệm, ẩn nút tiến vào Phiêu Tuyết thần quốc, theo không tưởng niệm mình an toàn cùng nguy hiểm, cùng một cái thần quốc đối nghịch, giao chiến thần quốc đế chủ. Nhưng bây giờ rơi đích kết cục như thế, bất công a, bất công a. Long Bạch Thăng mà nói ý rất đơn giản, hắn là ở nhằm vào Lâm Chi Mộng. Nếu như là ngày bình thường, Long Bạch Thăng đương nhiên sẽ không làm như thế, nhưng là hiện tại, hắn trong nội tâm bi thương, Diệp Huyền rơi vào kết cục như thế, hắn chỉ có thể làm như vậy. Bên cạnh Lâm Chi Mộng một mực trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ này con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Diệp Huyền. Lâm Chi Mộng không nói gì, nhưng mà bên cạnh nàng Thánh Cung hộ vệ nhưng lại nghe không vô Long Bạch Thăng lời này, Long Bạch Thăng lời ấy, rõ ràng là nhằm vào Lâm Chi Mộng. Khi này chút ít Thánh Cung hộ vệ muốn lúc nói chuyện, Lâm Chi Mộng đột nhiên nói ra. Câm miệng. Lời này rơi xuống, Lâm Chi Mộng đi ra một bước, nhìn về phía này nằm tên thần quốc ngự y y, vừa chỉ Diệp Huyền, lông mày kẻ đen nhíu lên. Đúng lúc này, Lâm Chi Mộng đột nhiên mở miệng nói ra. Ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì. Trị liệu tốt hắn, các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cho các ngươi cái gì. Nhưng là, nếu như các ngươi trị không hết hắn như là chết. Ta để cho các ngươi hết thể chôn cùng. Ai cũng có thể chết, duy độc hắn không thể. Chương 459, thì tính sao? Ai cũng có thể chết, duy chỉ có hắn không thể. Lâm Chi Mộng đột nhiên nói ra lời này, mọi người không khỏi là nhao nhao cả kinh. Lâm Chi Mộng tính cách quái dị ôn hòa, điềm tĩnh nhu nhược, tính cách như nước đồng dạng, vui mừng cười, không thường nổi giận, chém chém giết giết các loại ngôn ngữ càng sẽ không theo Lâm Chi Mộng trong miệng nói ra. Nhưng không ai dám không tôn kính Lâm Chi Mộng. Nữ nhân này vì thần quốc bỏ ra rất nhiều, tuy là một nữ người, nhưng mà trên vai lại gánh chịu so nam nhân càng nặng nề trọng trách. Chỉ, lời nói này suốt thời điểm, hãy để cho người khẽ giật mình. Lâm Chi Mộng dứt lời này, phát hiện bốn phía ánh mắt đều chằm chằm vào mình, đột giác được tâm tình mình chuyển biến quá nhanh hơn một chút, trong lòng cũng đầy cảm giác khó chịu, không biết nên nói như thế nào xuống dưới, vừa liếc nhìn nằm ở trên giường Diệp Huyền, hàm răng khẽ cắn. Như thế nào, cầm lời của ta không lo lời nói sao? Lâm Chi Mộng lông mày quét ngang, nũng nịu nhẹ nói. Năm đó nàng đã không nhận thức vì mình còn có nửa điểm hoạt xanh hy vọng, tuổi thọ suy kiệt. Cuối cùng, là Diệp Huyền đưa nàng theo quỷ môn quan chỗ kéo trở về, Diệp Huyền trước mặt bàng, vui vẻ, nàng còn nhớ rõ ràng ràng, chẳng bao lâu sau, nàng cùng Diệp Huyền cộng đồng trốn chết, thân trong phàm trần, lại chuyện trò vui vẻ. Nàng còn nhớ rõ, Diệp Huyền cứu người lúc chấp nhất cùng chăm chú. Cái kia y thuật siêu phàm thoát tục, dùng cứu nhân tính mệnh làm nhiệm vụ của mình Diệp Huyền. Nàng thời thời khắc khắc đều không có quên. Càng nhớ rõ, Diệp Huyền vì cứu mình, lẻ loi một mình đưa nàng theo Phiêu Tuyết Thần Quốc một gã phủ chủ trong cứu ra. Cũng nhớ rõ, Diệp Huyền muốn thay thế Trung Thanh tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc thời điểm chấp nhất. Nhưng là ngày hôm nay lúc này, tại quỷ môn quan đi một lần lại trở thành Diệp Huyền. Nhưng mà, nàng lại thúc thủ vô sách. Điều này làm cho nàng trong lòng tràn đầy áy náy. Đúng lúc này, bên cạnh Thần Quốc Ngự Y Phương mới hồi phục tinh thần lại, nguyên một đám thân thể run lên. Bị hù lạnh run, Lâm Chi Mộng đây là không có nửa điểm khai mở ý đùa dân à. Nếu như bọn họ không cứu sống Diệp Huyền mà nói, chuyện này. Cái này Lâm Chi Mộng khả năng thật muốn bọn họ sinh mệnh. Nghĩ vậy, mấy người vụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Diệp Huyền, trong nội tâm ai thán, cũng không dám biểu hiện ở trên mặt. Muốn cứu Diệp Huyền, lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình a? Ta nhìn lại đi. Một gã thần quốc ngự y mở miệng nói ra, chậm chỉ có thể tiến lên nữa nhìn hai cái. Cái này nhìn kỹ, thần quốc ngự y có thể nói là bà Diệp Huyền toàn thân cao thấp đều quan sát một lần, đồng nhất quan sát, cái này thần quốc ngự y lông mày nhíu lại, phát hiện Diệp Huyền sinh cơ thập phần tràn đầy, thân thể tại tự chủ khôi phục, bất quá cái này khôi phục tốc độ, lại kém xa tít tắp thương thế lan tràn tốc độ. Nhưng mà cái này đã thập phần nghe rợn cả người rồi. Chuyện của tôi VN. Nếu là thường nhân, gặp thần quốc quốc chủ một kích, không nói trực tiếp bị mất mạng, nhưng mà tánh mạng cũng sẽ tùy theo suy kiệt, thân thể tự chủ khôi phục. Đây quả thực không có khả năng. Thần quốc ngự ý cẩn thận một cái quan sát. Thể tu. Là thể tu. Cái này thần quốc ngự ý lập tức vui vẻ. Thể tu cùng bình thường tu tiên giả đại hữu bất đồng. Thể tu thể chất kiên cố như bàn thạch. Bình thường chí mạng tổn thương có thể trực tiếp giết chết tu tiên giả. Nhưng mà chưa hẳn giết được thể tu. Hơn nữa, Diệp Huyền trong cơ thể tựa hồ linh tính 10 phần. Đây là quanh năm ăn linh thảo nguyên nhân. Thân thể tự chủ khôi phục cũng là cùng cái này có một bộ phận quan hệ. Đúng rồi. Thần quốc ngựa y tinh tế tưởng tượng, nói, ta như thế nào đã quên, cái này Diệp Huyền là y sư, hơn nữa, hắn y thuật so về ta mà nói, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn à. Nghĩ vậy, cái này thần quốc ngựa y trong mắt lóe lên tinh quang, đến rồi hy vọng. Hắn thở ra Diệp Huyền đích cổ tay, ngẩng đầu. Ngẩng đầu xem hồ, lập tức nên đón không ít ánh mắt, thần quốc ngựa y nào nào. Trương y sư, có thể có trị liệu phương pháp. Lâm Chi Mộng lên tiếng hỏi. Trương y sư lắc đầu nói ra, lão phu y thuật. Còn trị không được hắn, nhưng là, biện pháp ngược lại là có. Nghe được trên nửa câu, trái tim tất cả mọi người đều tất cả đều trầm xuống, nhưng mà nửa câu sau, nhưng lại để cho Lâm Chi Mộng cùng Long Bạch Thăng đều vui vẻ vui vẻ. Biện pháp gì? Long Bạch Thăng liền vội vàng hỏi. Trương Y Sư cười khổ nói, mọi người cũng đều biết, Diệp Chi Chủ cũng là Y Sư, hơn nữa hắn y thuật ép thẳng tới đạo y tầng thứ này, điều này đại biểu lấy Diệp Chi Chủ y thuật so về chúng ta chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Đây không phải nói nhảm sao. Long Bạch Thăng trong lòng thầm mắng, không cần Trương Y Sư nói, hắn cũng hiểu biết những thứ này. Diệp Huyền y thuật, hắn là tinh tường rất nhiều đấy, rõ ràng hơn chính là Diệp Huyền y thuật thiên phú. Nhưng mà tâm mắng cái này Trương Y Sư, ngoài miệng Long Bạch Thăng tự là không thể nào nói như vậy, lắc đầu nói, những này chúng ta đều là biết đến, chỉ Tiểu Huyền hắn hiện tại đã hôn mê, hắn y thuật lại tinh xảo, cũng mất biện pháp à. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp để cho hắn tỉnh lại nha. Trương Y Sư cười nói, cái này chẳng phải là mâu thuẫn. Chư vị đã trị không hết hắn, thì như thế nào để cho Tiểu Huyền tỉnh lại? Long Bạch Thăng ngẩn người, hỏi. Trương Y Sư cười khổ nói, hoàn toàn chính xác, dùng y thuật của chúng ta, rất khó trị liệu tốt Diệp Trì Chủ, nhưng là Diệp Trì Chủ hắn người hiền đều có trời rút, mà lại Diệp Trì Chủ thể tu tạo nghệ phi phàm, hẳn là đã nhiên thoát thai hoàn cốt. Hơn nữa, trừ đó ra, Diệp Trì Chủ khi còn bé tất nhiên thời gian dài ăn linh dược cùng tự nhiên linh thảo, lúc này mới khiến cho thân thể tự mình khôi phục công năng rất mạnh, cho nên, loại thương thế này đổi lại người khác, rất khó tỉnh lại, nhưng là Diệp Trì Chủ lại bất đồng. Vậy phải như thế nào để cho Diệp Huyền tỉnh lại? Lâm Chi Mộng nhiều thông minh, nghe xong đã biết do cái này tỉnh lại cùng triệt để trị liệu hoàn toàn bất đồng, mở miệng hỏi. Cần dùng Tử Lăng Thiên Bách Thảo loại linh thảo này thập phần hiếm thấy, nhưng mà lão hủ có chút ấn tượng, Thiên Bạch Đế thần quốc trong quốc khố có loại bảo vật này đấy. Trương Y Sư kiên trì nói ra. Tử Lăng Thiên Bách Thảo. Lâm Chi Mộng cũng không hiểu biết bảo vật này, nhưng mà nghe xong tên này, liền trực tiếp sai người nói ra, đi trong quốc khố lấy ra này linh thảo. Trương Y Sư xem đến nơi này, khoe miệng giật giật, một bộ muốn nói lại dừng lại bộ dáng. Long Bạch Thăng quan sát cẩn thận, chứng kiến Trương Y Sư một bộ muốn nói lại dừng lại bộ dáng, nghi ngờ nói, Trương Y Sư còn có lời gì muốn nói không? Chuyện này Trương Y Sư cười khổ nói, có ngược lại là có, chính là chẳng biết đến cùng có nên nói hay không. Nói cái gì Trương Y Sư cứ nói đừng ngại. Long Bạch Thăng kinh ngạc nói ra. Trương Y Sư hít sâu một hơi, nói, cái này Tử Lăng Thiên Bách Thảo chính là Thiên Bạch Đế thần quốc hoàng thất nhị hoàng tử tiến giai cần dùng bảo vật, vì vậy mới giữ lại đến nay. Thì tính sao? Lâm Chi Mộng mở miệng nói ra. Trương Y Sư dù sao cũng là người của hoàng thất, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, nhị hoàng tử đã từng chỉ mặt gọi tên mà nói muốn cái này Tử Lăng Thiên Bách Thảo, như vậy mạo muội lấy đi, phải hay là không nể mặt nhị hoàng tử đi một tí. Dù sao, Tử Lăng Thiên Bách Thảo chỉ có một gốc, là nhị hoàng tử lên cấp mấu chốt. Như thế nào? Hẳn là ta lấy đi cái này Tử Lăng Thiên Bách Thảo, ngươi có cái gì không hài lòng sao? Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cau lại. Thuộc hạ không dám. Trương Y Sư vội vàng nói. Tử Lăng Thiên Bách Thảo tất nhiên là muốn lấy đi, nếu như này nhị hoàng tử có gì bất mãn, để cho hắn trực tiếp tới tìm ta. Lâm Chi Mộng thanh âm thật là êm tai, nhưng mà giọng nói kia nhưng lại thập phần bất thiện. Cái này Tử Lăng Thiên Bách Thảo là vì cứu Diệp Huyền đấy, nàng cần, ai dám đoạt? Chẳng lẽ Diệp Huyền sinh mệnh còn so ra kém này nhị hoàng tử một cái tiến giai sao? Thân phận của nhị hoàng tử khả năng hoàn toàn chính xác cao hơn Diệp Huyền. Nhưng là tại Lâm Chi Mộng trong mắt, này 10 cái nhị hoàng tử, cũng so không được qua một cái Diệp Huyền. Trương Y Sư sợ hãi kêu lên một cái, lập tức không hề dám nói chuyện. Lâm Chi Mộng tại thân phận của Thiên Bạch Đế Thần Quốc chính là dưới một người, trên vạn người, toàn bộ Thần Quốc nội gần với Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc chủ, đừng nói là một cái nhị hoàng tử, mặc dù là phụ thân của nhị hoàng tử. Nhìn thấy Lâm Chi Mộng cũng muốn rất cung kính. Lâm Chi Mộng lại phân phó vài câu, ra lệnh cho thủ hạ người nhanh đi lấy Tử Lăng Thiên Bách Thảo. Những hộ vệ này tự nhiên không dám nhiều lời, vội vàng đi lấy này Tử Lăng Thiên Bách Thảo. Chuyện này Trương Y Sư kiên trì nói ra, thuộc hạ chỉ có thể bảo chứng Tử Lăng Thiên Bách Thảo có thể làm cho Diệp Trì Chủ tỉnh lại. Nhưng là, Diệp Trì Chủ sau khi tỉnh lại, hắn thương thế vẫn là giống như trước đây, chỉ tỉnh lại mà thôi. Ta đây minh bạch. Lâm Chi Mộng khoát tay áo. Ra hiệu Trương Ý Sư yên tĩnh một ít. Ít nhất, trước phải để cho Diệp Huyền tỉnh táo lại. Chỉ phải cái này nam nhân tỉnh táo lại, có lẽ, hết thể tiểu không thiếu hụt biện pháp. Không biết đã qua bao lâu, tại hiện tại Diệp Huyền trong mắt, cũng căn bản không có thời gian quan niệm, đến cùng đã qua bao lâu, hắn cũng nhớ không quá rõ ràng, chỉ loáng thoáng cảm giác được, bên tai thanh âm một mực không có ngừng qua, này sẽ khiến cho hắn thiếu mệt mỏi càng đậm một phần. Nhưng là không biết vì cái gì. Tựa hồ là có một gốc linh thảo đưa vào trong miệng, linh thảo dược lực ở trong cơ thể hắn chậm rãi tăng ra, khiến cho Diệp Huyền vốn là chậm rãi trôi qua chân khí cùng khí lực, đang từ từ khôi phục. Khi thời khắc này, ý thức của hắn dần dần thức tỉnh, tiếp xúc liền khó có thể mở to mắt, nhưng mà Diệp Huyền vẫn cố gắng đem cặp mắt của mình mở ra. Khi hắn mở mắt thời điểm, lại phát hiện, chung quanh, từng đôi mắt chính tại nhìn xem mình.